Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, hơn 30 đồng tiền. Cái gì vợ a, như thế nào như vậy quý? Nếu không ngươi vẫn là mua cái tiện nghi chút đi, mua cái như vậy quý, ngươi làm nhân gia dùng như thế nào a? Lệ Viện nói, ai nha, tỷ, ta không nói cho hắn bao nhiêu tiền không phải được rồi sao? Ngươi trước đem tiền cho ta mượn được không, ta có tiền tiếp theo liền còn cho ngươi. Lý Lệ Quyên có tâm trêu đùa một chút cái này muội muội, nói, Lệ Viện, ngươi lại không kiếm tiền, ngươi lấy cái gì tới còn a? Ta sợ hãi ta này tiền bánh bao thịt đánh cho a. Lệ Viện nói, ai nha, tỷ, ta không cùng ngươi so đo, ngươi đem ta so sánh cẩu, ngươi trước đem tiền cho ta mượn, ta ba không phải mỗi tháng cho ta 5 đồng tiền tiền tiêu vặt sao? Ta tích cóp là có thể còn cho ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ai ra, một tháng 5 đồng tiền, này liền đến 4 tháng mới có thể cho ta tích cóp đủ rồi đâu, vậy ngươi này 4 tháng liền cái gì đều không mua sao? Ngươi có thể nhịn được sao? Lệ Viện nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta không mua, mua bút mua vợ ta khiến cho ta mẹ cho ta mua, ta kia tiền nhiều nhất chính là mua điểm đồ ăn và tan đâu, ta cũng không mua, ta đều cho ngươi tích cóp, ngươi xem thế nào? Lý Lệ Quyên nói, kia hành, ta cho ngươi mượn đi, dùng không cần ta bồi ngươi đi mua a. Lệ Viện nói, không cần không cần, Lệ Hà tỷ còn có Tư Tinh tỷ bồi ta đi đâu, chúng ta ba cái nói tốt, buổi chiều viết xong tác nghiệp liền đi trên đường đi dạo đi. Lý Lệ Quyên nói, ta cùng ngươi nói à, Bách Hóa Đại Lâu đồ vật giá cả cao, ngươi đi bên ngoài tiểu điếm chuyển vừa chuyển, có chút đồ vật là giống nhau, bên ngoài tiểu điếm bán tiện nghi rất nhiều. Lệ Viện nói, mọi người đều nói chất lượng không giống nhau a. Lý Lệ Quyên nói, dùng đồ vật, chất lượng không sai biệt lắm thì tốt rồi, cái này chính ngươi ước lượng mua đi, ta liền mặc kệ a. Lý Lệ Quyên từ trong túi cho nàng cầm 20 đồng tiền, Lệ Viện nói, tỷ, ta cảm thấy ngươi thật là có tiền, ta ba ta mẹ không cho ngươi tiền ngươi trong tay đều không có thiếu trả tiền đâu. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Chờ ngươi có rảnh giáo giáo chúng ta như thế nào kiếm tiền thế nào a? Lý Lệ Quyên nói, các ngươi nha, chính là học không được ta cái này kiếm tiền biện pháp, vẫn là hảo hảo học tập đi, khảo hảo ta ba ta mẹ cho các ngươi phát tiền thưởng, cái kia cũng là một tuyệt bút tiền đâu. Lý Lệ Quyên hiện tại còn cấp Chu Chí Thành trong xưởng họa thiết kế bản thảo đâu, dựa theo thị trường một chương bao nhiêu tiền, dựa vào cái này Lý Lệ Quyên tích cóp không ít, hơn nữa Lý Mâu cấp mua đồ ăn tiền, người trong nhà nhiều. Mua đồ ăn tiền là một bút không nhỏ phí tổn đâu, Lý Lệ Quyên thật sự không thiếu tiền tiêu. Lệ Viện nói, tỷ, bằng không ngươi giúp chúng ta tưởng một cái kiếm tiền biện pháp đi, chúng ta cảm thấy cả ngày ở nhà như vậy nhàn rỗi có chút lãng phí, chi bằng tìm cái có thể kiếm tiền sự tình làm một lần đâu. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào có cái này ý tưởng? Các ngươi mấy cái ở nhà như vậy cùng nhau chơi không phải rất vui vẻ sao? Lệ Viện nói, này không phải cảm thấy vẫn là trong tay có tiền mới trong lòng kiên định sao? Vệ Chiêu nói nếu không chúng ta cũng cùng Khánh vì ạ giả ca giống nhau đi ta ba trong xưởng làm công đi, chính là chúng ta người có chút nhiều, đi sợ không có phương tiện, lại không được liền Chu thúc thúc kia nhà máy Khánh vì ạ giả ca cùng chúng ta giống nhau đại thời điểm chính là liền bắt đầu làm công đâu, không đạo lý hắn có khả năng chúng ta làm không được a. Lý Lệ Quyên cảm thấy cuối cùng yêu cầu này mới là bọn họ chân chính yêu cầu, còn thông qua làm Lệ Viện tới vay tiền một chút nghĩa rộng lại đây, cũng là làm khó bọn họ. Lý Lệ Quyên nói, việc này các ngươi không hỏi hỏi Vệ Dương còn có Trình Nguyên sao? Lệ Viện nói, hai người bọn họ gần nhất vội vàng học tập tiếng Anh đâu, chỉ cần chúng ta mấy cái không ra đại môn, bọn họ liền mặc kệ chúng ta còn không có cùng bọn họ nói khởi chuyện này đâu. Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật các ngươi muốn đi làm công cũng là khá tốt một chuyện đâu, có thể gia tăng một chút thực tế sinh hoạt kinh nghiệm, các ngươi rất nhiều đồng học, đều ở nông thôn, thả nghỉ hè, đại bộ phận đều ở nhà giúp đỡ trong nhà làm việc. Nhân ra cả ngày sớm đi theo người trong nhà xuống ruộng, một làm chính là một ngày, phi thường vất vả, nhà chúng ta đâu, trong nhà lại không có trồng trọt, các ngươi nghỉ hè chỉ cần là hảo hảo đại ở nhà, không ra đi làm rất nguy hiểm sự tình, đem. Bài tập hè viết hảo là được, cùng các ngươi một ít đồng học so sánh với, thật là thực hạnh phúc, bất quá các ngươi nếu muốn đi làm công, ta giúp các ngươi hỏi một chút ta ba, nhìn xem ta ba có cái gì ý tưởng không có. Lý Phụ hiện tại liền buổi tối ngủ về nhà tới. Ban ngày không phải ở bệnh viện chính là ở trong xưởng, Lý Lệ Quyên tìm hắn trở về một cái không, liền đem Lệ Viện bọn họ muốn làm công sự tình cấp nói, Lý Phụ trầm ngâm thật lâu sau, nói, bọn họ tuổi có chút nhỏ, đặt ở trong xưởng cũng không thích hợp, nếu không như vậy đi, chúng ta trong xưởng đâu có hai gian nhà mặt tiền, nguyên lai thuê cho nhân gia dùng, nhân gia hiện tại dọn đi rồi, nhất thời còn không có khách thuê, ta làm chủ, đem kia hai gian nhà mặt tiền cho bọn hắn thu thập ra tới, từ trong xưởng cho bọn hắn phê một ít hóa, làm cho bọn họ ở bên kia bán hóa, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, ba, cái này sống à, ta xem liền Vệ Chiêu có khả năng được, những người khác, rất quá sức. Lý Phụ cười nói, hai tử tiềm lực là vô cùng, ngươi phải đối bọn họ có tin tưởng mới đúng vậy. Lý Lệ Quyên nói, kia nếu không làm cho bọn họ thử một lần đi. Lý Phụ trong xưởng sinh sản đều là một ít đồ ăn vặt, có chút sản phẩm thực hài tử thích, nếu khai như vậy một cái tiểu cửa hàng, nói không chừng thật đúng là có thể tránh tiền đâu. Lý Lệ Quyên ngày hôm sau liền đem Lý Phụ tính toán cùng mấy cái hài tử nói, ba cái nữ hài tử, Lệ Viện, Lệ Hà còn có Liễu Tư Tinh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ba cái nam hài tử, Vệ Chiêu túi đầu bắt đầu cân nhắc đi làm tính khả thi, rõ ràng nhìn chính mình tỉ tỉ, chỉ có Quân Quân, hỏi Lý Lệ Quyên, đại tỷ, đại gia đây là làm chúng ta đi bán bọn họ trong xưởng đồ ăn vặt sao? Chúng ta đây có thể ăn được hay không a? Lý Lệ Quyên cười nói, nếu các ngươi chính mình ăn, vậy đến từ các ngươi kiếm được tiền bên trong khấu đâu? Quân Quân nói, kia nếu là không có tranh đến tiền còn muốn ăn đâu? Lý Lệ Quyên nói, vậy đến chính mình xuất tiền túi mua a, các ngươi đi, đây là chính thức buôn bán, không riêng gì muốn bán đồ vật, còn phải xem trọng môn, không thể làm nhân ra trộm đồ vật đi, trộm đồ vật cũng được các ngươi chính mình bỏ tiền bổ thượng mới được đâu. Quân Quân nghe xong, có chút không muốn đi, nhưng thật ra Vệ Chiêu nói, Quân Nhi tỷ, ta muốn đi thử xem đi, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lệ Viện nói, Vệ Chiêu, vạn nhất bán không ra đi làm sao bây giờ a? Vệ Chiêu nói, ngươi tận tâm tận lực đi bán đồ vật còn có thể bán không ra đi sao? Ta vừa rồi cân nhắc một chút, chúng ta cũng không nhất định thế nào cũng phải bán Lý Thúc trong xưởng đồ vật a, chúng ta còn có thể từ ta ba trong xưởng lộng điểm đồ vật đi bán. Lý Thúc kia nhà máy liền ở cái kia công nghiệp viên cổng lớn, công nghiệp trong vườn mặt như vậy nhiều nhà máy, mỗi cái nhà máy ít nhất đến mấy chục khẩu tử người a. Chúng ta không riêng gì thế nào cũng phải bán hải tử đồ ăn vặt a, còn có thể lộng gọi món ăn a, lộng điểm khác thứ gì bán, nhất định có thể kiếm tiền. Nghe được Vệ Chiêu nói, Lý Lệ Quyên cảm thấy thật không hổ vài thập niên lúc sau đem chính mình ra công ty làm thành toàn tỉnh đệ nhất xí nghiệp ra đâu, mới mười mấy tuổi tuổi tác là có thể có cái này đầu óc, có chút người a, thật là trời sinh chính là thích hợp buôn bán a. Trình Nguyên cùng Vệ Dương ở một bên nhìn, Trình Nguyên nghe được Vệ Chiêu nói, cũng đối cái này tiểu nam hải có vài phần bội phục. Trình Nguyên mấy năm nay chăn đại bá mang theo, kiến thức đến rất nhiều sự tình, ánh mắt tự nhiên là rất cao, nghe được Vệ Chiêu nói, hắn cảm thấy chỉ cần là cần cù chăm chỉ, kiếm tiền đó là nhất định sự tình. Lệ Hà nói, sự tình là chuyện tốt, nhưng là chúng ta mỗi ngày đến sớm lên, sau đó qua bên kia, nơi đó cách nơi này có chút xa à, kỵ xe đạp phải nửa giờ, lại có chính là, chúng ta này có đại tùy vào tiểu, có người như vậy biết ăn nói, còn có Tư Tinh như vậy không thích nói chuyện, bán đồ vật khẳng định là không giống nhau nhiều. Đến lúc đó tránh tiền như thế nào phân đâu. Lệ Viện nói, đúng vậy, còn có chúng ta một ngày tam bữa cơm như thế nào giải quyết. Lệ Hà tỷ vừa rồi nói cái kia, qua lại xa như vậy, chúng ta như thế nào đi. Vệ Chiêu nói, chỉ cần chúng ta bắt đầu làm khai, này đó đều không phải vấn đề, ta và các ngươi nói, vấn đề chính là dùng để giải quyết, dùng để khắc phục, chúng ta không thể chỉ nghĩ những cái đó khó khăn không phải đi làm không phải. Các ngươi nghe ta, đều dựa theo ta nói tới làm. Ta bảo đảm các ngươi đều có thể tránh đến tiền, thế nào? Lệ Viện nói, ngươi lấy cái gì bảo đảm đâu? Tránh tiền ai phân nhiều ai phân thiếu, đến lúc đó nháo đến không thoải mái làm sao bây giờ? Vệ Chiêu thở dài, nói, ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, dù sao ta là phải làm, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta đi làm, liền đi theo đi, không muốn đi theo đi, ta cũng không miễn cưỡng, Quyên Nhi tỷ, ta đây liền cho ta Lý Thúc gọi điện thoại nói một chút, ngày mai ta đi đem kia hai gian nhà mặt tiền sửa sang lại ra tới. Ta muốn khai cửa hàng. Chương 126 thuyết phục. Mấy cái hài tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ nguyên nghĩ chính là ở trong xưởng tìm cái tiểu sống làm một lần, tránh cái ba hạch đào hai táo, lần này tử liền chính mình phải làm lão bản, thật không gỡ xuống muốn như thế nào làm mới hảo đâu. Vệ Chiêu nói, ta nói thật, ta liền muốn đi thử thử một lần, nếu không như vậy đi, ta đương lão bản, gì sự đều là ta đi xuất đầu, các ngươi đâu, liền cho ta làm công, ta cho các ngươi trả tiền lương thế nào. Lệ Hà lớn tuổi nhất, cũng là cả ngày nhìn chính mình cha làm buôn bán, nói, ngươi nếu muốn tiến càng nhiều đồ vật đi bán, đến có tiền vốn A, ngươi không có tiền, nhân ra ai cho ngươi đồ vật làm ngươi bán A. Vệ Chiêu nói, Lý Thúc nhà máy đồ vật có thể trước nợ ra tới, còn có cha ta nhà máy đồ vật, cũng có thể nợ ra tới, ta chính là biết rất nhiều người đều thích ăn cha ta trong xưởng món kho, chúng ta đâu trọng điểm đánh cha ta trong xưởng sản phẩm, sau đó tiện thể mang theo Lý Thúc trong xưởng đồ ăn vặt, lại chính là một ít rau dưa A. Trái cây gì đó, lại có chính là ta đi tìm ta cha mượn cái tủ đông, chúng ta còn có thể bán kem hộp kem, các ngươi xem thế nào. Cái này đến phiên Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên còn có Vệ Dương hai mặt nhìn nhau, thật không nghĩ tới lúc này mới một hồi công phu đâu, Vệ Chiêu liền đem sự tình phía sau an bài gọn gàng ngăn nắp. Lệ viện nhìn nhìn Lệ Hà Liêu Tư Tinh, nói, nếu không chúng ta liền đi theo Vệ Chiêu đi thử thử một lần đi. Dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vệ Chiêu nói, vậy như thế nào qua bên kia vấn đề, ta cũng nghĩ đến, chúng ta đâu, liền kỵ xe đạp đi, mỗi ngày sáng sớm đi, buổi chiều lại trở về, giữa trưa liền ở bên kia chắp vá, mặc kệ là cha ta trong xưởng còn có Lý Thúc trong xưởng đều có nhà ăn, chúng ta như thế nào ăn không hết một bữa cơm à, các ngươi nói có phải hay không? Lệ Hà nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng, nhân ra đều ăn chúng ta là có thể ăn, Vệ Chiêu, ta đi theo ngươi làm, tiền công ngươi xem cấp là được. Có Lệ Hà đi đầu, ngay cả nhỏ nhất Quân Quân cũng tỏ vẻ muốn đi theo Vệ Chiêu làm. Vệ Chiêu nhìn mới ra lò chính mình mấy tên thủ hạ, nói, nếu các ngươi nguyện ý cùng ta làm, ta đây từ tục tiệu nhưng đến nói ở phía trước, đi theo ta làm phải nghe ta, trong xưởng đều có chính mình điều lệ chế độ, ta nơi này đâu cũng có ta chính mình quy định, các ngươi đều đến tuân thủ ta quy định, được chưa? Lệ Hà nói, cái này là tự nhiên, không có quy củ sao thành được phép tắc, không có quy định là không được, ta không thành vấn đề. Lệ Hà tỏ thái độ, mặt sau tự nhiên là đi theo vài cái tỏ thái độ, Vệ Chiêu gật gật đầu, nói, cho các ngươi một buổi trưa điều chỉnh thời gian, buổi chiều đâu, ta liền đi xem phòng ở, sau đó cùng Lý Thúc còn có ta ba nói chuyện cung hóa vấn đề, không có gì vấn đề nói, chúng ta ngày mai liền khởi công. Lý Lệ Quyên cảm thấy Vệ Chiêu phi thường cụ bị một cái xí nghiệp người lãnh đạo tu dưỡng, có đầu óc có ý tưởng, quan trọng nhất chính là có chấp hành lực là quan trọng nhất. Bằng không quăng có hảo ý tưởng không có đem ý tưởng rơi xuống thật chỗ là trăm triệu không được. Vệ Chiêu cưới xe đạp liền đi thành Bắc Biên công nghiệp viên, Trình Nguyên đối Vệ Dương nói, Vệ Dương, ngươi cái này đệ đệ lúc này mới vài tuổi A liền lợi hại như vậy, về sau thời điểm nhất định là cái rất lợi hại nhân vật. Vệ Dương cười cười không có lên tiếng, Lý Lệ Quyên đối mấy cái còn không có phản ứng lại đây hài tử nói, các ngươi mấy cái hiện tại bắt đầu phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị A, đây chính là đao thật kiếm thật bắt đầu làm, không phải chơi đóng vai gia đình A. Lệ viện có chút không yên ổn đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, ngươi nói chúng ta không phải là thượng tặc thuyền đi, ta như thế nào cảm thấy như vậy không yên ổn à? Lý Lệ Quyên cười nói, ta và các ngươi nói à, ngươi muốn cảm thấy có khó khăn liền không đi làm, đây chính là cái phi thường rèn luyện người cơ hội tốt, rất nhiều người muốn còn không có đâu, các ngươi mấy cái đi theo Vệ Chiêu hảo hảo làm, bảo đảm cho các ngươi quá mấy ngày liền thoát thai hoán cốt, mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là tinh thần cảnh giới, đều có thể được đến thăng hoa, bọn nhỏ, cố lên đi. Lý Phụ ngay từ đầu là cảm thấy, bọn nhỏ còn có một cái tháng sau liền khai giảng, coi như là làm cho bọn họ thể nghiệm một chút, mấu chốt là thể nghiệm một chút kiếm tiền vất vả, chờ đến Vệ Chiêu tìm được chính mình, đem tính toán của chính mình kế hoạch đều nói lúc sau. Lý Phụ có chút kinh ngạc, cái này mới mười mấy tuổi hải tử, thế nhưng có như vậy đầu óc, lại đối Vệ Phụ có chút ghen ghét, đây là có người kế tục A, không giống như là chính mình, trong nhà ba cái hải tử, lão đại nhưng thật ra có chút đầu óc, nhưng là lập chí phải làm đại phu. Lão nhị nhìn liền không phải kia có thể chịu khổ có đầu óc người, về sau nhiều cấp chút của hồi môn tìm cái hảo nhà chồng gả cho là được, đến nỗi nhỏ nhất nhi tử, Lý Phụ còn không có quan sát ra hắn có thể đuổi cái gì, bất quá nghe nói hắn phải làm cái khám gấp đại phu, về sau thời điểm trị bệnh cứu người, Lý Phụ cảm thấy hẳn là tôn trọng hài tử lựa chọn, nhưng là chính mình sáng lập này một mảnh gia nghiệp làm sao bây giờ đâu. Vệ Chiêu xem Lý Phụ có chút chần chờ, nói, Lý Thúc, ngươi không phải là không nghĩ cho ta dùng này hai gian phòng ở đi. Ta đều cùng bọn họ nói hảo, ta mướn bọn họ cho ta làm công đâu. Lý Phụ nói, không đúng không đúng, ta chính là cảm thấy ngươi thật có thể làm a, còn tuổi nhỏ, liền phải chính mình đương lão bản. Vệ Chiêu vẫy vẫy tay, nói, Lý Thúc, này không phải cái gì việc khó, ý tưởng ai đều có thể nghĩ ra được, khó được là sự tình phía sau, nếu phải làm, vậy đến hảo hảo làm, ta hiện tại nhất sợ hai chính là mặt sau bọn họ mấy cái làm không được. Ta một người càng không dậy nổi như vậy một cái sạp tới đâu. Lý Phụ nói, không nên gấp gáp, từ từ tới đi, ta liền nghĩ cho các ngươi một cái thể nghiệm sinh hoạt cơ hội, nếu ngươi có ý nghĩ của chính mình, vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi đến đây đi, bất quá ta nhưng cùng ngươi nói à, ngươi cũng không nên đã quên viết bài tập hè, không cần trì hoãn học tập, bằng không cha ngươi nhưng không duy trì ngươi à. Vệ Chiêu nói, ta biết ta đây liền đi tìm ta cha hảo hảo tán gẫu một chút, ta sẽ làm cha ta duy trì ta. Lý Phụ cười nói, Kế hành, ngươi đi tìm cha ngươi tán gẫu một chút, trở về ta cho ngươi lấy phòng ở chìa khóa, ngươi nhìn xem còn cần thêm vào chút cái gì, chúng ta có liền trước từ chúng ta nơi này lấy, không có chúng ta lại đi mua. Vệ Chiêu đi tìm chính mình cha thời điểm, vệ phụ còn ở phân xưởng cùng công nhân làm việc đâu, nhà máy diện tích không phải rất lớn, bởi vì làm sự video, thu thập thực sạch sẽ, vội mồ hôi đầy đầu vệ phụ nhìn đến Vệ Chiêu lại đây, quát lớn nói, ngươi không ở nhà hảo hảo đợi, ngươi chạy nơi này làm cái gì, tịnh cho ta thêm phiền. Mấy ngày nay trong xưởng có cái đơn đặt hàng, muốn thức cấp, vệ đại nương cũng ở trong xưởng hỗ trợ đâu, nhìn đến vệ chiêu lại đây, chạy nhanh lại đây, hỏi hắn, đại thật xa ngươi lại đây làm cái gì? Ngươi ca đâu? Vệ chiêu nói, nương, ta tới tìm ta cha thương lượng điểm sự tình, ngươi làm cha ta trước ngừng tay sống, lại đây cùng ta nói hai câu lời nói được chưa? Vệ đại nương nói ngươi đứa nhỏ này, không ở nhà hảo hảo đợi, đại thật xa chạy tới làm cái gì à, cha ngươi này sẽ vội đơn đặt hàng đâu, ngươi lại đây quấy rối. Vệ chiêu nói, ai nha, nương à, ngươi trước làm cha ta lại đây à, lại đây ta nói với hắn nói mấy câu, rất quan trọng. Vệ đại nương chỉ có thể kêu vệ đại gia lại đây, một nhà ba người đến vệ đại gia tiểu trong văn phòng mặt, kỳ thật chính là một gian tiểu phòng ở, bên trong phòng cái tam chịu bản, hơn nữa một bộ mộc chế sofa bàn trà. Vệ chiêu nhìn chính mình cha văn phòng, bĩu môi, nói, cha, ngươi chịu thời gian cũng đem ngươi văn phòng hảo hảo sửa sang lại, nhân ra khách hàng tới đều lại đây ngươi nơi này chính là toàn bộ nhà máy thể diện, ngươi nhiều đi theo ta Lý Thúc học học giỏi đi. Vệ đại gia nói, ngươi nếu là lại đây cùng ta nói cái này, ngươi có thể đi trở về, ta rất bận, không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này hạt liệt liệt, ta không biết ta nơi này là môn mặt ta này không phải cả ngày đều bận rộn như vậy sao? Vệ chiêu nói, cha, ta không phải tới nói cái này chỉ là thuận miệng vừa nói, ta Lý Thúc trong xưởng kia hai gian nhà mặt tiền ngươi biết không? Chính là theo chân bọn họ trong xưởng phòng thường trực rửa gần kia hai gian, Lý Thúc nói nguyên lai người thuê đi rồi, lâm thời còn không có lại đây thuê, hắn chuẩn bị làm chúng ta mấy cái ở nơi đó bán điểm trong xưởng đồ vật, thể nghiệm một chút sinh hoạt. Vệ đại gia vừa nghe, kinh ngạc hỏi hắn, gì? Ngươi nói gì? Ngươi Lý Thúc cho các ngươi mấy cái đi bán đồ vật. Khẳng định là các ngươi mấy cái quấn lấy ngươi Lý Thúc người này à, chính là quá sủng các ngươi này đó hài tử, ngươi nói các ngươi ở nhà không hảo hảo học tập, tưởng chuyện này để làm gì. Vệ chiêu nói, cha à, ta suy nghĩ, ta Lý Thúc đây chính là hảo ý, làm chúng ta biết sinh hoạt không dễ dàng, có thể thông cảm các ngươi làm phụ mẫu vì cái này ra trả giá như vậy vất vả không dễ dàng, biết tiền tới không dễ dàng, quan trọng nhất chính là làm chúng ta biết chỉ có hảo hảo học tập mới là duy nhất đường ra, cha. Ngài xem Lý Thúc có phải hay không rất có ánh mắt ta. Vệ đại gia nói, tiểu tử ngươi trong lòng ruột quải mấy vòng ta còn có thể không cái số sao. Đừng cùng ta nói này đó dễ nghe, ta đây liền cho ngươi Lý Thúc gọi điện thoại. Vệ chiêu nói, cha, ngài đừng nha, ta tới hỏi ngài, ngài cùng ta nương cả ngày như vậy mệt, vì chính là cái gì? Vì còn không phải là chúng ta cái này ra sao? Nói đến cùng a, vì còn không phải là ta cùng ta ca sao? Các ngươi đương cha mẹ. Nói trắng ra là chính là vì chúng ta này đó hải tử mới cả ngày như vậy làm lụng vất vả, ngài nói đúng không? Vệ đại gia điểm một cây yên, nói, tiểu tử ngươi, này không phải đều thực minh bạch sao? Như thế nào chính là như vậy không nghe lời đâu? Vệ chiêu nói, cha, ngài nói, ngài cùng ta nương sáng lập này một mảnh gia nghiệp, về sau chuẩn bị làm ai nhận ca đâu? Ta ca ngài cảm thấy hắn giống muốn tiếp ngài ban bộ dáng sao? Không giống đi. Cho nên còn phải giao cho ta đâu? Ta đây từ hiện tại liền biết như thế nào buôn bán, không hảo sao. Vệ đại gia chịu một ngụm yên, phun ra vòng khói lúc sau, nói, vệ chiêu à, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ngươi phải biết rằng, một người ở cái gì tuổi làm chuyện gì đó là nhất định nha, vì cái gì nói như vậy đâu, đó là bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ, không trải qua quá sự tình gì, thực dễ dàng liền di tính tình, hiện tại các ngươi tuổi tác nên ngồi ở trong phòng học mặt hảo hảo học tập, đem học tập cơ sở đánh bền chắc, về sau làm cái gì đều dễ dàng. Ngươi nói, nếu ngươi còn tuổi nhỏ liền chấm mê với buôn bán, có thể kiếm tiền, về sau còn sẽ thực nghiêm túc học tập sao? Nay liền cùng đốt cháy giai đoạn là một đạo lý. Vệ chiêu nói, cha, ta cũng chưa nói ta từ giờ trở đi liền buôn bán a, ta chỉ là trước lại đây thể nghiệm một chút, nhìn xem buôn bán rốt cuộc là cái sự tình gì, lòng ta nắm chắc về sau học tập mới có thể biết chính mình muốn học cái gì không phải. Vệ đại gia nói, ngươi đây là tại thuyết phục ta sao? Vệ chiêu nói, đúng vậy. Ta phải đem ngươi thuyết phục mới có thể làm a, cha, ta cảm thấy ngài đến duy trì ta làm cái này mới được đâu, ta về sau là muốn chuẩn bị tiếp ngài ban, tổng không thể cái gì cũng đều không hiểu đi. Ta cũng không biết vì tránh kia mấy cái tiền, chính là nghĩ hảo hảo cảm thụ một chút buôn bán là cái sự tình gì, ngài xem ta quên nhi tỷ, từ nhỏ liền làm cái này làm cái kia, làm nhiều tư tưởng liền thành thục rất nhiều, ngài liền không cảm thấy nàng cùng ta ca bọn họ so sánh với hiểu nhiều lắm, tính cách cũng trầm ổn rất nhiều sao. Nói đến Lý Lệ Quyên, vệ đại gia liền không có lời nói, vệ đại nương nói, hài tử cha hắn, ta cảm thấy chuyện này nhưng thật ra có thể cho nhà chúng ta vệ chiêu tới thử một lần đâu, có chỗ lợi. Vệ đại gia trầm mặc thật lâu sau, nói, hành, ta đồng ý ngươi tới làm cái này, nhưng là ta phải cùng ngươi ước pháp tam trương. Vệ chiêu thật cẩn thận nói, cha, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định tuân thủ. Vệ đại gia nghe xong, cười nói, tiểu tử ngươi, tâm nhãn tử chính là tới mau à, ta cũng không yêu cầu ngươi làm rất khó sự tình, ngươi chỉ cần đem ngươi bài tập hè không rơi hạ, mỗi ngày có thể đọc sách viết chữ kiên trì, ta liền đáp ứng ngươi. Vệ chiêu nghĩ nghĩ, nói, kia hành, cha, liền nói như vậy định rồi, ta nghĩ tới, ta không riêng gì bán lý thuốc trong xưởng hóa, nhà chúng ta trong xưởng đồ vật ta cũng phóng thượng một ít, ngài cũng biết chúng ta không có tiền vốn, ta tưởng ngài còn có lý thuốc bên này liền chờ bán hóa lại đến cùng ngài kết toán, ngài xem thế nào. Vệ đại gia nói, ngươi đây là chuẩn bị tay không bộ bạch 2A. Vệ chiêu nói, cũng không phải tay không bộ bạch lang A, này không phải điều kiện không được sao. Ta còn nghĩ tới, ta đi tìm mấy cái bán sỉ rau dưa, lại phóng gọi món ăn ở ta nơi đó, này thượng hạ ban giống nhau đều sẽ từ bên kia đi ngang qua, đến lúc đó mang gọi món ăn về nhà bất chính hảo sao. Ngài cảm thấy đâu? Vệ đại gia nói, vậy ngươi cũng cùng chúng ta giống nhau chờ đến bán đồ ăn lại cho nhân gia tiền sao? Vệ chiêu nói, kia đương nhiên, ta có thể cùng nhân gia nói à, chúng ta này phụ cận vài gia bán sỉ rau dưa đâu, ta một nhà hỏi, còn tìm không đến một nhà sao? Đồ ăn chuẩn bị cho tốt, ta cũng không xứng bán, ta một phần bao nhiêu tiền như vậy bán, tới cầm liền đi, ngài xem thế nào? Vệ đại nương nói, nếu không ngươi lại tìm cái trưng màn thầu phong chút màn thầu ở nơi đó bán. Vệ chiêu nói, hành à. Này cơm trưa cơm chiều liền đều ở ta nơi đó đặt mua đầy đủ hết, nhiều bất việc à, nếu không phải buổi sáng quá không tới, ta còn nghĩ lộng cái bữa sáng điểm đâu, phóng điểm bánh quẩy bánh bao, công nghiệp trong vườn nhiều như vậy nhà máy đâu, sáng sớm thượng còn không được tranh cái 35-10. Vệ đại nương nhìn tiểu nhi tử, đối vệ đại gia nói, hài tử cha hắn, ngươi nói hai ta như thế nào sinh cái tiền con giận nha. Chương 127 chuẩn bị. Vệ chiêu đem chính mình cha thuyết phục lúc sau. Mã bất đình để đi nhìn kia hai gian nhà mặt tiền. Này hai gian phòng ở là dựa gần phòng thường trực kiến, ngay từ đầu thời điểm là kế hoạch làm phòng thường trực đại gia ở, sau lại xem đại môn đại gia liền ở phòng thường trực bên trong thả một chiếc giường, kia hai gian nhà ở liền không có dùng, ngay từ đầu liền phóng chút tạp vật, sau lại Lý Phụ cảm thấy này hai gian phòng ở liền phóng điểm tạp vật thực lãng phí, hơn nữa này hai gian phòng ở bên ngoài dựa vào công nghiệp viên từ ngoài, liền đơn giản thu thập một chút, ở bên ngoài khai một cái môn. Trở thành nhà mặt tiền thuê đi ra ngoài, thuê nhà chính là một cái bán sớm một chút, bên này dùng thủy không phải thực phương tiện, nhân gia dùng đã hơn một năm lúc sau, liền tại đây phụ kiện che lại mấy gian phòng ở, dọn qua đi, này hai gian phòng ở liền không ra tới, nghĩ lại cho thuê, nhất thời còn không có người lại đây thuê. Vệ chiêu nhìn lúc sau, cảm thấy hẳn là trở về nghe một chút đại gia hỏa ý kiến, liền cưỡi xe đạp trở lại Lý Lệ Quyên trong nhà. Đã tới rồi cơm chiều điểm, Lý Lệ Quyên làm tốt cơm chiều mới nhìn đến vệ chiêu trở về. Chạy nhanh tiếp đón hắn ăn cơm, vệ chiêu bất chấp ăn cơm, liền đem phòng ở tình huống nói đơn giản nói, Lý Lệ Quyên nghe xong lúc sau, nghĩ vậy mấy cái hài tử, liền có cái ý tưởng, nói, vệ chiêu à, ngươi ăn cơm trước, chúng ta ăn cơm ta cùng ngươi nói một chút ý nghĩ của ta cảm thấy các ngươi dựa theo ý nghĩ của ta tới, hẳn là có thể đem sự tình làm tốt. Vệ chiêu vô tâm tình ăn cơm, nhưng là nghĩ đến Lý Lệ Quyên tính cách, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi xuống, tùy tiện lay mấy khẩu cơm lúc sau. Liền mắt trông mong nhìn Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên sai khiến mấy cái hài tử cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ, lại đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, lúc này mới mang theo mấy cái hài tử ngồi vào trong phòng khách, nói, ta nơi này có cái ý tưởng, các ngươi nghe một chút được chưa? Vệ chiêu nói, Quyên tỷ, ngươi mau nói nha, ta đều ruột gan cồn cào cả đêm đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia hai gian phòng ở đều là trống không đi. Các ngươi đâu, liền lộng mấy trương cái bàn, đem muốn bán đồ vật phóng tới trên bàn. Nhân ra đi muốn mua cái gì, chính mình tuyển, tuyển hảo liền đi cửa tính tiền, các ngươi xem thế nào. Vài người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hiện tại siêu thị loại này nhất thường thấy bán ra hình thức còn không có bắt đầu đâu. Đại gia mua đồ vật đều là hoặc là một tay giao tiền một tay giao đồ vật, hoặc là chính là đi trước tính tiền sau đó lại đi lấy đồ vật, liền giống như bách hóa đại lâu bên kia. Bất quá hiện tại bách hóa đại lâu bên kia đã có hảo chút quậy bị cá nhân nhận đầu, mua đồ vật thời điểm cũng là tiền trao cháo múc. Vệ chiêu nghĩ nghĩ, nói, Quyên tỷ, cụ thể như thế nào làm đâu. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi này không phải có vài cá nhân sao. Liền hai cái ở cửa, một cái phụ trách kiểm kê đồ vật, tính sổ, một cái đâu liền phụ trách lấy tiền thối tiền lẻ, những người khác đâu, liền ở bên trong phụ trách lý hóa, nhìn xem loại nào đồ vật hạ hóa nhanh, liền cấp lại thêm, này đó đồ vật bị người được chọn thời điểm rối loạn, liền cấp sửa sang lại, như vậy công tác không mệt đi. Vệ chiêu nói, ta cảm thấy phương pháp này khá tốt, Quyên tỷ, ta nghĩ tới, ta đi tìm những cái đó bán sỉ rau dưa, cấp chúng ta đưa quá một ít đồ ăn đi lúc sau đâu, ta cấp đơn giản sửa sang lại một chút, cấp phân hảo một phần mấy cân, nói ví dụ đi, tam cây rau cần có thể xào một mâm, ta liền cấp tam cây bó thành một bó, sau đó định hảo giá cả, nhân ra lại đây nhìn thích hợp đâu trực tiếp cầm liền đi tính tiền, ngươi xem thế nào. Lý Lệ Quyên nói như vậy liền rất hảo, có chút nhân vi cái gì mua đồ vật thời điểm chọn lại đây nhặt quá khứ, đó là bởi vì người này có lựa chọn sợ hãi chứng, hắn không biết chính mình muốn tuyển cái nào, ngươi như vậy xem như thế hắn làm lựa chọn, khá tốt. Vệ Chiêu nói, còn có ta ba trong sừng hóa, ta làm hắn cấp lộng một ít điểm đóng gói, tốt nhất là 2 khối tiền hoặc là mấy đồng tiền một phần, trực tiếp phong hảo, tiền vốn hơi chút nhiều chút không quan hệ, nhưng là bán thời điểm cũng phương tiện a, chúng ta chính là chạy cái lượng, bán nhiều tránh đến liền nhiều, ta cảm thấy tới mua hẳn là rất nhiều, ta ba trong xưởng đồ vật thanh danh chính là thực tốt. Lý Lệ Quyên nói, ngày mai buổi sáng chúng ta đều qua đi nhìn xem địa phương, nhìn xem như thế nào thu thập tương đối hảo. Chí Nguyên cũng rất cảm thấy hứng thú, nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra rất muốn đi nhìn xem, Vệ Chiêu à, nói không chừng đây là ngươi vĩ đại sự nghiệp khởi điểm đâu. Vệ Chiêu cười vây vây tay, nói, Trình Nguyên ca, ngươi liền không cần chê cười ta, ta chính là nghĩ nghỉ hè tìm điểm sự tình làm, cái gì vĩ đại sự nghiệp a, kia nhưng cùng ta không đáp biên. Nói nữa, ta ở Lý Thúc còn có cha ta nơi đó đổ vật đều là nợ tới, ta chỉ hy vọng không cần thâm hụt tiền liền hảo. Lệ Viện nói, Vệ Chiêu, ngươi cũng không thể như vậy tưởng a, chúng ta nhưng đều trông cậy vào đi theo ngươi tránh điểm tiền tiêu vặt đâu, ta này còn thiếu tỷ của ta 20 đồng tiền chứng đâu, ta liền trông cậy vào đi theo ngươi tránh tiền trả nợ. Vệ Chiêu nói, ai ra, ta lần này tử cảm thấy trên vai gánh nặng trọng rất nhiều đâu, các đồng chí, hy vọng chúng ta về sau có thể chân thành hợp tác, tiền giấy muốn tránh nhiều hơn, chúng ta chi gian đâu, muốn ở chung vui vui vẻ vẻ, được chưa? Đại gia cười nói, hành a, như thế nào không được đâu, chúng ta nhưng đều trông cậy vào đi theo ngươi tránh tiền lớn từ đâu. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu, kia hiện tại có phải hay không đến trước cụ thể phân một chút công a, nói ví dụ, ai quản ghi sổ a, ai quản lấy tiền a, này lấy tiền cùng ghi sổ cũng không thể là một người đâu. Vệ Chiêu nói, ta phải quản đi theo nhân gia nói nhập hàng nói giá cả, ta không có khả năng thường xuyên ở trong tiệm, nếu không Lệ Hà tỷ ở trong tiệm tổng thể phụ trách, Lệ Viện cùng Tư Tinh hai người các ngươi đâu liền ở cửa quản lấy tiền thối tiền lẻ còn có tính sổ, rõ ràng phụ trách ghi sổ, Quân Quân là nhân viên cơ động, các ngươi xem thế nào. Lý Lệ Quyên liền cầm một cái vở nhớ lại tới, Lệ Hà là cửa hàng trưởng, Lệ Viện cùng Tư Tinh là thu bạc, rõ ràng là kế toán, Quân Quân là lý hóa viên, Vệ Chiêu ngươi là ngoại liên, tới, Vệ Chiêu à, ngươi trước lại đây nhìn xem mọi người đều phụ trách sự tình gì, hạng nhất viết xuống tới, sau đó đây là đại gia cơ bản nhất hành vi chuẩn tắc. Vệ Chiêu nghe xong, sửng sốt một chút, nói, Quyên tỷ, còn như vậy phiền phải sao? Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu à, ngươi cho rằng khai một nhà cửa hàng là thực chuyện dễ dàng sao? Không phải, bên trong có rất nhiều sự tình, ít nhất ngươi đến cho ngươi cái này cửa hàng chế định một bộ điều lệ chế độ đi, không có quy củ sao thành được phép tắc ca. Vệ Chiêu nhìn Lý Lệ Quyên đưa cho hắn kia tờ giấy, túi đầu tự hỏi nửa ngày, nói, kia hành, Quyên tỷ, liền dựa theo ngươi cái này ý nghĩ tới, chúng ta nhìn xem còn cần ở nơi nào làm một ít quy phạm. Vệ Chiêu cầm một chi bút, cau mày, vừa nghĩ, một bên trên giấy phủi đi, đã nửa ngày, trên giấy cũng chính là mấy chục cái tự, Lý Lệ Quyên nhìn, thở dài, nói, cái này trước phóng đi, ngươi đem suy nghĩ của ngươi theo chân bọn họ mấy cái đều giảng một giảng, sau đó gặp được vấn đề giờ địa phương trở lại chậm rãi tu trình đi, dù sao các ngươi lại không phải cái gì chính quy cửa hàng, không thể cái gì đều một bước đúng chỗ. Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, vậy như vậy làm đi, đúng rồi, ta cấp rõ ràng chuẩn bị một cái sổ sách tử, về sau thời điểm, mỗi ngày vào thứ gì, ra thứ gì, đều phải nhớ một chút, còn có mỗi ngày bán bao nhiêu tiền, cũng đến nhớ một chút. Lý Lệ Quyên nói, ngày mai ngươi đi bán sỉ thị trường bên kia, mua chút khấu lấy giấy trở về, chúng ta làm một ít nhãn, ghi rõ giá cả, cho mỗi một thứ thượng đều dán lên, như vậy cửa phụ trách thu bạc mới có thể biết thứ này là bao nhiêu tiền, cái này rất quan trọng à, ngàn vạn đừng quên. Vệ Chiêu đáp ứng, đem muốn mua đồ vật nhớ xuống dưới, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng lúc sau, một đại bang tử người liền cưới xe đạp đi xem kia hai gian mặt tiền cửa hàng. Cái này trong huyện chính mình kiến công nghiệp viên, diện tích không nhỏ, bên trong có rất nhiều gia xí nghiệp, lớn lớn bé bé, còn có mấy nhà quốc xí, công nhân rất nhiều, Lý Phụ cái này nhà máy kiến thời gian sớm, vì gia hóa phương tiện, liền ở công nghiệp viên cửa muốn một miếng đất, kiến nhà máy, bảo vệ cửa bên cạnh kiến hai gian phòng ở. Lý Lệ Quyên nhìn đến kia hai gian phòng ở, vừa lúc đối mặt đại lộ, ra vào công nghiệp viên giống nhau đều phải trải qua bên này, lượng người hẳn là không có vấn đề. Hai kiện phòng ở thêm lên có trên dưới 100 tới cái bình phương, diện tích không nhỏ, khai cái tiểu siêu thị không có gì vấn đề. Ngày hôm qua vệ chiêu đã bắt được chìa khóa, mở cửa đi vào, liền nhìn đến bên trong trống rỗng. Vệ chiêu nói, ta tưởng từ Lý Thúc còn có ta ba trong xưởng mượn mấy chương cái bàn lại đây, mấy thứ này chúng ta chính là mua tân cũng không có gì ý tứ. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi còn phải thỉnh người cho ngươi làm cái kệ để hàng, đem đồ vật phóng tới trên kệ để hàng thoạt nhìn tương đối hảo, tốt nhất lại thỉnh trong xưởng khoa điện công lại đây giúp các ngươi tiếp mấy cây dây điện, làm trong phòng ánh sáng sung túc một ít, như vậy bên trong đồ vật thoạt nhìn mới mẻ. Vệ chiêu nhất nhớ kỹ, nói, Quyên tỷ, chúng ta đi nơi nào thỉnh người cấp làm kệ để hàng A. Nay sẽ chúng ta trong tay nhưng một phân tiền đều không có đâu. Lý Lệ Quyên nói, đi xưởng quần áo tìm Chu Thúc Thúc A. Chu Thúc Thúc trong xưởng nhất định có đầu gỗ, bọn họ trong xưởng mùa xuân thời điểm mới làm một ít cắt tán tử, ngươi có thể đi xem một chút, nếu có lời nói, thỉnh hắn giúp đỡ các ngươi hai cái kệ để hàng không thành vấn đề đi. Vệ chiêu cùng Chu Chí Thành nhận thức, nhưng là không phải rất quen thuộc, nơi này cùng Chu Chí Thành quen thuộc nhất hẳn là Lý Lệ Quyên, nhưng là Lý Lệ Quyên lại không ở nơi này, bọn họ cũng không thể yêu cầu Lý Lệ Quyên đi hỗ trợ à. Lệ Viện nói, ta cảm thấy Khánh Vì ạ giả ca cùng Chu Thúc Thúc hẳn là rất quen thuộc. Nếu không chúng ta thỉnh Khánh Vì ạ dạ ca mang chúng ta đi thôi, chúng ta đi thử nhìn lại, nhìn xem có thể hay không muốn lại đây. Xưởng quần áo cũng ở cái này công nghiệp trong vườn mặt, từ Lý phụ xưởng thực phẩm hướng bên trong đi không xa là được. Lệ Viện liền đi tìm Trần Khánh Vĩ, Trần Khánh Vĩ vội vàng sửa sang lại khách hàng tư liệu đâu, nhìn đến Lệ Viện lại đây, kinh ngạc nói, Lệ Viện, ngươi như thế nào lại đây a? Lệ Viện có chút ngượng ngùng nói, Khánh Vì ạ dạ ca, chúng ta nhớ tới ngươi giúp chúng ta một cái vội. Trần Khánh Vĩ bắt tay đầu đồ vật đều thu hồi tới, nói, hỗ trợ cái gì a? Lệ Viện liền đem bọn họ mấy cái tính toán nói ra, sau đó nói muốn tìm chút đầu gỗ đánh hai cái kệ để hàng, hỏi thăm thuyết phục trang xưởng bên kia có đâu, liền tưởng thỉnh Trần Khánh Vĩ giúp đỡ đi tìm tòi một chút nhìn xem, có thể hay không muốn viết đầu gỗ lại đây. Trần Khánh Vĩ nghe xong, nghĩ, nói, các ngươi chỉ có thể muốn, không thể mua sao. Lệ Viện nói, chúng ta mấy cái hiện tại một phân tiền đều không có đâu. Bán đồ vật đều là nợ ra tới, nơi nào còn có tiền đi đặt mua ra hỏa. Trần Khánh Vĩ nói, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút xem bọn hắn bên kia còn có hay không à, có lời nói nhân gia có nguyện ý hay không cho các ngươi, chúng ta không thể như vậy liền đến nhân gia trên cửa đi mớn, vạn nhất nhân gia không có, không phải làm nhân gia mặt mũi thượng khó coi sao. Lệ Viện một cái kính gật đầu, Trần Khánh Vĩ liền cấp Chu Chí Thành gọi điện thoại, Chu Chí Thành nghe xong lúc sau, nói bọn họ trong xưởng còn có một ít dư lại đầu gỗ. Hơn nữa vừa lúc trong xưởng một cái duy tu công hội thợ mộc sống, làm cho bọn họ qua đi là được. Lệ Viện không nghĩ tới như vậy thuận lợi, một cái kính cùng Trần Khánh Vĩ nói lời cảm tạ, nhưng thật ra đem Trần Khánh Vĩ làm cho rất ngượng ngùng, cùng Lý Phụ nói một tiếng lúc sau, liền mang theo nhất bang người đi xưởng quần áo. Lý Lệ Quyên tới thời điểm mang theo một phen mệ thước, đem địa phương lượng một chút lúc sau, vài cái mấy cái kích cỡ, nàng muốn làm hai cái siêu thị bên trong thường dùng cái loại này kệ để hàng, bày biện đồ vật đẹp còn hảo tìm. Thứ gì cái gì giá cả vừa xem hiểu ngay, đi cùng nhân gia nói lúc sau, nhân gia nghe nói chỉ là làm đơn giản cái giá, vừa không dùng đồ sơn, cũng không cần mài rũa, vừa lúc làm án tử thời điểm những cái đó ra hỏa cái còn ở đâu, dựa theo kích cỡ tài bản tử lúc sau, ba. Lượng hạ liền đem cái giá cấp làm tốt, đem cái giá nâng trở về, lại đi mượn mấy trương cái bản, nhìn xem cái này trên dưới 100 tới bình phương địa phương có như vậy điểm bộ dáng, vệ chiêu liền bắt đầu đi theo bán sỉ rau dưa nói chuyện. Chương 128 nhìn ra. Một buổi trưa công phu, vệ chiêu liền cùng một nhà phụ cận bán sỉ rau dưa nói hảo, này phụ cận có hảo chút loại lều lớn rau dưa, theo lều lớn rau dưa liền có chuyên môn rau dưa người đại diện, chậm rãi, bên này liền phát triển trở thành một cái loại nhỏ chợ bán sỉ rau dưa, vệ chiêu một chút đều không khiếp, tìm vài ra lúc sau, cùng một nhà nói thành, mỗi ngày buổi sáng cấp đưa quá rau dưa tới, sau đó ngày hôm sau hai nhà tính sổ, Lý Lệ Quyên đâu, viết một ít phải dùng đến đồ vật, công đạo. Chí Nguyên cùng vệ Dương đi bán sỉ thị trường cấp mua trở về, vệ đại gia cùng Lý Phụ đều lại đây nhìn xem chính mình yêu cầu làm cái gì, nhìn đến an bài gọn gàng ngăn nắp tiểu siêu thị, hai người đều có chút kinh ngạc, này nhất bang hải tử, không nói được thật đúng là có thể làm thành một chút sự tình đâu. Lý Lệ Quyên tìm cái thẻ bài, ấn vệ chiêu ý tưởng, dùng bút lông cấp viết một cái chiêu bài, tên đã kêu làm tự chọn cửa hàng, cái này cùng người khác không giống nhau, mọi người xem đến chiêu bài, là có thể đủ lại đây nhìn xem, tiến vào xem người nhiều. Còn sâu không có người mua đồ vật sao? Ngày hôm sau sáng sớm, ăn cơm sáng lúc sau nhất ba người liền đi cửa hàng bên trong, Vệ Chiêu đi trước vệ đại gia bãi, kéo trở về một ít bọc nhỏ trang đóng gói chân không món kho, lại đi Lý Phụ trong xưởng vận lại đây các màu đồ ăn vặt, đưa rau dưa cũng lại đây. Vệ Chiêu cầm từ vệ phụ trong xưởng mượn tới cân bàn, đem rau dưa xử lý tốt lúc sau dùng màng giữ tươi bao hảo hoặc là trực tiếp trang đến phương tiện túi bên trong, mặt trên dán lên giá cả, rau dưa bên này trực tiếp treo dùng đối tử. Giấy viết Tịnh Đồ Ăn hai chữ, khô vàng lạn diệp đều trích sạch sẽ, mua về nhà rửa rửa là có thể tiếp theo hạ nổi, cũng là bất việc thực. Lý Lệ Quyên giữa chưa còn phải nấu cơm, 10 giờ tới chung liền chạy nhanh đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Giữa trưa tiểu thúc về nhà tới bắt cấp tiểu cô hầm tốt xuống sữa canh, cùng với Lý Lệ Quyên làm mấy thứ đồ ăn, Lý Lệ Quyên tùy tiện ăn một lát, chờ bà ngoại ăn xong rồi cơm, thu thập hảo phòng bếp, liền mang theo cấp bọn nhỏ làm cơm hướng bên kia đi đưa. Liêu Tư Tinh cùng Lệ Viện đứng ở cửa quầy thu ngân bên kia, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, Lệ Viện vẻ mặt kích động, nói, tỷ, tỷ, chúng ta buổi sáng thu thật nhiều tiền đâu. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn kia mấy cái kệ để hàng, có chút đã không, trong lòng gật gật đầu. Này mới vừa khai trương đâu, hẳn là lại đây xem náo nhiệt nếm thử mới mẻ nhiều, náo nhiệt mấy ngày nay lúc sau phỏng trừng lưu lượng khách liền vững vàng. Vệ Chiêu vội mồ hôi đầy đầu, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, chạy nhanh lại đây kêu tỉ tỉ, Lý Lệ Quyên nói, ta cho các ngươi mang theo cơm, chạy nhanh ăn cơm đi. Lệ Hà mệt dựa vào kệ để hàng đứng, nói, Quyên Quyên tỉ tỉ, mệt mỏi quá à, so xuống đất làm việc còn mệt đâu, ngươi không biết à, liền tan tầm kia một hồi, người thật nhiều à. Ta đều sợ hãi nhân ra đoạt đồ vật liền đi, may mắn Nguyên ca cùng Vệ Dương ca ca ở đâu. Lý Lệ Quyên đối Vệ Chiêu nói, không tồi a, khởi đầu tốt đẹp. Vệ Chiêu nói, cũng chính là này một hai ngày náo nhiệt, mặt sau tới mua đồ vật người liền sẽ cố định, ít nhất viên khu bên trong người hiểu rõ, này phụ cận ở nhân ra cũng hiểu rõ, bất quá cái này rau dưa ta còn là muốn thiếu, ta sợ hãi muốn nhiều bán không xong, ai biết còn chưa đủ bán đâu. Trình Nguyên nói, rau dưa cùng món kho còn có đồ ăn vặt không giống nhau. Một ngày tam bữa cơm, ít nhất đến có một bữa cơm đến xào rau đi, có chút chú ý nhân ra giữa trưa buổi tối đều đến xào rau, không đều đến mua đồ ăn sao. Chúng ta phương pháp này liền khá tốt, mùa hè rau dưa dễ dàng khô lạ, chúng ta liền biến thành như vậy, xào một mâm lượng, nhân ra lại đây cầm liền đi, ta cảm thấy rau dưa tuy rằng lợi nhuận tiểu, nhưng là lượng đại A, có thể nhiều lộng điểm rau dưa. Vệ Chiêu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta rau dưa đều là buổi sáng từ trong đất mới vừa hái về. Lại xử lý có thể xử lý rất nhiều ít. Vẫn là rau dưa nhất kiếm tiền. Trình Nguyên nói, ngươi suy nghĩ một chút, muốn hay không lộng điểm gia vị liêu đặt ở một bên bán đâu. Cái gì nước tương giấm linh tinh, tìm cái gia vị liêu cửa hàng, làm nhân gia cấp phô điểm hóa, bán liền bán không được liền lui hàng, chúng ta liền làm 20 ngày qua mua bán, lại làm không giải. Vệ Chiêu nói, ta buổi chiều đi tìm một cái thử xem đi, nói không chừng có thể hành đâu. Giữa trưa liền có hai người hỏi ta như thế nào không có nước tương giấm đâu, dù sao đều là bán đồ vật, chỉ cần là có người mua, chúng ta liền nghĩ cách lộng lại đây. Trình Nguyên nói, ngươi cái này ý tưởng khá tốt, chỉ cần là có người bán, ngươi liền lộng lại đây bán, không cần ghét bỏ kiếm tiền thiếu, làm như vậy tiêu thụ dựa vào chính là một chút bán hóa. Vệ Chiêu nói, Trình Nguyên ca, ta cảm thấy cùng ngươi nói một chút lời nói thật đúng là có thể nghĩ ra một ít khác điểm tử tới đâu, ta ca liền không được, hắn nha. Cũng chính là sẽ luyện võ, khác đều sẽ không. Nhìn xem chung quanh không có người chú ý chính mình, Vệ Chiêu tiến đến Trình Nguyên trước mặt, nhỏ giọng nói, ta ca muốn buồn đã chết, cả ngày thủ quên quên tỉ tỉ, rõ ràng thích nhân gia, cũng sẽ không theo nhân gia nói, nếu là ta, đã sớm cùng quên quên tỉ tỉ nói, còn dùng đến cả ngày như vậy vụng trộm xem nhân gia, cả ngày sợ hãi quên quên tỉ tỉ bị người khác truy đi rồi. Trình Nguyên nghe xong, cảm thấy Vệ Dương cái này đệ đệ cùng hắn thật là một chút đều không giống nhau, liền hỏi hắn, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì a? Ta chính là ngươi quên quên tỉ tỉ người trong nhà, ta mới không muốn ta tỉ tỉ sớm đã bị người truy đi rồi đâu. Vệ Chiêu nói, ta chính là nhìn ra cái này mới cùng ngươi nói này đó a. Trình Nguyên ca, ngươi xem ta cũng coi như là có vài phần bản lĩnh đi. Ca ca ta không am hiểu làm cái này, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau thời điểm trong nhà sự nghiệp ta tiếp theo, ta đâu, mỗi năm liền cho ta ca phân một ít tiền, quên quên tỉ tỉ gả cho ta ca. Một chút đều không cần bởi vì muốn kiếm tiền phiền não, quên quên tỷ tỷ không phải thích trung y thì sao? Đến lúc đó ta liền giúp đỡ quên quên tỷ tỷ lộng cái bệnh viện, làm ta quên quên tỷ tỷ làm viện trưởng, ngươi xem thế nào? Cái gì thế nào? Trình Nguyên cảm thấy chính mình đã có chút không hiểu được hiện tại tiểu hài tử suy nghĩ thứ gì, Vệ Chiêu tuổi không lớn a, như thế nào sẽ nghĩ vậy chút sự tình đâu? Mấu chốt là hắn còn có thể đoán được chính mình tâm tư, Trình Nguyên không khỏi đối cái này cả ngày ríu rít mười mấy tuổi tiểu nam hài tử cảm thấy hứng thú. Vệ Chiêu nhìn đến Trình Nguyên xem chính mình, nói, Trình Nguyên ca, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta cùng ngươi nói đến là thật sự, chúng ta Vệ gia cùng Lý gia nhiều năm như vậy láng giềng mà cư, đã sớm cùng người một nhà dường như, quên quên tỉ tỉ gả cho ca ca ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ta nương ngươi cũng biết, đối quên quên tỉ tỉ thế nào ngươi cũng biết, ca ca ta tương lai hắn sư phó đã cho hắn quy hoạch hảo, nhà của chúng ta nhà máy tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn luôn kinh. Doanh thực hảo, ta đã sớm suy xét qua, về sau ta tiếp nhận lại đây, ta muốn đem nhà của chúng ta món kho làm thành nổi tiếng cả nước món kho, làm cả nước nhân dân đều biết chúng ta Vệ gia món kho là ăn ngon nhất. Trình Nguyên nói, ngươi là một cái rất có ý tưởng người, nhưng là đây đều là ngươi tưởng, ngươi quên quên tỉ tỉ nghĩ như thế nào ngươi biết không? Vệ Chiêu nói, ta đương nhiên biết ta, nàng nói trở về sau liền cùng ta ca thành cái gia, an an ổn ổn sinh hoạt ta. Trình Nguyên không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng biết chuyện này, có nghĩ thầm nói này không phải Lý Lệ Quyên ý tưởng, nhưng là những lời này xác xác thật thật từ Lý Lệ Quyên trong miệng nói ra, chỉ có thể trong lòng một cái kính thở dài. Lý Lệ Quyên tiếp đón bọn nhỏ đi rửa tay, nhìn đến Trình Nguyên cùng Vệ Chiêu ở một bên nói chuyện, liền kêu bọn họ chạy nhanh rửa tay ăn cơm, nàng còn phải chạy nhanh đi mua đồ ăn làm cơm chiều đâu. Vệ Dương giúp đỡ Lý Lệ Quyên lấy cái này lấy cái kia, Lý Lệ Quyên nói, ngươi không vội sống chạy nhanh ăn cơm ta còn phải đem mấy thứ này thu hồi đến mang trở về đâu. Đúng rồi, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì nói cho ta, ta trở về cho các ngươi làm, các ngươi hôm nay vất vả, phải hảo hảo khao các ngươi. Rõ ràng cùng quân quân ồn ào suy nghĩ ăn sườn heo chua ngọt, Lệ Viện nói thịt than chua ngọt ăn ngon, ba người một bên ăn cơm một bên tranh luận, chờ đến ăn xong rồi cơm, Lý Lệ Quyên thu thập chén đũa phải đi thời điểm, Lệ Viện nói, tỷ, nếu không ngươi làm sườn heo chua ngọt cũng làm thịt than chua ngọt đi, chúng ta đều muốn ăn. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, các ngươi thật đúng là đem ta trở thành là tiệm cơm đầu bếp à, hành, hôm nay tình huống đặc thù, ta nghe các ngươi một hồi sai khiến à, từ ngày mai bắt đầu trong nhà có cái gì chúng ta ăn cái gì, có nghe hay không? Vài người đều kêu nghe được, Vệ Dương nói, ta bồi ngươi đi mua đồ ăn đi. Vệ Chiêu đối với Trình Nguyên chớp mắt vài cái, này nhất bang hải tử Trình Nguyên thật đúng là không yên tâm liền như vậy một ném chính mình liền đi rồi, chỉ có thể nhìn Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương hai người cưỡi xe đạp đi rồi. Lý Lệ Quyên đi trước bệnh viện một chuyến, nhìn nhìn tiểu cô cùng hai cái tiểu hoa nhi, tiểu cô hiện tại có thể ngồi cùng người khác nói một hồi lời nói, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương lại đây, cười hỏi bọn hắn hai như thế nào này sẽ qua tới, Lý Lệ Quyên liền đem Vệ Chiêu đương láo bản mang theo bọn nhỏ làm công sự tình nói, các đại nhân nghe xong đều thực kinh ngạc, tiểu cô nói, ta đại ca đây là có người kế nghiệp à, thật là đến hảo hảo chúc mừng một chút bọn họ đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta lại đây lấy giữa trưa thỉnh cơm hộp cơm, ta cùng Vệ Dương đi mua đồ ăn, chuẩn bị về nhà làm cơm chiều, các ngươi có cái gì muốn ăn không coi à? Cố Hướng Nam có chút ngượng ngùng đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, ngươi xem có thể hay không cho ta nhiều lộng điểm thịt tan à, ta này cả ngày ăn có chút thanh đạm à. Lý Lệ Quyên nhìn ngồi ở trên xe lăn một chân bó thạch cao Cố Hướng Nam, nói, tiểu dưỡng à, ngươi muốn ăn thịt ta không ngăn cản, ta liền sợ hãi ngươi dưỡng thương trong khoảng thời gian này thịt tan nhiều, lại không thể làm chút cái gì vận động, trên người cơ bắp biến mềm à. Lý Lệ Quyên nói rất là hàm xúc, chính là sợ Cố Hướng Nam trong khoảng thời gian này ăn quá dầu mỡ lại không thể rèn luyện thân thể, trên người cơ bắp thành mỡ tử. Trong phòng bệnh mặt vài người nghe xong cười ha ha, Cố Hướng Nam cười nói, ta không sợ, liền tính là ăn béo ta cũng không sợ, chờ ta chân thương hảo về đơn vị lúc sau một tháng liền cấp luyện đã trở lại, ngươi cho ta nấu cơm thời điểm nhiều tới điểm thịt không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, vừa lúc buổi tối phải làm sườn heo chua ngọt thịt than chua ngọt, ta nhiều làm chút cho các ngươi đưa lại đây đi. Cố Hướng Nam nghe xong, nói, kia hóa ra hảo, chỉ cần là có thịt ngươi cứ việc hướng bên này đưa là được. Cố Mẫu cười đưa cho Lý Lệ Quyên một cái bao lì xì, nói, mấy ngày này vất vả ngươi, cái này nha, là mãi mãi một phần tâm ý, ngươi cầm. Lý Lệ Quyên chối từ không cần, Lý Mẫu nói, ngươi cố gian mãi mãi cho ngươi ngươi cầm liền hảo, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả. Lý Lệ Quyên cười nói, mẹ, ngài chính là ta thân mụ, làm cho người khác như vậy khen thưởng chính mình khuê nữ thích hợp sao. Lý Mẫu cười nói, ta đây là cử hiền không tránh thân, vừa rồi chúng ta liền ở chỗ này nói ngươi, cho chúng ta làm ăn làm uống, chúng ta đều là trong nhà quản nấu cơm, còn có thể không biết nấu cơm khó xử sao. Cố Mẫu nói, mẹ ngươi nói rất đúng, vừa rồi ngươi không có vào thời điểm chúng ta liền đang nói ngươi đâu, nhìn xem cho chúng ta làm cơm, lại có dinh dưỡng, còn chú ý chay mặn phối hợp, chúng ta ăn đều cảm thấy ăn ngon. Ăn ngon chúng ta mới có thể thân thể hảo hảo chiếu cố ngươi tiểu cô còn có này hai cái bảo bảo không phải. Lý Lệ Quyên nói, ngài nói như vậy ta cảm thấy có chút hổ thẹn, ngài bao lì xì ta thu, cảm ơn ngài. Cố Mẫu cười gật gật đầu, mãi mãi nói, Quyên Quyên à, buổi tối cho ngươi tiểu cô ngao điểm gạo cây cháo, phết điểm mễ ru, nàng uống cái kia xuống sữa, còn có a, nấu mấy cái trứng gà, đại phu nói nàng có thể ăn mấy thứ này. Lý Lệ Quyên đáp ứng, nói, ta đây lại cho ta tiểu dượng ngao điểm canh xương hầm đi, hắn chân như vậy uống nhiều canh xương hầm có chỗ lợi. Cố Hướng Nam nói, hành a, nhiều cho ta lộng điểm thịt đồ ăn a, ta muốn ăn cái kia. Lý Lệ Quyên mang theo Vệ Dương đi chợ bán thức ăn, mua một phiến xương sườn, vài cân thịt lương thịt, Vệ Dương thấy, nói, ngươi này đến làm nhiều ít ta. Lý Lệ Quyên nói, ăn không hết chúng ta phóng tủ lạnh bên trong, lần sau lại làm là được a. Hôm nay mọi người đều bị liên lụy, giữa trưa ăn lại không tốt, buổi tối khẳng định đến ăn rất nhiều, ta nhiều làm một ít chính là, lại không phiền toái. Tới rồi trong nhà, Vệ Dương giúp đỡ Lý Lệ Quyên làm cái này làm cái kia, nhưng thật ra làm Lý Lệ Quyên cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, Vệ Dương có lực, băm xương sườn, băm xương cốt, cơ hồ là một đao một khối, phi thường sạch sẽ nhanh nhẹn. Xương sườn cùng thịt lương thịt đều đến trước tạc hai lần, Lý Lệ Quyên liền đem trong nhà ăn tết tạc thịt nổi tìm ra. Dùng cái kia nồi đem băm hảo tẩy sạch để ráo tịnh thủy xương sườn đoạn còn có cắt thành đoạn ngắn dùng liêu hiêm quá lại bọc lên tinh bột thịt lương thịt tạc hai lần. Mua trở về rau dưa rửa sạch sẽ, nên thiết ti, nên thiết đoạn, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền bắt đầu hạ nồi xào, chờ đến bọn nhỏ kiệt sức trở về, liền nhìn đến tràn đầy một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Chương 129 kiểm tra sức khỏe. Vệ Chiêu bên này mọi người đều không nghĩ tới thế nhưng như vậy hòa bạo. Vệ Chiêu giữ cửa khẩu thu được tiền dùng một cái cặp sách trang đã trở lại, ăn cơm xong lúc sau liền đem tiền ngã vào phòng khách trên bàn trà, nhất bang người vây quanh bắt đầu đếm tiền. Lớn lớn bé bé các loại mặt trán tiền mặt, một chương giãn ra khai, đếm một lần lúc sau, lại đem buổi sáng nhân gia cấp đưa rau dưa tiền khấu ra tới, còn dư lại 500 nhiều, này 500 hơn rằng mặt còn có vệ đại gia trong xưởng món kho tiền còn có lý phụ trong xưởng những cái đó đồ ăn và tiền, mấy cái hài tử nhìn đặt ở trên bàn trà tiền. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Vệ Chiêu nói, cái này chính là chúng ta vốn lưu động, ngày mai cho đưa đồ ăn tiền, lại đem ta bà cùng Lý Thúc trong. Sưởng tiên khấu ra tới, dư lại mới là chúng ta chính mình đâu. Rõ ràng nói, Vệ Chiêu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định đi theo ngươi hảo hảo làm. Quân quân cũng nói, còn có ta, Vệ Chiêu ca, ta cũng hảo hảo đi theo ngươi làm. Liêu Tư Tinh nói, chúng ta một ngày liền tránh nhiều như vậy tiền A, ai nha, đây là ta lần đầu tiên kiếm tiền đâu. Cái này thể nghiệm thật không sai. Lệ Hà nói, Vệ Chiêu, ta cảm thấy ngươi chính là cái sẽ kiếm tiền, về sau ta liền đi theo ngươi làm, ta nhưng cùng ngươi nói tốt ta, ngươi làm cái gì ta đều đi theo ngươi làm. Vệ Chiêu nói, vậy ngươi hiện tại là có thể biết, về sau ta muốn tiếp cha ta ban, đem nhà của chúng ta món kho phát dương quang đại. Lệ Hà nói, quản ngươi làm cái gì đâu, dù sao ta đi theo ngươi, ta cảm thấy ngươi quá sẽ kiếm tiền, một ngày liền nhiều như vậy đâu, thật sự là quá lợi hại. Vệ Chiêu nói, nhà các ngươi không phải có bột mì xưởng sao? Ngươi về sau cũng có thể tiếp cha ngươi ban à, đem nhà các ngươi bột mì xưởng phát dương quang đại. Lệ Hà vây vây tay, nói, vẫn là để lại cho quân quân đi, nhà của chúng ta đồ vật à, đều phải để lại cho ta đệ đệ, ta liền ra tới đi theo ngươi làm, thật tốt à, ngươi nói như thế nào làm ta liền như thế nào làm, đến lúc đó ta liền đi theo ngươi phía sau phân tiền liền thành. Quân quân nói, tỷ tỷ, về sau ta kiếm tiền đều cho ngươi được không? Ngươi không cần đi theo người khác làm, ngươi liền ở nhà, ta giữ ngươi. Phi thường làm người cảm động một câu, nhưng là Lệ Hà không cảm kích, nói, ngươi mau đánh đổ đi, ta mới không cho ngươi dưỡng đâu, làm ngươi dưỡng có cái gì tốt, ta muốn chính mình kiếm tiền, chính mình kiếm được tiền, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Lý Lệ Quyên thông chi thư thượng viết, 8 tháng sơ muốn đi một trung kiểm tra sức khỏe, mỗi năm tân sinh đều phải ở khai giảng phía trước đi trường học kiểm tra sức khỏe, buổi sáng ăn cơm lúc sau. Vệ Dương chính mình cưỡi xe đạp, Trình Nguyên cưỡi xe đạp mang theo, ba người liền hướng một trung vườn trường đi. Một trung ở thành phía đông, phụ cận đều là một mảnh đồng ruộng, Lý gia ở thành tây biên, một đi một về rất xa, Trình Nguyên hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên Quyên, nhà ngươi ly trường học xa như vậy, ngươi chuẩn bị trọ ở trường sao? Lý Lệ Quyên nói, một trung học sinh đều trọ ở trường A, trường học được xưng là phong bế thức quản lý đâu, không ký túc trường học cũng không cho A. Trình Nguyên nói, trọ ở trường thực gian khổ A. Cũng không biết ngươi có thể hay không chịu được đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, người khác có thể chịu được ta liền chịu được à, này có cái gì chịu không nổi, đúng rồi, các ngươi trường học không kiểm tra sức khỏe sao. Trình Nguyên thi đậu chính là thành phố một trung, là phi thường nổi danh một khu nhà trường học, mỗi năm thi đại học trọng điểm xuất khoa chính quy thượng tuyến suất đều rất cao, trừ bỏ thành phố hài tử, thông qua khảo thí thi được đi, bên ngoài hài tử muốn đi vào thật là không dễ dàng. Trình Nguyên nói, chúng ta kiểm tra sức khỏe còn muốn vãn mấy ngày đâu. Chúng ta trường học nhưng không có trọ ở trường, đều là học ngoại trú, cũng không biết các ngươi trường học như thế nào còn cần thiết đều phải trọ ở trường đâu. Ta xem nhị trung liền có học ngoại trú, hơn nữa ly nhà ngươi cũng gần, bằng không chúng ta nghĩ cách đi nhị trung đi. Lý Lệ Quyên nói, ta giác ở cái này trường học khá tốt, trường học lịch sử đã lâu, thầy giáo lực lượng cũng là trong huyện tốt nhất, ta rất thích nơi này. Tới rồi trường học đã có thật nhiều lại đây chuẩn bị kiểm tra sức khỏe học sinh, Lý Lệ Quyên còn gặp được vài cái nhận thức đồng học, đại gia chào hỏi lúc sau liền cầm chính mình thông chi thư đi kiểm tra sức khỏe địa phương xếp hàng. Nam sinh nữ sinh là tách ra, Vệ Dương cùng Trình Nguyên đem Lý Lệ Quyên đưa đến nữ sinh kiểm tra sức khỏe địa phương lúc sau, liền chạy nhanh đi nam sinh kiểm tra sức khỏe địa phương xếp hàng. Lý Lệ Quyên xếp hạng một đội nữ sinh phía sau, chờ đến tới rồi kiểm tra sức khỏe đại phu cái bàn trước, kiểm tra sức khỏe đại phu cầm thông chi thư, nói, Lý Lệ Quyên, ai nha, là ngươi nha, ngươi cũng thi đậu một chúng sao. Lý Lệ Quyên nhìn kỹ, thế nhưng là huyện bệnh viện đại phu, vị này đại phu đi theo cùng đi nghe cố mẫu giảng qua khóa, Lý Lệ Quyên thường xuyên qua đi cấp đưa cơm, đại gia liền đều nhận thức nàng. Lý Lệ Quyên không biết nhân gia họ gì, chỉ là có lễ phép cười gật đầu, đại phu nói, chúng ta tới này nhất bang A, đều nghe cố lao sư giảng qua khóa, ngươi này một lưu qua đi, bảo đảm đều nhận thức ngươi. Kiểm tra sức khỏe rất đơn giản, chính là lượng một chút thân cao, chắc một chút thể trọng, lại chính là lượng cái huyết áp, nhìn xem thị lực, cuối cùng còn phải chịu cái huyết. Một lưu xuống dưới đại bộ phận đều nhận thức Lý Lệ Quyên đâu, cấp nữ sinh lượng vòng ngực chính là khoa phụ sản một vị đại phu, hình như là đi theo bác sĩ Triệu thực tập đại phu, cấp Lý Lệ Quyên lượng vòng ngực lúc sau, nói, đúng rồi. Ngươi có phải hay không xương đuổi chết quá nha? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, tháng 6 phân thời điểm quăng ngã. Vị kia đại phu nói, khai giảng thời điểm cùng các ngươi chủ nhiệm lớp nói một chút ta, quân huấn không cần tham gia, thời gian quá ngắn, chân của ngươi khôi phục còn không tốt, không thể tiến hành quá kịch liệt hoạt động, thời gian dài đứng thẳng đều không được a. Đại phu hô bên cạnh một vị một tiếng, vị kia đại phu lại đây, nói, sao lại thế này? Vị này đại phu nói, cố lao sư thân thích, chính là tháng 6 phân ở trường học té gãy chân vị kia, ngươi cho nàng viết thượng bệnh tình trần bệnh, sau đó làm chứng minh, không thể tham gia quân huấn. Đại phu nhìn nhìn Lý Lệ Quyên nói, Nga, là ngươi à, ta có ấn tượng, ta đây liền cho ngươi viết ta, quân huấn thời điểm ngàn vạn không thể đi à, ngươi này chân khôi phục còn không được, không cần cảm thấy chân không đau liền không có việc gì à, mặt sau còn phải chú ý, buổi sáng trường học nếu làm chạy thao, ngươi cũng không thể chạy. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ta đây khi nào có thể đi theo cùng nhau chạy thao đâu. Đại phu nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất là quá cái nửa năm đi, chân cũng không phải là địa phương khác, dưỡng không chuyện tốt cả đời sự tình. Lý Lệ Quyên luôn mãi cùng nhân gia nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi theo kiểm tra sức khỏe kết thúc đội ngũ ra tới. Trình Nguyên ở bên ngoài chờ đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên ra tới, chạy nhanh lại đây hỏi nàng, thế nào? Không có gì sự tình đi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, chính là đại phu nói quân huấn không thể tham gia. Này nửa năm không thể đi theo chạy thao, nói ta chân còn không được đâu. Trình Nguyên nghe xong, nói, thật đúng là đâu, kia chúng ta liền xin nghỉ. Lý Lệ Quyên nói, cũng không biết Vệ Dương khi nào ra tới, ta xem thời gian còn sớm đâu, bằng không chúng ta ở trong trường học mặt dạo một dạo. Trình Nguyên nói, vẫn là không được, chạy nhanh đi thôi, trên đường giúp ngươi mua đồ ăn, ta cùng Vệ Dương lại đi Vệ Chiêu bên kia nhìn xem, ta thật đúng là không yên tâm bọn họ nhất bang hải tử ở nơi đó thủ đâu. Lý Lệ Quyên nói, liền ở ta ba sườn cửa, có cái gì không yên tâm a? Nói nữa, ta xem Liếu Tư Tinh thích hứng thực hảo đâu, đại gia cũng đều thực chiếu cố nàng, ngươi có cái gì không yên tâm a? Trình Nguyên nói, ngày hôm qua ta xem có người muốn chiếm tiện nghi đâu, mua đồ vật thời điểm lừa gạt mấy cái hài tử, ta phải thủ, bằng không bọn họ thật có thể bị người cấp lừa gạt đi. Lý Lệ Quyên nói, Vệ Chiêu như vậy khôn khéo người còn có thể làm người lừa gạt đi sao? Trình Nguyên nói, Vệ Chiêu ở ta đảo không lo lắng. Vệ Chiêu không phải có đôi khi đến đi bên ngoài cùng nhân gia nói sự tình sao? Nhân gia chính là thừa dịp Vệ Chiêu không ở thời điểm lại đây lừa gạt người đâu, nếu không phải ta, ngày hôm qua còn phải thu một trương giả tiền đâu. Lý Lệ Quyên nói, nha, cái này là đến hảo hảo thủ, bọn họ chính là tiểu buồn mua bán đâu, thu một trương nói không chừng một ngày coi như mất toi công đâu. Trình Nguyên nói, chờ Vệ Dương ra tới chúng ta liền trở về. Hai người đứng ở cổng trường nói chuyện đâu. Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc còn có Mạnh Cẩm Nam lại đây, Trần Nhược Cốc nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nghỉ vẫn luôn ở nhà sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, nhà của chúng ta ra điểm sự, ta phải ở nhà giúp đỡ làm việc nhà đâu. Lý Lệ Quyên nói như vậy Trần Nhược Cốc câu nói kế tiếp liền ngượng ngùng nói ra, bọn họ mấy cái nghị ước Lý Lệ Quyên cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm, nhìn đến đứng ở một bên Trình Nguyên, Trần Nhược Cốc cười nói, vị này chính là. Lý Lệ Quyên nói, Nga, đây là ta biểu đệ, cùng ta giống nhau đại. Hắn nghỉ hè lúc sau đi thành phố một trung nhậm thư. Trần Nhược Cốc hâm mộ nói, thị nhất trung à, kia chính là chúng ta thành phố tốt nhất trường học đâu, nghe nói chúng tuyển điểm cũng rất cao đâu. Trình Nguyên có lễ phép theo chân bọn họ chào hỏi, vừa lúc Vệ Dương ra tới, nhìn đến vài người đứng ở cổng lớn, chạy nhanh chạy tới, Trình Nguyên nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta còn phải chạy nhanh đi Vệ Chiêu bên kia đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta đây liền đi trước a, khai giảng lúc sau chúng ta tái kiến. Trên đường, Trình Nguyên nói, cái kia ăn mặc màu trắng cầu phục cũng là các ngươi ban sao. Lý Lệ Quyên hồi tưởng một chút ba người ăn mặc, Vương Nhất Minh ăn mặc một thân màu trắng đồng phục, Vương Nhất Minh thích đá bóng đá, thường xuyên cùng trong lớp nam sinh đến trường học sân thể dục thượng đá bóng đá, nói, đúng vậy, hắn là chúng ta ban lớp trưởng đâu. Trình Nguyên nhìn ở phía trước kỵ xe đạp Vệ Dương, nói, hắn thích ngươi. Lý Lệ Quyên nghe xong, lạnh sau một lúc lâu, nói, ngươi nói bừa cái gì a? Không thể nào a. Trình Nguyên nói, chúng ta nam nhân nhất hiểu nam nhân tâm, hắn xem ngươi ánh mắt liền có vấn đề, kia thuần túy là xem một cái chính mình thích nữ hài tử ánh mắt, ngươi nếu đôi hắn không thú vị, về sau thời điểm xa điểm a. Lý Lệ Quyên nói, ta đã theo chân bọn họ đủ xa, chúng ta trong ban hoạt động ta không thế nào tham gia, cùng trong lớp người quan hệ cũng không thế nào thân mật, trừ bỏ đi học khóa ngoại ta chưa bao giờ cùng trong lớp người cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trình Nguyên nói, cho dù như vậy, hắn vẫn là thích ngươi đâu, bất quá như vậy cũng chứng minh ngươi là cái rất ưu tú người, nếu ngươi không ưu tú, ai sẽ thích ngươi à, đúng hay không? Lý Lệ Quyên nói, hảo, mau đừng cùng ta nói này đó, ta hiện tại nơi nào có thời gian có tinh lực đi suy xét những việc này à, ta phải làm sự tình nhiều lắm đâu, vấn đề này đến chờ đến ta tốt nghiệp đại học lúc sau lại đi suy xét. Trình Nguyên nói, nhưng là đây đều là một ít xác thật tồn tại vấn đề à, đến lúc đó nhân ra lại đây cùng ngươi thổ lộ, ngươi không muốn, nhân ra lì lợm la liếm, kia không phải ngươi phiền não sao? Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, lì lợm la liếm. Vương Nhất Minh. Tiểu Nguyên, ngươi mau thôi bỏ đi, Vương Nhất Minh cỡ nào kiêu ngạo một người à, mới sẽ không như vậy đâu, ngươi nhà, yên tâm liền hảo, nói nữa ta cùng hắn cũng không phải một đường người, đi không đến cùng đi, hiện tại suy xét hắn ngươi còn không bằng làm ta suy xét một chút giữa trưa ta cho các ngươi làm cái gì cơm đâu. Trình Nguyên nói, ngươi làm tốt đặt ở trong nhà ta trở về lấy là được. Ngày hôm qua ngươi cưới xe đạp đi liền không nên, đại phu nói rất đúng, ngươi vẫn là đến chú ý một chút chân của ngươi mới đối đâu. Mua đồ ăn, đem Lý Lệ Quyên phóng tới trong nhà, Trình Nguyên cùng Vệ Dương cưới xe hướng công nghiệp viên bên kia đi, Trình Nguyên nói, vừa rồi ta cùng Quyên Quyên nói ngươi đều nghe thấy được đi. Hiện tại không phải ngươi một người đối Quyên Quyên có hảo cảm, còn có khác nam hải tử đối nàng có hảo cảm, ngươi cùng những người đó là cạnh tranh quan hệ, ngươi chỉ có làm chính mình càng ưu tú mới có thể làm chính mình thắng lợi. Vệ Dương nói, cái này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm chính mình biến càng thêm ưu tú, ta thủ Quyên Quyên nhiều năm như vậy, sẽ không để cho người khác nhanh chân đến trước. Trình Nguyên cười nói, ta đây liền chúc ngươi vận may. Vệ Dương mặt vô biểu tình nhìn Trình Nguyên, quay đầu đi, nói thanh cảm ơn, sau đó dưới chân dùng sức, kỵ đến Trình Nguyên phía trước đi, Trình Nguyên nhìn phía trước cái kia dùng sức đặng xe đạp bóng dáng, cười cười. Nói thật, Trình Nguyên rất bội phục Vệ Dương, nhiều năm như vậy có thể kiên trì luyện công phu. Mỗi cái kỳ nghỉ đều phải bị chính mình sư phó mang theo đi rất nhiều địa phương. Trình Nguyên biết Vệ Dương đi lúc sau liền sẽ cùng nhân gia binh một cái đãi ngộ. Nhân gia như thế nào huấn luyện hắn liền như thế nào huấn luyện. Nhân gia ăn cái gì dạng khổ hắn phải ăn cái gì dạng khổ. Không phải người bình thường có thể kiên trì xuống dưới. Nhưng là Vệ Dương kiên trì xuống dưới. Vệ Dương lý tưởng là muốn khảo trường quân đội. Sau đó đương một cái bảo vệ quốc gia quân nhân. Đây là rất sớm liền lập hạ mục tiêu, tạo lý tưởng. Không phải ai đều có thể đủ ở như vậy gian khổ huấn luyện chung có thể như vậy kiên trì xuống dưới. Trình Nguyên cảm thấy Vệ Dương tự hạn chế tinh thần là đáng giá rất nhiều người học tập. Chương 130 khai giảng. Tiểu cô ở bệnh viện ở nửa tháng, rốt cuộc xuất viện. Nay nửa tháng Lý Lệ Quyên cả ngày vây quanh phòng bếp chuyển, Lưu Đại Phu nơi đó không như thế nào đi, chính là đi cũng là thỉnh giáo một ít bổ thân mình dược mới cách dùng. Tiểu cô về đến nhà, ở bệnh viện bồi hộ người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả Lý Lệ Quyên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị thẩm muốn mang theo Lệ Hà cùng Quân Quân về nhà, bọn họ tới đi theo Vệ Chiêu kiếm tiền tranh chính vui vẻ đâu, như thế nào cũng không muốn trở về, nhị thẩm chỉ có thể chính mình về trước ra, này. Ra tới đều 10 ngày qua, tuy rằng trung gian cũng sẽ qua đi một hai lần, rời đi chính mình ra thời gian dài như vậy, luôn là trong lòng không yên ổn. Lý Lệ Quyên lại đi Lưu Đại Phu phòng khám vẫn luôn đều rất bận, Lưu Đại Phu chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền thỉnh một vị chuyên môn phụ trách bốc thuốc người, nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, Lưu Đại Phu nói, sự tình trong nhà đều vội xong rồi a. Lý Lệ Quyên cười nói, Lưu Đại Phu, mấy ngày nay ta đối chính mình có chút phóng túng. Lưu Đại Phu nói, ngươi làm như vậy là hẳn là, đúng rồi, ta nơi này có hai quyển sách, thừa dịp còn không có khai giảng, mang về đi xem một chút, chờ đến cao trung khai giảng, liền không thể giống nguyên lai giống nhau muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Lý Lệ Quyên cảm tạ lúc sau, giúp đỡ ở trên quầy hàng mặt bận việc một trận, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền cáo từ trở về nhà. Tiểu cô xuất viện lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu lại bắt đầu thường xuyên chạy tỉnh thành. Lý Phụ nói tỉnh thành hạng mục phê xuống dưới, sẽ ở tỉnh thành công nghiệp trong vườn mặt kiến một cái thực phẩm xưởng gia công, cũng là gia công một ít đồ ăn vặt, nghe nói còn có người khác đầu tư, quy mô so hiện tại cái này muốn lớn hơn nhiều. 8 tháng đế, Trình Nguyên muốn đem Liễu Tư Tinh đưa về nhà, Vệ Chiêu cũng muốn kết thúc chính mình cửa hàng, hắn cái này tự chọn cửa hàng đã chịu rất nhiều người hoan nghênh, nghe nói có người đang ở hỏi thăm phòng ở thuê đã hơn 1 năm thiếu tiền, nghị thuê xuống dưới tiếp tục ở chỗ này khai cửa hàng. Thừa dịp Liêu Tư Tinh còn không có đi, Vệ Chiêu đem trong tiệm đồ vật xử lý xong rồi, sau đó nên còn đồ vật còn, cùng Lý Phụ còn có Vệ Đại Gia vấn màn, mang theo dư lại tiền tới Lý Lệ Quyên trong nhà tính sổ. Rõ ràng mỗi ngày đều phải ghi sổ, một ngày bán nhiều ít đồ vật, thu vào tới nhiều ít đồ vật, Lý Lệ Quyên công đạo bọn họ mỗi ngày buổi chiều về nhà trước kia nhất định phải tính hào chứng, như vậy mới sẽ không tích góp đến cuối cùng là cái đại phiền thoái, tuy rằng trung gian cũng có tìm lầm tiền thời điểm, cũng có tính sai chướng thời điểm, nói tóm lại, tình huống vẫn là không tồi. Vệ Chiêu đem tiền từ một cái cặp sách bên trong lấy ra tới, nói, ta đã tính qua, khoảng trên cơ bản xem như bình, nên tính chướng ta cũng coi như, nên cấp ra tiền ta cũng cấp đi ra ngoài, dư lại này đó đâu chính là chúng ta hẳn là phân. Nhìn trên bàn trà phong kia các loại mặt trán tiền giấy, rõ ràng nói, chúng ta tránh nhiều như vậy à, này đến có vài ngàn đi. Vệ Chiêu nói, kỳ thật cũng không xem như chúng ta tránh. Nơi này hẳn là còn có tiền thuê nhà thủy điện tiền, còn có quên quên tỷ tỷ cấp chúng ta đưa đi công tác cơm tiền. Đương nhiên, này đó tiền chúng ta đi theo ta Lý Thúc tính ta Lý Thúc cũng sẽ không muốn, cấp quên quên tỷ tỷ tiền nàng cũng không cần. Cho nên, chúng ta cũng coi như là thảo cái xào đi, tổng cộng đâu là 1.600 nhiều đồng tiền. Không đến một tháng thời gian chúng ta tránh nhiều như vậy kỳ thật không tính nhiều, chủ yếu là thời gian quá ngắn, có chút đồ vật chúng ta vào tới cũng có thể bán tiền, tình huống chính là như vậy cái tình huống. Chỉ có thể là như thế này, phía dưới ta nói một chút chúng ta phân tiền phương pháp A. Vừa nghe đến muốn phân tiền, mọi người đều đánh lên tinh thần, Vệ Chiêu nói, ta tính toán mỗi người đâu, phân 200 khối, dư lại hơn 400 đâu, chúng ta cấp tiểu cô ra hai cái bảo bảo mua chút lễ vật, lại chính là đi mua chút đồ ăn trở về làm, mặc kệ là quên quên tỷ tỷ vẫn là Trình Nguyên ca ca vẫn là ca ca ta, đều giúp chúng ta không ít vội, chúng ta mua đồ vật trở về thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn, cũng coi như là cảm ơn bọn họ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại gia tự nhiên là không có ý kiến, bởi vì Liêu Tư Tinh hậu thiên sáng sớm phải đi rồi, ngày hôm sau sau cái hải tử kết bạn đi bách hóa đại lâu, thương lượng nửa ngày, cấp tiểu cô ra hai cái bảo bảo mua hai thân quần áo, lại đi trong huyện mới vừa khai một cái ngầm thương trường cấp mua một ít tiểu hải tử chơi món đồ chơi, cùng với một cái thực hiếm lạ song bảo thai tiểu hải tử làm tiểu xe đẩy, cái này tiểu xe đẩy nhân ra bán 200 nhiều, mấy cái hải tử thương lượng lúc sau liền cấp mua. Đem đồ vật đưa đến tiểu cô trong nhà lúc sau, các đại nhân phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới ở bọn họ thoạt nhìn cùng đùa giỡn dường như một chuyện, thế nhưng có thể tránh đến tiền, hơn nữa tránh đến còn không ít, còn có thể cấp trong nhà người mua lễ vật. Cấp tiểu cô đưa đi đồ vật lúc sau, chính là các loại mua đồ ăn, mua thịt, mua các loại đồ ăn vặt, bao lớn bao nhỏ, dư lại 500 nhiều đồng tiền lập tức liền hoa đi ra ngoài 300 nhiều, không đủ Vệ Chiêu cấp thêm, nhưng thật ra làm Lệ Hà bọn họ mấy cái có chút ngượng ngùng. Dẫn theo đồ vật tới rồi Lý ra, Lý Lệ Quyên nghe xong bọn họ một buổi sáng làm sự tình lúc sau, cảm thấy Vệ Chiêu người này, thật là thực cụ bị một cái người lãnh đạo tố chất, làm việc nghiêm túc, không chối từ lao khổ, tới rồi thời điểm mấu chốt còn có thể đủ dùng chính mình ích lợi đi đền bù đại gia hòa ích lợi, nhìn đến những cái đó đồ ăn, Lý Lệ Quyên nói, các ngươi nha, Khánh Công còn phải làm ta xuất lực cho các ngươi làm tốt ăn đâu. Vệ Chiêu nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ta cho ngươi mua lễ vật đâu, còn có ta ca cùng Trình Nguyên ca, ta đều mua. Ta cho các ngươi một người mua một cái nổ tẹp tụ, hy vọng các ngươi thượng cao trung lúc sau có thể hảo hảo học tập, 3 năm lúc sau thi đậu trong lý tưởng đại học. Vệ Chiêu cấp 3 người một người mua một cái ngạnh ra nổ tẹp tụ, một cái phải vài đồng tiền đâu, lúc này tặng đồ giống nhau đều là mua nổ tẹp tụ, khác trên đường cũng không có bán. Lý Lệ Quyên rất là cao hứng tiếp nhận mua cho chính mình lễ vật, mặt sau mỗi cái hải tử đều cấp 3 người mua lễ vật, vì thế Lý Lệ Quyên thu được như là dây buộc tóc, bút máy. Còn có một bộ compa thước ba góc như vậy học tập đồ dùng lễ vật, Lý Lệ Quyên phi thường thiệt tình cảm tạ mỗi một cái cho nàng mua lễ vật hài tử, này đó hài tử có thể như vậy đối đãi chính mình, Lý Lệ Quyên phi thường vui vẻ, này thuyết minh bọn họ nhớ chính mình đối bọn họ trả giá, đối bọn họ hảo, bọn họ cũng đối chính. Mình trả giá biểu đạt chính mình cảm ơn chi tình. Lệ Hà còn cấp nhị thẩm mua một cái khăn lụa, là buổi sáng đi thương trường thời điểm mua, quân quân còn lại là cấp nhị thúc mua một cái nổ kẹp ụ, nói làm chính mình ba ba nhớ một ít đồ vật, hắn thật sự là không biết phải cho chính mình ba ba mua cái gì đồ vật. Lệ Hà còn cấp nhị thúc mua một kiện áo sơ mi, nói qua mấy ngày thời tiết lạnh ăn mặc vừa lúc. Lệ viện cùng rõ ràng cung cấp trong nhà mỗi người chuẩn bị lễ vật, bà ngoại cũng ở buổi sáng thu được vài dạng lễ vật, cao hứng bà ngoại một cái kính cười, lệ viện còn trộm cho Lý Lệ Quyên 20 đồng tiền, nói là trước đó vài ngày mượn nàng tiền. Giữa trưa, bọn nhỏ ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm trưa, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương còn có Trình Nguyên ở trong phòng khách chờ đến một bàn hương vị khác nhau đồ ăn phóng tới trên bàn cơm, ba người bồi mấy cái tinh thần rất là phấn khởi hài tử ăn cơm, mai cho đến bọn họ đi ngủ trưa. Trình Nguyên cùng Lý Lệ Quyên Vệ Dương ngồi ở trong phòng khách, nói, làm cho bọn họ chính mình cầm này đó tiền được không a? Lý Lệ Quyên nói, nhân ra chính mình tránh đến a, ngươi có thể nói lấy lại đây thế bọn họ bảo tồn a. Trình Nguyên nói, ta là sợ hãi bọn họ dưỡng thành tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen, về sau thời điểm không hảo sửa lại a. Vệ Dương nói, không có việc gì, chính mình kiếm được tiền xài mới tiểu tâm đâu, luyến tiếc ăn xài phung phí hoa. Lý Lệ Quyên nghe xong cười nói, thật đúng là đâu, chính mình kiếm tiền. Biết kiếm tiền vất vả, hoa lên phải cân nhắc cân nhắc. Trình Nguyên xem hai người bọn họ kẻ sướng người họa, nói, ta cũng không phải muốn bọn họ đem tiền giao cho phụ mẫu của chính mình hoặc là ai cấp bảo tồn. Ta liền nghĩ, chúng ta có phải hay không hẳn là dạy hắn nhóm dùng chính mình trong tay tiền học quy hoạch chính mình sinh hoạt. Khác không nói, liền nói đi sổ, tìm cái tiểu vợ, mỗi một số tiền hoa chạy đi đâu, làm cái gì, đều nhớ kỹ, dưỡng thành như vậy một cái hảo thói quen về sau thời điểm mới có thể học quản lý tài sản A. Lý Lệ Quyên nghe đôi mắt tỏa sáng, nói, cái này ý tưởng hảo, ta xem liền từ Vệ Chiêu nơi đó bắt đầu đi, lúc này đây bọn họ mấy cái chính là rất bội phục Vệ Chiêu đâu, chúng ta đem Vệ Chiêu giáo hội bọn họ mấy cái không đều đến đi theo Vệ Chiêu học tập A. Chờ đến mấy cái hải tử ngủ chưa đi lên, Lý Lệ Quyên liền đem Trình Nguyên ý tưởng nói cho bọn họ, Lệ Hà đánh cánh áp, nói, quản lý tài sản. Cái gì kêu quản lý tài sản? Lý Lệ Quyên kiên nhẫn nói, chính là ngươi đem trong tay tiền đầu tư đi ra ngoài A. Nói ví dụ, Vệ Chiêu muốn làm sự tình gì, yêu cầu tiêu tiền, ngươi liền đem tiền cho hắn, xem như nhập cái cổ phần gì đó, cũng tỉ như ngươi đem trong tay tiền mua cái quỹ A, cổ phiếu A gì đó. Lệ Hà xoa xoa khỏe mắt tẩm ra tới nước mắt, nói, quên quên tỉ tỉ, dùng đến như vậy phiền phải sao? Ta đem tiền cấp Vệ Chiêu không phải được rồi sao? Ta xem Vệ Chiêu chính là cái có bản lĩnh, đem tiền cho hắn ta cảm thấy khá tốt. Không riêng gì Lý Lệ Quyên, Trình Nguyên cùng Vệ Dương đều có chút hết chỗ nói rồi. Mấy ngày trước Lệ Hà liền nói về sau thời điểm muốn đi theo Vệ Chiêu hốn, này biết lại nói muốn đem chính mình tiền cấp Vệ Chiêu, nàng như thế nào liền như vậy xem trọng Vệ Chiêu đâu. Vệ Chiêu nghe xong, cao hứng nói, Lệ Hà, ngươi yên tâm, ngươi tiền phóng ta nơi này ta nhất định sẽ không làm nó mệt. Quân quân nói, ta nghe tỷ tỷ muốn thế nào ta liền thế nào. Rõ ràng nhìn Lý Lệ Quyên, lại nhìn Vệ Chiêu, nói, đại tỷ, liền như vậy điểm tiền, không cần làm cái gì đầu tư đi. Quá mấy ngày đi học, ta dùng để dạy học phí, mua mấy quyển thư liền dùng không có A. Lý Lệ Quyên nói, hành, vậy các ngươi chính mình nhìn hoa đi, chỉ cần là không loạn hoa là được. Lệ Viện nói, ta muốn đem tiền của ta cấp Khánh Vị ạ dạ ca, làm Khánh Vị ạ dạ ca cho hắn tỷ tỷ hài tử chữa bệnh. Ta nghe ta mẹ nói Khánh Vị ạ dạ ca đại tỷ ra hài tử chữa bệnh phải tốn rất nhiều tiền. Liêu Tư Tinh cũng lấy ra 100 đồng tiền, nói, dư lại kia 100 ta phải cho ta cô còn có ca ca ta mua lễ vật. Này 100 ngươi giúp ta đưa cho Khánh Vị ạ dạ ca, hy vọng hắn đại tỷ gia hài tử có thể sớm ngày khang phục. Hai người bọn họ như vậy, hai tử khác cũng đều lấy ra một ít tiền tới, làm Lệ Viện cấp Khánh Vĩ cùng nhau đưa qua đi, đảo làm Lệ Viện cảm động nước mắt lưng tròng. Khánh Vĩ là ở 8 tháng hạ tuần một ngày ngồi xe lửa đi trường học, chính hắn có hành lý, xin miễn lý phụ đưa hắn đến trường học hảo ý, liền ra đều không có hồi, trực tiếp liền từ trong xưởng đi rồi. Trần Khánh Vĩ cha trước đó vài ngày lại đây xem hắn, cho hắn một ít tiền, làm hắn khai giảng thời điểm mang theo, Lý Mâu đã cho hắn chuẩn bị đệm chăn hành lý, tiểu cô tuy rằng ở cữ xong, nhưng là làm Chu Chí Thành cho hắn tặng mấy bộ quần áo qua đi, chính hắn đi Bách Hóa Đại Lâu mua một ít đi học có thể dùng đến đồ vật, chính mình hợp quy tắc lúc sau, cóng liền đi rồi. Chí Nguyên đem Liễu Tư Tinh đưa đến tỉnh thành lúc sau, liền trở về nhà, trường học muốn khai giảng, đến về nhà chuẩn bị một chút, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương bên này cũng là, trường học liền phải khai giảng. Lý Mâu cấp Lý Lệ Quyên chuẩn bị cho ở trường phải dùng đến đồ vật. Theo khai giảng nhật tử tới gần, Lý Lệ Quyên cảm thấy tâm tình phi thường kích động, nàng liền phải bắt đầu chính mình mặt khác một đoạn nhân sinh, cũng không biết sẽ phân đến một cái dạng gì lớp, cũng không biết chính. Mình lao sư sẽ thế nào, đồng học được không ở chung, một chung dừng chân điều kiện kỳ thật thật không tốt, lại đi như vậy gian khổ trong hoàn cảnh mặt, cũng không biết chính mình có thể hay không thích đứng được. 1995 năm 8 tháng đế một ngày sáng sớm, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cưỡi xe đạp, mang theo Lý Lệ Quyên hành lý, Lý Lệ Quyên chính mình cưỡi một chiếc xe đạp, còn có chính mình mang theo hành lý Vệ Dương, bốn người hướng một chung phương hướng đi đến. Vệ đại gia lại tiếp một cái đơn đặt hàng, mấy ngày nay cùng vệ đại nương vẫn luôn ở trong xưởng bận việc, nghe được Lý Phụ hỏi hắn có đi hay không đưa Vệ Dương đi trường học, vệ đại gia nói, 16-17 tuổi hài tử, sớm mấy ngày đã sớm cưới tức phụ thành gia, còn không phải là đi niệm cao trung sao, đến nỗi làm người trong nhà đưa. Chính mình đi là được. Một chung cổng lớn đã đổ đến chật như nêm tối, tới đưa học sinh ra trường, có chút là chính mình ngồi xe buýt công cộng lại đây, có chút còn lại là cưới xe máy lại đây. Còn có một ít xe buýt công cộng trực tiếp đem người đưa đến cửa trường, bốn người thật vất vả mới chen vào vườn trường bên trong. Office building phía trước dùng hồng giấy viết mỗi người phân đến mấy ban, này sẽ phía trước tệ rất nhiều người đang xem. Lý Phụ thấy, đối Lý Mâu nói, ngươi ở chỗ này nhìn đồ vật, chúng ta ba vào xem đi. Vì thế đem xe đạp ngừng ở một góc, làm Lý Mâu ở nơi đó nhìn, Lý Phụ mang theo Vệ Dương còn có Lý Lệ Quyên chen vào đi xem. Nhìn nửa ngày, mới nhìn đến, Lý Lệ Quyên phân ở nhị ban. Vệ Dương phân tới rồi 8 ban, đến đi trước tìm phòng học, tìm được phòng học lúc sau giao tiền, lãnh ký túc xá chìa khóa, mới có thể đem đồ vật phóng tới trong ký túc xá mặt. Một trung kiến ở ngoài thành một ngọn núi thượng, phòng học đều là một ít nhà trệt, từng loạt, tìm người hỏi lúc sau, biết đệ tam bài là cao một phòng học, Lý Phụ đem xe đạp ngừng ở hướng ký túc xá đi một chỗ, làm Lý Mâu ở chỗ này nhìn, mang theo hai đứa nhỏ đi giao tiền. Lý Lệ Quyên lão sư là cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ người. Nhìn đến chính mình ban trường học tới đưa tin, phi thường nhiệt tình, giới thiệu chính mình họ Lý, là giáo vật lý, tìm được Lý Lệ Quyên minh tự lúc sau, thu tiền, khai phiếu, lại cho ký túc xá chìa khóa, nói bọn họ ban ký túc xá ở nam sinh ký túc xá bên kia một cái tiểu viện tử bên trong, nếu không hảo tìm nói khiến cho Lý Lệ Quyên chờ một hồi, hắn đưa qua đi, Lý Phụ nói còn phải đi trước 8 ban trước phí, chỉ có thể trước mang theo. Hai đứa nhỏ đi 8 ban. Chương 131 đưa tin. Tám ban chủ nhiệm lớp là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi lão sư, chính mình giới thiệu nói họ Trần, thoạt nhìn có chút nhan sắc, Lý Phụ mang theo Vệ Dương giao tiền, nhìn ký túc xá lúc sau, lãnh ký túc xá chìa khóa, tám ban còn có vài cái đang chờ giao tiền, Trần lão sư làm Lý Phụ mang theo Vệ Dương đi trước ký túc xá phóng đồ vật, sau đó kỹ càng tỉ mỉ nói nam sinh ký túc xá vị trí, Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết ký túc xá ở nơi nào, đời trước nàng bị phân tới rồi 6 ban, ở tại ly nhà ăn rất gần kia một mảnh ký túc xá, sau lại văn lý phân khoa, lại bị phân tới rồi tam ban, dọn tới rồi nhất ban đến bốn ban đơn độc ở cái kia tiểu viện tử bên trong có 6 gian phòng ở, cách nam sinh ký túc xá rất gần, đơn độc vây lên một cái tiểu viện tử bên trong còn loại mấy cây, thời tiết tốt thời điểm liền nhấc lên một cái dây thường phơi chăn, lượng quần áo. Lý Lệ Quyên một bên hồi tưởng, một bên đi theo Lý Phụ phía sau hướng nhất phía tây nhị ban phòng học đi, nhị ban chủ nhiệm lớp này sẽ vừa lúc không có việc gì. Có cái đồng sự ở giúp hắn lấy tiền, nhìn đến Lý Phụ mang theo hai đứa nhỏ lại đây, nói, Lý Lệ Quyên gia trưởng, ta mang theo các ngươi đi tìm ký túc xá đi. Lý Phụ cười nói, chúng ta vẫn là toàn gia đâu, đều họ Lý. Lý Lao Sư quê quán là nơi nào a? Lý Lao Sư cười nói, nhà của chúng ta nha, là phía nam xóa Hà Hương, ly huyện thành rất xa, các ngươi đâu? Lý Phụ nói, chúng ta là Long Nữ Hà Hương, chúng ta 500 năm trước là một nhà đâu. Lý Lệ Quyên vừa lúc muốn tìm Lao Sư có việc đâu. Liền hỏi hắn, Lý Lao Sư, chúng ta trong ban này sẽ đến đồng học nhiều hay không a? Lý Lao Sư nói, còn không phải rất nhiều đâu. Lý Lệ Quyên nói, Lý Lao Sư, kiểm tra sức khỏe biểu ngươi hẳn là xem qua, ta tháng 6 phân thời điểm quăng ngã chân, khôi phục còn không phải thực hảo, có thể hay không cho ta an bài cái hạ phô a? Lý Lao Sư cười nói, các ngươi mấy cái anh hùng sự tích ta chính là nghe nói qua, phân ban thời điểm ta nhìn đến ngươi ở chúng ta ban, vừa lúc nhìn đến kiểm tra sức khỏe biểu thượng chứng minh. An bài ký túc xá cho ngươi an bài một cái hạ phô. Lý Lệ Quyên chạy nhanh cùng lão sư nói lời cảm tạ. Lý Phụ nói, cảm ơn lão sư, chúng ta hải tử lần đầu tiên rời đi ra, chúng ta này đó đương gia lớn lên liền lo lắng hải tử không thích ứng, nhìn đến lão sư như vậy chiếu cố, chúng ta liền an tâm rồi. Lý lão sư nói, nhà chúng ta trường cùng lão sư không đều là vì bọn học sinh hảo sao. Mặt sau còn phải thỉnh ngài lý giải chúng ta trường học một ít công tác. Vừa lúc tới rồi phóng xe đạp địa phương. Lý Phụ cùng Vệ Chiêu đẩy xe đạp, Lý Lao Sư chạy nhanh đẩy Lý Lệ Quyên xe đạp, Lý Lệ Quyên không cho, Lý Lao Sư nói, ngươi khiến cho ta giúp đỡ ngươi đẩy đi, còn có vài bước lộ liền đến chúng ta ký túc xá, ký túc xá điều kiện không phải thực hảo, mặt sau còn phải các ngươi khắc phục đâu. Lý Phụ nói, niệm thư nơi nào là cái chuyện dễ dàng à, không cần khổ không chịu mệt nhưng niệm không ra, đúng rồi, Lý Lao Sư à các ngươi có phải hay không khai giảng lúc sau phải quân huấn à. Lý Lao Sư nói, hẳn là một tuần lúc sau đi, quân huấn trang phục phải học sinh chính mình chuẩn bị, này sẽ cũng đều không mang theo, hẳn là ở trường học đãi một tuần, sau đó nghỉ về nhà một chuyến đi chuẩn bị quần áo đi. Lý Phụ nói, chúng ta Lý Lệ Quyên này chân không thể tiến hành kịch liệt hoạt động, chúng ta không nghĩ tham gia quân huấn nói yêu cầu khai cái gì chứng minh sao. Lý Lao Sư cười nói, kiểm tra sức khỏe biểu mặt trên đã viết, có cái này liền không cần tham gia quân huấn, bất quá không thể rời đi trường học, nguyện ý ở sân thể dục bồi đồng học huấn luyện liền đi sân thể dục, không muốn nói liền ở phòng học bên trong đọc sách, về nhà là không được. Lý Phụ nói, kia hành, chúng ta đây liền ở phòng học bên trong đọc sách hảo. Tới rồi cái kia tiểu viện tử, trong viện là 6 gian ký túc xá, dùng một vòng tường vây quanh lên, ở góc có cái hố xí, trong viện kia mấy cây này sẽ đúng là cành lá tốt tươi thời điểm. Bởi vì là tân sinh nhập học thời điểm, ra tới đi vào rất nhiều gia trưởng. Lý Phụ đứng ở chung quanh nhìn một vòng, sân phía trước là một khối đất trống, lại đi phía trước đi chính là một cái bậc thang phía nam còn có hai bài ký túc xá. Lý Lao Sư cười nói, chúng ta nữ sinh ở bên này ở, bên kia những cái đó ký túc xá chính là chúng ta ban nam sinh ký túc xá. Lý Phụ nói, Lý Lao Sư, 8 ban nam sinh ký túc xá ở nơi nào a? Ta còn phải đem ta này đại cháu trai đưa qua đi đâu? Lý Lao Sư nói, 8 ban nam sinh ký túc xá liền ở cái này sân phía tây, nguyên bản nữ sinh muốn an bài ở phía bắc ký túc xá nữ khu, bên kia an bài không khai, liền ở bên này tìm này 6 gian ký túc xá, cấp kiến như vậy một cái sân, chờ đến về sau điều kiện cho phép, còn sẽ dọn ký túc xá. Lý Phụ nói, ta xem phía nam ở cái lâu đâu, cái chính là cái gì lâu a? Lý Lao Sư nói, cái chính là nam sinh ký túc xá, phỏng chừng sang năm là có thể cái hảo lúc sau nam sinh dọn đến trên lầu đi. Nữ sinh liền ở dưới trụ này đó nhà trệt ký túc xá. Lý Phụ nhìn chung quanh hoàn cảnh, có nghĩ thầm muốn nói không an toàn, nghĩ đến hài tử đều còn không có ở tại đi vào đâu, liền không có nói cái gì nữa, đi theo Lý Lao Sư vào trong viện, đem xe đạp ngừng ở từ phía đông số đệ nhị gian, ký túc xá cửa đang mở, đi vào lúc sau bên trong có ở trải giường chiếu, còn có ở sửa sang lại đồ vật. Lý Lao Sư đứng ở một chiếc giường trước mặt, nhìn tên, liền hỏi đang ở kia trường trên giường trải giường chiếu học sinh, Trình Lâm. Ngươi không phải ở bên kia cái kia thượng bài sao? Như thế nào đổi đến phía dưới tới a? Cái kia kêu Trình Lâm một chút đều không ngượng ngùng, thoải mái hào phong nói, lão sư, ta chưa từng có trụ quá thượng phô, buổi tối ngủ còn không thành thật, ta sợ rơi xuống. Lý lão sư có nghĩ thầm làm nàng tuân thủ trong ban trật tự, nhưng là làm trò hảo chút ra trưởng mặt lại ngượng ngùng nói cái gì, nàng đây là chính mình lén đổi địa phương, Lý lão sư chỉ có thể là áp xuống trong lòng kia khẩu khí. Làm Lý Phụ Lý Mâu đi cấp Lý Lệ Quyên trải giường chiếu. Một gian 30 tới cái bình phương trong phòng, 7-5 chương trên dưới tầng giá sắt tử giường, lại chính là đặt ở phía sau cửa một cái thùng sắt hơn nữa thiết thông bên trong một cái thiết cái muỗng, khác ở không có gì. Trình Lâm phô chính là tam chương giường hợp với trung gian cái kia vị trí, này xem như toàn bộ trong ký túc xá mặt vị trí tốt nhất, cũng trách không được Trình Lâm thay đổi cái này địa phương. Lý Lệ Quyên vị trí là dựa vào cửa sổ một cái hạ phô, Lý Mâu nhìn, nói: Mùa đông, cái này địa phương lạnh a. Lý Lệ Quyên cười nói, mẹ, trong ký túc xá mặt liền lớn như vậy một ít địa phương, mùa đông nơi nào đều giống nhau lạnh. Lý Phụ nói, đến lúc đó cửa sổ dùng tờ lặt tiệp giấy phong lên, giường bên này lại dùng tờ lặt tiệp giấy bịa một hạ, trên giường bốn phía quải một vòng hậu chút bố liền không lạnh. Lý Mâu nói, ta đây trở về tìm bố cấp làm đi, lần sau lại đây thời điểm nghĩ mang theo dây thép lại đây, đem dây thép buộc ở bốn phía thì tốt rồi. Lý Lệ Quyên nói, như vậy nhưng thật ra có thể chắn phong đâu, vậy phiền toái mụ mụ trở về cho ta làm một cái. Lý Lao Sư nói, trong trường học sẽ phát một khối khăn trải giường còn có một khối cái khăn, đối học sinh vỏ chăn không làm yêu cầu, bất quá ngày thường ngươi làm cho này đó chống đỡ bố đến thu hồi tới, Lao Sư sẽ định kỳ lại đây kiểm tra vệ sinh. Mỗi cái trên giường đã phóng một cái quân màu xanh lục miên cái đệm, đây là trường học thống nhất phát, Lý Mâu nói, cái này cái đệm lẽ ra là đến lấy ra đi hảo hảo phơi một phơi mới được đâu. Lý Phụ nói, lại không phải ở nhà, tạm chấp nhận một chút thì tốt rồi, trở về sau mang về nhà chúng ta lại hảo hảo phơi một phơi. Lý Lệ Quyên tay chân lanh lẹ đem đệm giường phô hảo, đem khăn trải giường phô hảo, lại đem gối đầu còn có chăn phóng hảo. Lý Mâu đem mang lại đây một ít đồ dùng sinh hoạt lấy ra tới, chậu rửa mặt bên trong phóng thượng rửa mặt lau mặt đồ vật, phóng tới giường phía dưới, cặp sách trước đặt ở trên giường, một ít yêu cầu tùy thân mang theo đồ vật liền dùng một cái nho nhỏ ba lô cõng. Lý Lệ Quyên nói, ba, mẹ. Ta thu thập hảo, chúng ta đi Vệ Dương ký túc xá nhìn xem đi. Lý Phụ chạy nhanh cùng Lý Lao Sư nói lời cảm tạ. Lý Lao Sư nguyên nghĩ Lý Lệ Quyên thoạt nhìn nũng nịu, phỏng chừng đến nàng ba mẹ giúp đỡ sửa sang lại giường đệm, ai biết thành thạo cấp liền chuẩn bị cho tốt. Lý Lao Sư mang theo bốn người đi Vệ Dương ký túc xá, lúc sau Lý Lao Sư liền chạy nhanh trở về phòng học bên kia, trong ban còn có đồng học lục tục lại đây đưa tin, hắn đến ở phòng học cửa phụ trách tiếp đãi. Vệ Dương ký túc xá cùng Lý Lệ Quyên ký túc xá là giống nhau cách cục, từ Lý Lệ Quyên ký túc xá cái kia tiểu viện tử ra tới lúc sau, hướng tây đi, hạ mấy cấp bậc thang, lại trải qua mấy cái ký túc xá chính là, ly thật sự gần. Vệ Chiêu vị trí ở dựa vào cửa khẩu cửa sổ phía dưới, là cái thượng bài, Vệ Dương cũng không thế nào để ý, đi lên phô hảo chính mình đệm chăn lúc sau, liền từ phía trên nhảy xuống tới, Lý Mâu đã đem hắn dụng cụ rửa mặt đều phóng tới chậu rửa mặt, phóng tới hạ phô dưới giường mặt, nói, Vệ Dương à, ngươi rửa mặt thời điểm nhớ đến dưới giường tới tìm đồ vật ta. Vệ Dương đáp ứng, Lý Phụ xem Vệ Dương chuẩn bị cho tốt, nói, đi, chúng ta lại đi mua chút phiếu cơm đồ ăn phiếu, đúng rồi còn phải lại mua hai thanh phích nước nóng, còn phải lại mua chút thủy phiếu. Lý Lệ Quyên là biết trong trường học mặt quầy bán quà vật ở nơi nào, liền ở trường học một góc bên trong, từ nam sinh ký túc xá hướng phía tây đi, xuyên qua nam nhà ăn, bên kia đã có bán phiếu cơm đồ ăn phiếu thủy phiếu một cái cửa sổ. Lại đi vài bước chính là trong trường học quầy bán quà vặt, nhưng phẩm là học tập đồ dùng sinh hoạt, đều là cái gì cần có đều có. Theo dòng người hướng bên kia đi, quầy bán quà vặt bên trong tễ rất nhiều bán đồ vật, quầy bán quà vặt người đơn giản liền đem một ít phích nước nóng còn có mặt mũi buồn này đó đại kiện đồ vật dọn đến bên ngoài tới. Lý Mẫu nhìn cấp hai người một người mua một cái phích nước nóng, lại cấp mua rửa chân chậu, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một cái chậu rửa mặt lại rửa chân thật sự là có chút bẩn thỉu. Liền cấp hai người một người mua một cái hơi nhỏ một ít tợ lặt tịt buồn, đối hai người nói. Cái này buồn mang về chuyên môn quản rửa chân A, chúng ta đừng động người khác thế nào, chúng ta chính mình sạch sẽ mới là đứng đắn đâu. Lại cấp mua giặt quần áo xà phòng, ăn cơm dùng cà mên, Lý Phụ đi cấp hai người mua phiếu cơm đồ ăn phiếu thủy phiếu, lúc này mới đem hai người đưa đến trong ký túc xá. Lý Phụ nhìn Lý Lệ Quyên ký túc xá, trong ký túc xá mặt đã lại đây vài cái thu thập giường đệm. Nhìn xem buổi sáng trong ký túc xá mặt này 10 cái người hẳn là đều có thể đủ đến đông đủ. Đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi cùng Vệ Dương hỏi một chút lao sư đem xe đạp phóng tới nơi nào, chờ đến nghỉ các ngươi chính mình kỵ xe đạp về nhà. Lý Phụ nói, ta đi theo các ngươi Lý lao sư còn có Trần lao sư chào hỏi một cái, ta cùng mẹ ngươi liền đi trở về, về sau các ngươi chính mình muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu bảo đảm học tập, còn phải bảo đảm ăn ngon, thân thể đồng đồng. Lý lao sư vừa lúc vội xong rồi. Nhìn đến Lý Phụ Lý Mâu mang theo hai đứa nhỏ lại đây cùng chính mình chào từ biệt, chạy nhanh đứng lên chào hỏi, Lý Phụ nói, Lý lão sư, chúng ta đem hải tử đưa đến trường học, về sau phải làm ơn lão sư giúp đỡ chiếu cố, đứa nhỏ này ở nhà người trong nhà đều nuông chiều, nếu là có cái gì làm không tốt, ngài cảm thấy ngượng ngùng nói liền cùng chúng ta làm ra trưởng liên hệ, chúng ta hai bên cần liên hệ, ngài xem được không? Lý lão sư nói, Lý Lệ Quyên gia trưởng, ngài không cần như vậy khách khí, hải tử ở trong trường học. Chúng ta đương lão sư liền có nghĩa vụ đem hải tử trông giữ hảo, có chuyện gì ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Lý Phụ nói, ta xem trong ký túc xá mặt không có gì có thể phóng đồ vật cái bàn A, ghế rửa gì đó, ta từ trong nhà cho nàng đưa cái lại đây, được chưa? Lý lão sư nói, hành A, như thế nào không được, chúng ta trường học điều kiện hữu hạn, các ngươi ly đến gần liền cấp đưa cái lại đây, phóng vài thứ còn phương tiện. Lại nói mấy câu, Lý Phụ mang theo Vệ Dương lại đi 8 ban phòng học. Cùng Vệ Dương chủ nhiệm lớp Trần lão sư nói mấy câu, liền cùng Lý Mẫu đẩy xe đạp hướng cổng trường đi. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên vẫn luôn đưa đến cửa trường, Lý Mẫu đầy mặt không tha, nói, Quyên à, ngươi lần đầu tiên rời đi ra chính mình ở trường học quá tập thể sinh hoạt, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình à, ta xem các ngươi trong ký túc xá có đồng học không phải thực hảo ở chung, ngươi chú ý một chút, có mâu thuẫn không cần cùng nhân ra ngạch tới, làm chính mình có hại, biết không? Lý Lệ Quyên cười nói, mẹ, ta này lớn. Sinh hoạt tự gánh vác năng lực ngươi lại không phải không biết, ngài nha, cứ yên tâm hảo, Lý lao sư không phải nói sao, chúng ta ở trường học đãi một tuần liền về nhà đâu. Lý Phụ nói, các ngươi trở về đi, ta buổi chiều nhìn xem cho ngươi đưa cái đầu giường tủ lại đây, không có cái bàn gì đó, các ngươi ăn cơm đều không có cái địa phương. Tiến đi Lý Phụ Lý Mẫu, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đem xe đạp đẩy đến trong trường học thống nhất một cái phóng xe đạp địa phương, khóa lên lúc sau liền cùng nhau ở vườn trường dạo. Nhìn xem mau đến ăn cơm thời gian, Vệ Dương nói, ta mang ngươi đi trường học bên ngoài ăn cơm đi thôi, ta biết này phụ cận có một nhà xào gà cửa hàng xào gà làm đặc biệt ăn ngon. Chương 132 ngẫu nhiên gặp được. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, ngươi làm sao mà biết được a? Vệ Dương nói, chúng ta muốn tới nơi này tới niệm thư, một đãi chính là 3 năm, ta phải đem chúng quanh hoàn cảnh thăm dò rõ ràng a. Liền lần trước, ta cùng Trình Nguyên cưới xe đạp lại đây xoay chuyển, giữa trưa liền tìm cái tiệm cơm ăn bữa cơm, hương vị thật không sai. Lý Lệ Quyên nói, hai người các ngươi không phải không đối phó sao? Như thế nào còn cùng nhau ra tới tìm ăn ngon a? Vệ Dương nói, chúng ta không phải không đối phó, chính là có một số việc thượng có điểm khác nhau mà thôi, đi thôi, chúng ta ăn cơm trở về buổi chiều phải đi phòng học tập hợp. Lý Lệ Quyên liền đi theo Vệ Chiêu, từ cửa trường ra tới lúc sau dọc theo cửa trường cái kia đổ vật lộ hướng tây đi, đi đến cái thứ nhất ngã tư đường thượng, sau đó chính là một cái từ tây bắc hướng phía đông nam hướng nghiêng lộ, con đường này thực hẹp, lộ hai bên loại rất nhiều cây liễu, hẳn là thập niên 70 thời kỳ cuối hoặc là thập niên 80 lúc đầu tu lộ. Lúc ấy lộ tu đều là như thế này hẹp hẹp, bởi vì thời gian dài, trên đường có rất nhiều hố, liền lại dùng nhựa đường đánh một chút mụn vá. Con đường này chính là trường học đi hướng huyện thành con đường, hiện tại trên đường có rất nhiều xe, xe lớn xe con, nơi nơi đều là ô tô loa thanh âm. Lý Lệ Quyên là biết chờ đến chính mình cao trung tốt nghiệp thời điểm, không riêng gì con đường này, rất nhiều lộ đều phải một lần nữa tu, muốn mở rộng, muốn cải thiện giao thông đi ra ngoài hoàn cảnh, này sẽ điều kiện chính là như vậy một điều kiện. Cũng may xe tư gia còn không phải rất nhiều, trên đường đại bộ phận đều là xe buýt công cộng hoặc là nông dùng xe ba bánh. Vệ Dương mang theo Lý Lệ Quyên đi rồi rất xa, ở một cái viết xào gà cửa hàng mặt tiền cửa hàng trạm kế tiếp hạ, nói, chính là nơi này, phía trước nhìn tiểu, kỳ thật mặt sau sân rất đại, ngươi đi vào sẽ biết. Lý Lệ Quyên nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, nói, làm khó ngươi cùng Trình Nguyên có thể tìm tới nơi này đâu. Vệ Dương lanh Lý Lệ Quyên hướng bên trong đi, nói, hai chúng ta cũng là giữa trưa đói bụng. Vừa lúc đi đến nơi này, liền vào xem có cái gì ăn ngon, nhà bọn họ gà liền ở trong sân vây quanh dưỡng đâu, ngươi nếu là nguyện ý à, có thể đi vào chính mình chảo nhìn chúng gà, nhân gia cho ngươi hiện trường giết, nếu là không muốn, nhân gia liền cho ngươi tùy tiện chảo một con, hai ta muốn một con gà đều ăn không hết đâu. Đi vào đi lúc sau, thế nhưng nhìn đến Vương Nhất Minh cùng Trần Nhược Cốc còn có Mạnh Cẩm Nam cùng với Trình Húc Ninh ở, bọn họ bốn cái nhìn đến Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên tiến vào, cũng là có chút kinh ngạc. Trần Nhược Cốc nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai người các ngươi à, tưởng thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, chúng ta một bàn ăn đi, vừa lúc chúng ta muốn hai chỉ. Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng, nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mạnh Cẩm Nam liền đi kéo Vệ Dương cùng chính mình ngồi ở cùng nhau, nói, chạy nhanh ngồi xuống đi, đồng học một hồi còn không thể ngồi cùng nhau ăn bữa cơm sao. Lý Lệ Quyên, này nhưng không giống ngươi a tác phòng à, lại nói ta cùng Trình Húc Ninh cùng ngươi nhưng lại là cùng lớp đồng học đâu. Vương Nhất Minh nói, đúng vậy, Lý Lệ Quyên, ngươi cứ ngồi tiếp theo khởi ăn đi. Lý Lệ Quyên chỉ có thể dựa gần Vệ Dương ngồi xuống, Trần Nhược Cốc nói, chúng ta đã muốn một hồi, này sẽ đến ăn cơm đã nhiều lên, ngươi muốn nếu là lại điểm A, thả đến chờ một lát đâu. Vương Nhất Minh nói, ta cùng Trần Nhược Cốc phân tới rồi nhất ban, Vệ Dương ngươi phân đến mấy ban A. Vệ Dương nói, ta phân đến 8 ban, cũng không biết chúng ta đồng học có ai ở 8 ban. Trần Nhược Cốc nói, Thu Sương ở 8 ban, còn lại ta cũng không biết. Chúng ta trường học lần này khảo đến một trung tới không nhiều lắm, đại bộ phận đều đi nhị trung. Mạnh Cẩm Nam nói, nhị trung hảo à, nhị trung không cần trọ ở trường, kia bang nhân nói trọ ở trường quá trói buộc, ta nhưng thật ra cảm thấy tới thể nghiệm như vậy học sinh nội trú sống khá tốt. Trình Húc Ninh nói, ta xem chúng ta chủ nhiệm lớp thực tuổi trẻ à, cũng không biết có thể hay không ép tới trụ à. Mạnh Cẩm Nam nói, ta nhưng thật ra cảm thấy tuổi trẻ lao sư khá tốt, có thể cùng học sinh nói đến một khối đi. Nếu là chủ nhiệm lớp là cái cổ giả, cùng hắn giao lưu lên đều lao lực đâu. Vài người nói chuyện, Lý Lệ Quyên liền đánh giá bốn phía hoàn cảnh, cái này tiểu tiệm cơm rửa vào đại lộ, môn mặt không lớn, tiến vào lúc sau chính là một cái to rộng ăn cơm địa phương, ăn cơm dùng đều là một ít việc nhà dùng nửa thước tới cao tứ phương cái bàn bốn phía phóng một ít ghế gấp, một đám người vây quanh cái bàn, ăn cơm đảo cũng là náo nhiệt, lại hướng phía nam đi, có một cánh cửa, phòng trừng bên kia chính là dưỡng gà địa phương. Nghe bên kia một trận gà gáy thanh. Hẳn là có người ở chào gà. Nay sẽ đã có vài bàn đều ngồi người, hôm nay rất nhiều lại đây đưa hài tử đi học, có chút gia trưởng liền bồi hài tử ở bên này ăn chút cơm, giống Lý Lệ Quyên này một bàn dường như, đều là học sinh thật đúng là không có đâu. Vệ Dương hỏi Trần Nhược Cốc bọn họ, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới a? Trần Nhược Cốc nói, chúng ta trước đó vài ngày lại đây điều nghiên địa hình, muốn ở chỗ này đã nhiều năm đâu. Chung quanh có cái gì ăn ngon hảo ngoạn không được trước tiên nhìn xem a. Lý Lệ Quyên nghe xong liền nở nụ cười, Mạnh Cẩm Nam kỳ quái hỏi nàng, Lý Lệ Quyên, ngươi cười cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, vừa rồi Vệ Dương nói cùng Trần Nhược Cốc giống nhau nói, đều trước tiên lại đây điều nghiên địa hình. Trần Nhược Cốc nói, ai nha, sớm biết rằng chúng ta cùng nhau tới a, Vệ Dương, chính ngươi tới sao? Vệ Dương nói, không phải a, ta cùng Lý Lệ Quyên biểu đệ cùng nhau tới, hắn biểu đệ nói là trước lại đây xem hắn biểu tỷ trường học chung quanh hoàn cảnh, hai chúng ta liền tới rồi. Trần Nhược Cốc nói, này thật là anh hùng ý kiến giống nhau a, Lý Lệ Quyên biểu đệ cũng là chúng ta trường học sao? Nếu là chúng ta có thể gặp được thì tốt rồi. Vệ Dương nói, nàng biểu đệ là thị nhất trung, cùng chúng ta một bậc, hôm nay cũng khai giảng đâu. Vương Nhất Minh nhìn Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên quen thuộc bộ dáng, trong lòng một trận đau đớn, kiểm tra sức khỏe thời điểm hắn gặp qua Trình Nguyên, lúc ấy hắn liền biết Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên quan hệ không đơn giản. Vương Nhất Minh hiện tại trong lòng phi thường loạn, hắn không biết muốn thế nào đi phát tiết trong lòng này sợi hận rồi, lại cảm thấy chính mình không thể biểu hiện quá keo kiệt, liền cầm lấy ấm trà cấp Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương đổ nước trà. Lý Lệ Quyên cười cùng Vương Nhất Minh nói tạ, Trần Nhược Cốc nói, cũng không biết chúng ta khi nào quân huấn, nghe nói một trung quân huấn thực nghiêm khắc ca. Lý Lệ Quyên nói, buổi sáng ta ba ba đến tiễn ta thời điểm hỏi qua chúng ta chủ nhiệm lớp, nói là ở trường học thích đứng một tuần, sau đó về nhà chuẩn bị quân huấn trang phục, lại trở về quân huấn một tuần. Mạnh Cầm Nam nói, còn phải chính mình chuẩn bị trang phục sao? Cũng không biết muốn chuẩn bị cái gì trang phục. Lý Lệ Quyên nói, hẳn là sơ mi trắng lam quần, tennis giày đi. Mỗi năm không đều là cái dạng này trang phục sao? Mạnh Cầm Nam nói, như vậy thực không thống nhất a, có thể xem sao? Trần Nhược Cốc nói, không sai biệt lắm là được, ngươi còn tưởng rằng cùng bộ đội quân huấn giống nhau a, bộ đội bên trong quân huấn liền chúng ta như vậy phỏng chừng cũng kiên trì không xuống dưới a. Trình Húc Ninh nói, Vệ Dương, nghe nói ngươi tham gia quá bộ đội quân huấn, thế nào? Vệ Dương nói, liền như vậy a, ta từ nhỏ liền như vậy lại đây, không cảm thấy thế nào. Trần Nhược Cốc nói, ngươi đơn hỏi hắn. Hắn lại không phải người thường, ngươi có thể cùng hắn so sao? Trình Húc Ninh nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta à, đều không thể cùng hắn so. Vệ Dương, quân huấn thời điểm, ngươi đến cùng những cái đó huấn luyện viên hảo hảo so một lần, nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là bọn họ lợi hại. Vệ Dương cười nói, ta cũng không phải là vì cùng các giáo quan so cao thấp. Vừa lúc này một bàn xào gà bưng lên, một cái rất lớn y nột buồn, tràn đầy, rất xa đã nghe đến một cổ tương hương hương vị. Vệ Dương thấy, kinh ngạc nói, các ngươi điểm mấy cân a, nhiều như vậy. Trần Nhược Cốc cười nói, Mạnh Cẩm Nam cùng Trình Húc Ninh hai người bọn họ đi bắt, ta xem hai người bọn họ chuyên chọn đại trảo, cũng không biết có mấy cân đâu. Mạnh Cẩm Nam cười nói, ta mời khách, các ngươi cứ việc ăn, ăn no, ta nghỉ hè cho ta biểu ca đương một cái nghỉ hè tiểu công, tránh không ít đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi biểu ca nơi đó ảnh cưới vẫn là chỉ dùng trong nhà bối cảnh sao. Mạnh Cẩm Nam nói, đúng vậy, ta nghỉ hè liền quản cho hắn đánh đèn. Lý Lệ Quyên nói, hắn như thế nào không đi bên ngoài đâu, bên ngoài cảnh sắc càng tốt, đánh ra tới càng chân thật, càng đẹp mắt. Mạnh Cẩm Nam nói, chúng ta phụ cận nơi nào có như vậy cảnh điểm A. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi cùng ngươi biểu ca nói một chút, có thể mang theo đi nơi khác A, giá cả cao một ít không quan hệ, kết hôn khi cả đời đại sự, coi như là đi ra ngoài dạo một dạo không cũng khá tốt sao. Hùng chi còn có chúng ta phụ cận công viên, nơi đó mặt một ít địa phương làm bối cảnh kỳ thật rất đẹp. Mạnh Cầm Nam một cái nghỉ hè đều ngâm mình ở sở studio, tự nhiên là đối chụp ảnh có nhất định hiểu biết, nghe xong Lý Lệ Quyên nói, trầm tư lúc sau, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nói ta sẽ cùng ta biểu ca hảo hảo nói một câu, ta biểu ca nguyện vọng là chế tạo chúng ta trong huyện lớn nhất váy cưới ảnh lâu, bất quá rất nhiều đồ vật chúng ta bên này người còn không phải thực có thể tiếp thu à. Lý Lệ Quyên nói, chỉ cần là có thể lưu hành lên đồ vật, tiếp thu là sớm muộn gì sự tình, nhưng là đối với khai cửa hàng người tới nói, nhất định đến đi ở người khác phía trước mới được đâu. Mạnh Cầm Nam cười nói, Lý Lệ Quyên, nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư A, ta cảm thấy hôm nay ta này bữa cơm thật không có bạch thỉnh đâu, chạy nhanh ăn, không nói được sau cuối tuần phải ta biểu ca lại đây thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, kia đã có thể không dám nhận, ta chính là tùy tiện suy nghĩ một chút. Vệ Dương vẫn luôn cúi đầu, đem trong buồn một ít thịt gà cấp Lý Lệ Quyên kẹp đến nàng trước mặt trong chén, đều là Lý Lệ Quyên thích ăn. Lý Lệ Quyên thấy, đối với Vệ Dương cười cười, cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, Vệ Dương xem Lý Lệ Quyên bắt đầu ăn, lúc này mới bắt đầu chính mình ăn lên, hai người bộ dáng vừa thấy chính là thường xuyên như vậy, nhưng thật ra làm ngồi cùng bàn ngồi vài người có chút ngượng ngùng. Vương Nhất Minh trong lòng thở dài, cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn lên, hắn tự nhiên là biết Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này cận thủy lâu đài tiện nghi liền không phải chính mình có thể có, muốn cùng Lý Lệ Quyên đi lân la làm quen, một cái là chính mình không biết muốn như thế nào đi làm. Lại chính là hắn biết rõ Lý Lệ Quyên biết chính mình tâm ý, làm bộ không rõ ràng lắm, đây là cấp nhà mình để lại thể diện, làm chính mình biết khó mà lui, nhưng là Vương Nhất Minh thật. Sự không nghĩ cứ như vậy từ bỏ a, nam hài tử, khó được động tâm, đặc biệt là lần đầu tiên, đều là tốt đẹp nhất, muốn đem tâm thu hồi tới, rất khó a. Ở ngồi vài người, Trần Nhược Cốc là nhất rõ ràng Vương Nhất Minh tâm, hắn từ lúc bắt đầu nhìn Vương Nhất Minh một chút thích Lý Lệ Quyên, muốn nói Lý Lệ Quyên cái này đồng học, lớn lên không phải trong ban đẹp nhất, dáng người cũng không phải trong ban nữ sinh bên trong xuất sắc, cũng không biết Vương Nhất Minh coi trọng nàng điểm nào, nhưng là Trần Nhược Cốc biết, cùng Lý Lệ Quyên ở bên nhau, sẽ cảm thấy thực thoải mái, Lý Lệ Quyên người này, không cùng nàng tiếp xúc sẽ không biết, tưởng quá thành thủ. Choi choi tiểu tử, ăn nghèo lão tử, Lý Lệ Quyên lượng cơm ăn không lớn, nhưng là cùng chính mình cùng nhau ăn cơm này giúp tiểu tử đại A, chính là đem tràn đầy một đại buồn thịt gà ăn sạch sẽ, xong rồi lại làm nhân gia cấp cắt một cân nhiều bánh nướng đi vào, dùng canh gà phao bánh nướng ăn, lúc này mới xem như ăn xong rồi một bữa cơm. Nhất ba người cùng nhau hướng trường học đi, cổng trường đã thông thuận rất nhiều, đại bộ phận đều là buổi sáng lại đây đưa hài tử, rất nhiều gia trưởng đều là đưa xong rồi hài tử liền chạy nhanh về nhà, lưu lại bồi hài tử ăn cơm rất ít. Đương nhiên giống Lý Lệ Quyên bọn họ đi ra ngoài ở bên ngoài ăn liền càng thiếu. Vệ Dương vẫn luôn đem Lý Lệ Quyên đưa đến ký túc xá viện môn khẩu, lúc này mới trở về chính mình ký túc xá. Lý Lệ Quyên trở lại ký túc xá, phát hiện trong ký túc xá 10 cái người đều đến đông đủ, có ở trên giường nằm, có ở sửa sang lại đồ vật. Nhìn đến Lý Lệ Quyên trở về, có người đối với Lý Lệ Quyên cười cười, xem như chào hỏi, có người từ trên giường ngẩng đầu nhìn Lý Lệ Quyên, tiếp theo lại nằm xuống tới. Cùng Lý Lệ Quyên giường dựa gần Trình Lâm ngồi ở trên giường đọc sách, nhìn đến. Lý Lệ Quyên đã trở lại, thò qua tới nhỏ giọng hỏi, ngươi kêu Lý Lệ Quyên sao? Ngươi là cái nào trường học a? Lý Lệ Quyên nói, ta là thực nghiệm. Trình Lâm nói, ta là trong trấn, nghe nói các ngươi thực nghiệm lần này khảo thực hảo đâu, rất nhiều đều đi nhị trung, ngươi như thế nào không đi nhị trung đâu. Trong huyện sơ trung có hai sở, Lý Lệ Quyên nơi chính là trong huyện thực nghiệm trung học, ở thành Tây Biên, còn có một khu nhà ở thành phía đông. Là vùng sát cổng thành trấn sở tại sơ trung, hai sở sơ trung xưa nay chính là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Trong huyện này hai sở sơ trung học sinh khảo cao trung thời điểm là có thể trước tiên báo chí nguyện, trong thành hài tử đại bộ phận vẫn là nguyện ý đi nhị trung cùng một trung giống nhau, đều là trọng điểm cao trung, nhị trung ở trong thành mặt, trong thành hài tử muốn học ngoại trú, đi nhị trung liền tương đối nhiều. Chương 133 tân sinh hoạt. Chủ nhiệm lớp tới hạ thông chi, làm buổi chiều 2 điểm đến phòng học tập hợp, Lý Lệ Quyên nhìn thời gian. Đã là một chút nhiều, liền nằm ở trên giường, nàng có ngủ chưa thói quen, giữa trưa không nằm ngủ một tiểu giấc, buổi chiều cả người khó chịu, tựa như rất nhiều người ta nói như vậy, giữa trưa không ngủ, buổi chiều hỏng mất. Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường, mặt trong chiều nghiêng thân mình, trong ký túc xá đồng học bởi vì là ngày đầu tiên tới, đại gia cho nhau không quen biết, cũng không nói gì, nhưng thật ra rất an tĩnh, Lý Lệ Quyên mơ mơ màng màng ngủ rồi, nghe được bên người có động tĩnh, mở to mắt vừa thấy, đã là một chút 50. Chạy nhanh lên thu thập một chút, nhìn xem trong ký túc xá mặt người cũng đều rời giường. Trình Lâm nhìn đến Lý Lệ Quyên đi lên, cười nói, ngươi tỉnh à, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Trong ký túc xá mặt một người một phen chìa khóa, Lý Lệ Quyên đi theo ký túc xá người mặt sau, hướng tới chính mình phòng học đi đến. Trên đường gặp được rất nhiều hướng trong phòng học mặt đi tân sinh, có chút vẻ mặt tò mò, có chút còn lại là vừa đi một bên đánh áp. Lý Lệ Quyên này sẽ cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, đi đến phòng học cửa. Nhìn đến trong phòng học mặt đã ngồi thật nhiều người, phía trước mấy bài đều không có người ngồi, Lý Lệ Quyên liền tùy tiện tìm cái một chỗ ngồi, chính mình. Ký túc xá một người nữ sinh đi theo ngồi ở Lý Lệ Quyên bên người, Lý Lệ Quyên đối với nàng cười cười, nàng cười nói, ta kêu Tần Hiểu Nhụy, ngươi tên là gì a? Lý Lệ Quyên nói, ta kêu Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên nhìn đến Tần Hiểu Nhụy liền ở chính mình đối diện trên giường, cũng là hạ phô, là cái có chút hơi béo, sắc mặt thực bạch sinh nữ hài tử, đôi mắt không lớn. Cười lên đôi mắt liền mị thành hai trang rằm nha, khoe miệng còn có hai cái má lún đồng tiền, thoạt nhìn rất là ngọt tịnh. Lại ngồi một hồi, chủ nhiệm lớp lại đây, nói, các bạn học đều tới đi, ta tới niệm một chút chúng ta trong ban mỗi cái ký túc xá nhân viên danh sách, sau đó lại tuyển ra mỗi cái ký túc xá xá trưởng. Lý Lệ Quyên nghe lão sư từng cái ký túc xá niệm, trong ban hai nữ sinh ký túc xá, một cái khác ký túc xá là 9 người, Mạnh Cẩm Nam cùng Trình Húc Ninh phân đến một cái trong ký túc xá mặt. Lý Lệ Quyên ký túc xá xá trưởng là Lưu Hồng, một đám tử cao cao, thoạt nhìn rất là ôn hòa dễ thân người. Tân hoàn cảnh, mọi người đều có cái thích ứng quá trình, Lý lão sư làm đại gia đến bên ngoài xếp hàng, cấp trong ban đồng học an bài chỗ ngồi, mọi người đều đến phòng học bên ngoài, ấn chiều cao vóc dáng, nam sinh một loạt nữ sinh một loạt, nam sinh toàn bộ ở phòng học mặt sau ngồi, nữ sinh đều ở phòng học phía trước ngồi, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy cái đầu không sai biệt lắm, hai người dựa gần đứng. Hàng sau cùng ở đệ nhị bài trung gian vị trí. Lý lão sư nói, lâm thời trước như vậy an bài ngồi đi, nơi nào có không thích hợp chúng ta lại điều chỉnh. Mặt sau mấy cái người cao to nam sinh, làm phiền vài vị đi theo ta đi văn phòng dọn thư, chúng ta phát sách mới, thượng tân khóa. Mặt sau vài vị đi theo Lý lao sư đi văn phòng, trong phòng học mặt liền dịu rít bắt đầu nói chuyện, Tần Hiểu Nhụy hỏi Lý Lệ Quyên, ta ở ký túc xá thời điểm nghe Trình Lâm hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là thực nghiệm, các ngươi trường học thi đậu thật nhiều a. Lý Lệ Quyên nói, thầy giáo lực lượng hảo a, thi đậu tự nhiên liền nhiều. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, chúng ta trường học khảo không phải cũng thực hảo. Ta phân số không lớn đủ, trong nhà lấy tiền để cho ta tới niệm thư, ta cũng không biết như vậy được không, lão sợ 2-3 năm lúc sau thi không đậu đại học làm trong nhà tiền mất trắng. Lý Lệ Quyên nói, hiện tại đối mọi người tới nói, đều là một cái tân bắt đầu, ngươi hảo hảo học tập, 3 năm lúc sau nhất định có thể thi đậu đại học. Tân Hiểu Nhụy nói, chỉ mong đi, nhà ta cách nơi này rất xa, chính là chúng ta trong huyện nhất phía nam cái kia hương, ngồi xe buýt công cộng đến hơn 1 giờ mới có thể đến trong huyện, sau đó lại đi lại đây. Ta cảm thấy tới một chuyến hảo xa à, chúng ta nơi đó còn một khu nhà cao trung, ta rất nhiều đồng học đều tới đó đi niệm thư, ly nhà ta rất gần, người trong nhà nói một trung lão sư giáo hảo, học tập bầu không khí cũng hảo, là cái học tập địa phương. Trong huyện tổng cộng có 6 sở cao trung, trọng điểm cao trung 2 sở, bình thường cao trung 2 sở, còn có 2 sở chính là chức nghiệp cao trung, một trung nhị trung ở huyện thành, tam trung 4 trung phân tán ở trong huyện đồ vật hai cái phương vị, 2 sở chức nghiệp cao trung, một khu nhà ở thành phía nam. Còn có một khu nhà ở phía nam một cái hương trấn, nói tóm lại, xem như chiếu cố đến các hương trấn. Tần Hiểu Nhụy lại nhải, Lý Lệ Quyên liền an tĩnh nghe, người tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, khẳng định có áp lực tâm lý, người phóng thích áp lực phương pháp không giống nhau. Lý Lệ Quyên cảm thấy Tần Hiểu Nhụy chính là thông qua lại nhải nói một ít lẫn nhau chi gian không phải thực nối liền sự tình tới giảm bớt chính mình áp lực. Thức mau, Lý lao sư mang theo trong ban đồng học ôm sách mới lại đây, một quyển sách mới phát xuống dưới. Lý Lệ Quyên ở thư trang lót thượng rất là nghiêm túc viết xuống tên của mình, đến nỗi lớp còn lại là không có viết, hiện tại phân văn lý khoa, giống nhau cao vừa lên học kỳ kỳ trung khảo thí lúc sau liền sẽ phân văn lý khoa, đến lúc đó sẽ dựa theo học sinh trí nguyện, hơn nữa kỳ trung khảo thí thành tích, đem học sinh một lần nữa phân một lần ban. Lý Lệ Quyên là muốn ghi danh trung y dạy học, nàng quyết định có lý chính quy, cho nên về sau học tập trọng điểm chính là khoa học tự nhiên khoa. Tân Hiểu Như nói, Lý Lệ Quyên, ngươi về sau muốn học văn vẫn là học lý A. Lý Lệ Quyên nói, học lý đi, học lý khoa ghi danh chuyên nghiệp nhiều một ít, lựa chọn lớn hơn một chút. Tân Hiểu Nhụy nói, ta muốn học văn khoa học tự nhiên quá khó khăn, ngươi nhìn xem này mặt trên đồ vật, cùng thiên thư giống nhau đâu, ta cảm thấy ta học không tốt, ta còn là đi học văn khoa đi, văn khoa ta liền tính là học không tốt, ta dùng sức bối một chút, còn có thể khảo cái không tồi thành tích đâu. Lý Lệ Quyên cười nhìn Tân Hiểu Nhụy cầm vật lý thư, lật xem mặt trên nội dung. Những cái đó nội dung thật là rất khó lý giải, Lý Lệ Quyên nguyên lai cũng cùng Tần Hiểu Nhụy giống nhau, xem những cái đó định lý công thức liền cùng xem thiên thư giống nhau, như thế nào học đều học không được, lúc ấy vì có thể có nhiều hơn lựa chọn, cũng là đọc khoa học tự nhiên, cuối cùng cũng không có học giỏi, càng không có khảo hảo, chỉ là đọc một cái chuyên khoa. Thời cấp 3 ký ức quá xa xăm, rất nhiều người đều đã đối không hảo, hơn nữa Lý Lệ Quyên lúc ấy chính là một cái tiểu trong suốt. Ở một cái trong phòng học trên mặt 3 năm khóa đồng học đều không có nhận toàn, hiện tại lại một lần nữa bắt đầu, tự nhiên là không có nhận thức người. Lý lao sư chỉ định mấy cái chủ yếu ban ủy, sau đó nói, các bạn học các ngươi cao trung sinh sống bắt đầu rồi, từ giờ trở đi, các ngươi nên đem chính mình thần kinh banh lên, các ngươi muốn đối mặt chính là 3 năm lúc sau thi đại học, cái kia khảo thí thật là thay đổi các ngươi nhân sinh vận mệnh đại khảo, các ngươi này 3 năm không có chuyện khác, hết thảy đều là vì 3 năm lúc sau thi đại học làm chuẩn bị, cho nên các bạn học, thỉnh đại gia từ hiện tại liền bắt đầu nỗ lực lên, mặt sau trong. Khoảng thời gian này các ngươi chính mình nhìn xem phát xuống dưới sách giáo khoa, hảo hảo chuẩn bị bài một chút này đó tân tri thức, cao trung tri thức cùng chúng ta sơ trung học được tri thức không giống nhau. Sơ trung tri thức, chúng ta nhớ kỹ là có thể khảo cái cao phân, cao trung ngươi cần thiết muốn lý giải mới có thể đủ học thấu triệt, không học thấu triệt lý giải không được căn bản là không nhớ được. Hảo, ban ủy đồng học cùng ta ra tới một chút, chúng ta khai một cái tiểu sẽ. Tần Hiểu Nhụy nhìn đi theo Lý lao sư đi ra phòng học mấy cái ban ủy, nhỏ giọng đối Lý Lệ Quyên nói, này đó ban ủy lao sư là như thế nào tuyển ra tới a? Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, đại khái là cảm thấy bọn họ lớn lên tương đối xoáy đi. Tần Hiểu Nhụy sửng sốt một chút, lập tức liền bật cười, khỏe miệng kia hai cái má lún đồng tiền càng thêm làm nàng thoạt nhìn tiểu thiếu. Nhìn một buổi trưa thư, đi theo phía trước lớp 11, lớp 12 một đường khóa xuống dưới, tới rồi khóa ngoại hoạt động thời gian. Lý lao sư đi vào phòng học, đối các bạn học nói, đại gia nhớ kỹ a, khóa khóa ngoại hoạt động sau khi chấm dứt nhà ăn mới bắt đầu bán cơm, phía nam nhà ăn đồ ăn nhiều một ít, phía bắc nhà ăn đồ ăn thiếu một ít, các ngươi nhìn chính mình tuyển là được. Lý Lệ Quyên chính là biết, phía bắc nhà ăn cách ký túc xá nữ gần, bán cơm bán đồ ăn cửa sổ ở bên ngoài, liền một cái đánh màn thầu cửa sổ, một cái đánh đồ ăn cửa sổ, màn thầu 2 mao tiền một cái. Lý Lệ Quyên nhớ chính mình ăn 2 cái bánh bao liền no rồi, hoa 4 mao tiền, ngay từ đầu nơi nào có cái gì đồ ăn à, đều là một ít bọc nhỏ trang cải bẹ, cũng chính là sau lại mới chậm rãi thượng một ít nồi to đồ ăn. Lý Lệ Quyên ấn tượng sâu nhất chính là xào điếu dưa, xào ra tới lúc sau 2 mặt, lại có thể đương cơm ăn, lại có một chút nước luộc, đương đồ ăn ăn, sau lại thượng gạo cơm, đại gia liền sẽ mua 5 mao tiền cơm, 5 mao tiền đồ ăn, muốn đồ ăn nhiều một ít cơm thiếu một ít. Phía nam nhà ăn cách nam sinh ký túc xá gần, đều là một ít nam sinh qua đi múc cơm, bên kia đồ ăn muốn nhiều một ít, bất quá Lý Lệ Quyên không có qua bên kia đánh quá cơm, không rõ ràng lắm là cái tình huống như thế nào, liền tính là đi, phỏng chừng cũng đã quên đi. Đều là một ít xa xôi đã thấy không rõ lắm ký ức, Lý Lệ Quyên chính là biết trường học đồ ăn cũng chính là có thể làm người ăn no, cái gì dinh dưỡng cân đối à, chay mặn phối hợp à, kia thật sự cũng chỉ là nói mà thôi, rất nhiều ở huyện thành hoặc là huyện thành phụ cận gia trưởng đều là một tuần lại đây xem hải tử một lần, làm điểm ăn ngon cấp đưa lại đây, cải thiện một chút hải tử thức ăn. Lý Lệ Quyên ở phòng học bên trong ngồi đâu, liền nghe được có người ở phòng học cửa kêu chính mình, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là Lý Phụ. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi ra ngoài, nói, ba, ngươi như thế nào lại đây à? Lý Phụ cười nói, ta lại đây cho ngươi đưa cái tiểu tủ, đi thôi, ta đều phóng tới ký túc xá cửa, ngươi đi mở cửa, ta giúp ngươi nâng đi vào. Lý Lệ Quyên chạy nhanh bồi Lý Phụ hướng ký túc xá đi, vừa đi, một bên nói, ba, cái kia lại không đổi, chờ ta lần sau trở về chính mình mang lại đây là được, lại không được không còn có vệ dương sao. Lý Phụ nói, vừa lúc ta không có việc gì, cho ngươi đưa lại đây, buổi tối ăn cơm còn có cái phong chén đũa địa phương đâu, đúng rồi, giữa trưa chúng ta về nhà bao sủi cảo, ngươi vệ đại nương còn cấp lấy lại đây một ít mới vừa làm được món kho, ngươi cấp vệ dương đưa quá một ít đi, cơm chiều liền không cần đi mua. Khác ban đã có hồi ký túc xá, bất quá Lý Lệ Quyên trong ban không có trở về. Lý Lệ Quyên nhìn đến ký túc xá cửa phóng một cái nửa cũ nửa mới không đến 1 mét cao tiểu tủ, phía dưới là 2 cánh cửa, mặt trên còn có cái ngăn kéo, đều còn mang theo khóa khấu đâu. Lý Lệ Quyên hỏi Lý Phụ, ba, ngươi đây là đi nơi nào tìm a? Nhà ta nhưng không có cái này đâu. Lý Phụ nói, ta đi hỏi ngươi Chu Thúc Thúc muốn, bọn họ trong xưởng khoảng thời gian trước không phải xử lý một ít trong ký túc xá mặt xứng ra cụ sao? Cái này chính là bọn họ trong xưởng xử lý, hắn muốn bán còn không có bán, vừa lúc chúng ta có thể sử dụng thượng. Lý Lệ Quyên nói, như vậy vừa lúc, dùng còn không đục lỗ đâu, ba, ngươi như thế nào lại đây à? Lý Phụ nói, ta lái xe lại đây, bất quá ta đem xe ngừng ở trường học bên ngoài đi tới, mẹ ngươi muốn đi theo tới ta không làm. Lý Lệ Quyên cười nói, kia lệ viện bọn họ không muốn đi theo tới sao? Lý Phụ nói, giữa trưa thời điểm còn nói muốn lại đây nhìn xem đâu. Ta buổi chiều từ trong xưởng trực tiếp lại đây, bọn họ biết ta muốn lại đây. Lý Lệ Quyên cấp khai ký túc xá môn, Lý Phụ cấp dọn đi vào, phóng tới tường đuổi kịp, bên cạnh còn phóng một cái ghế gấp. Lý Phụ nói, thuận tiện cho ngươi cầm một cái ghế gấp, ta đây liền đi rồi, ngươi ở trường học chiếu cố hảo tự mình, có chuyện liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Lý Phụ đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên liền ngồi ở trong ký túc xá, nhìn thu thập chỉnh chỉnh tề tề giường đệm, còn có đặt ở mép giường tiểu tủ, trong lòng rất là cảm khái. Đời trước ký ức tuy rằng đã mơ hồ, nhưng là khai giảng ngày này sự tình vẫn là có như vậy nhỏ tí tẹo ân ký, chính mình cưỡi xe đạp mang theo hành lý tới đưa tin, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, người khác làm cái gì chính mình đi theo làm cái gì, trong lòng một mảnh hoảng loạn, không biết mặt sau muốn làm cái gì, nhìn lão sư cũng là sợ hãi đến không được, cùng đồng học cũng không dám nói chuyện, đã tự ti lại hối tiếc. Sân thể dục thượng truyền đến một trận tiếng hoan hô, đại khái là có chơi bóng rổ. Lý Lệ Quyên liền đứng ở nho nhỏ trong viện, nghe bên ngoài những cái đó tràn ngập sức sống tiếng la, cảm thấy trong lòng đạp sự đến không được, chính mình có ai chính mình người nhà, có đáng yêu đồng học, còn có khả kính lao sư, này 3 năm, nhất định hồi quá phi thường xuất sắc. Chương 134 bạn cùng phòng. Cái thứ nhất cuối tuần, đại gia chính là thích ứng tân hoàn cảnh, thích ứng tân lao sư, còn phải thích ứng tân đồng học, cùng với tân bạn cùng phòng. Lý Lệ Quyên là từng có tập thể sinh hoạt kinh nghiệm người. Cảm thấy trụ túc xá không phải cái gì thực chuyện khó khăn, nhưng là, cái này ký túc xá à, thật là làm Lý Lệ Quyên phi thường vô ngữ. Trong ban 19 cái nữ sinh, chính mình ký túc xá liền ở 10 cái, này 10 cái nữ sinh, thật là mỗi người có mỗi người tính tình, mỗi người có mỗi người đặc sắc. Kỳ thật người ở bên nhau ở chung, chính là một cái cho nhau thử quá trình, thử người khác điểm mấu chốt, thử chính mình có thể thâm nhập người khác điểm mấu chốt trình độ. Lý Lệ Quyên liền cảm thấy chính mình ký túc xá những người này, đều là ở làm chuyện như vậy. Nữ sinh đi nhà ăn đánh cơm lúc sau, liền sẽ mang theo hồi ký túc xá ăn. Lý Lệ Quyên thường xuyên liền dẫn theo chính mình phích nước nóng, cầm chính mình cà mên, hạ khóa liền đi mua cơm, sau đó để một hồ nước gấm hồi ký túc xá, cơm sáng thực khẩn trương, chính là hai cái bánh bao liền dưa muối ăn, ăn no phải chạy nhanh đi phòng học, giữa trưa thời gian rộng thùng thình một ít, ăn cơm trưa lúc sau, có đồng học thích ngủ trưa, có còn lại là ở trên giường đọc sách, vừa mới bắt đầu hai ngày bởi vì còn không phải rất quen thuộc, đại gia không có gì giao lưu. Nhiều nhất là ở phòng học bên trong ngồi ly đến gần hoặc là ngồi cùng bàn tiến đến một chỗ trò chuyện. Tần Hiểu Nhụy bởi vì cùng Lý Lệ Quyên đối với giường đệm, hai người đi học tan học liền cùng nhau. Mặt sau vì tiết kiệm thế giới, hai người một cái múc cơm, một cái múc nước, đảo cũng là rất phương tiện. Tần Hiểu Nhụy trong nhà điều kiện hẳn là còn có thể, từ trong nhà mang theo chút từ cửa hàng bên trong mua dùng đồ hộp bình trang. Các loại khẩu vị tiểu dưa muối, ăn cơm thời điểm hai người liền ở Lý Lệ Quyên tiểu tủ mặt trên, một cái ngồi ở Lý Lệ Quyên trên giường. Một cái ngồi tiểu ghế gấp, ngươi cho ta điểm cái này ăn, ta cho ngươi điểm cái kia ăn, đảo cũng là rất thoải mái. Nhưng là trong ký túc xá mặt không phải chỉ ở các nàng 2A, còn ở mặt khác 8 đâu. Lý Lệ Quyên trong ký túc xá mặt này 10 cái người, trong thành 3 cái, từ phía dưới hương chấn lại đây chính là 7 cái. Trong thành trừ bỏ Lý Lệ Quyên ở ngoài, chính là Trình Lâm cùng Trịnh Ninh Ninh, hai người một cái sơ trung tốt nghiệp, bất quá Lý Lệ Quyên cảm thấy hai người quan hệ hẳn là không phải thực hảo. Theo lý thuyết hai người một cái trường học ra tới, lại bị phân đến một cái trong ban, thậm chí là một cái trong ký túc xá, hẳn là thực thân thiết mới đúng vậy, nhưng là hai người chưa bao giờ nói chuyện, ngay cả tầm mắt đều không có đối thượng thời điểm. Xá trưởng Lưu Hồng là cái tính cách thực ôn hòa người, đối ai đều là cười tủm tỉm, cao cao vóc dáng, rất là tận tâm tận lực giữ gìn trong ký túc xá nhân tế quan hệ, nhìn đến ai với ai nói chuyện không hợp nhau lắm, liền chạy nhanh ra tới hòa giải, ngay cả tương đối trì độn Tần Hiểu Nhụy đều nói, chính mình cái này xá trưởng thật là cái người tốt đâu. Trong ký túc xá mặt khác 5 người phân biệt là Mã Diễm Lệ, Chu Tố Vân, Trần Mỹ Đình, Triệu Tiểu Cần, Trần Giang Nhạ, trong đó Mã Diễm Lệ là lớn lên đẹp nhất, 1m67 vóc dáng, trứng ngưỡng mặt, mắt to, chính là tính cách có chút lãnh, trừ bỏ học tập, không thế nào thích phản ứng người, đều là người khác hỏi nàng mới có thể nói một hai câu lời nói. Bắt đầu 1-2 ngày còn hành, tới rồi mặt sau mấy ngày, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người là lần đầu tiên rời đi ra tới trường học quá như vậy tập thể sinh hoạt, lần đầu tiên rời đi chính mình mụ mụ, ăn lại không phải thực hảo, học tập còn thực khẩn trương, đại gia bắt đầu nhớ nhà. Trực tiếp nhất chính là buổi tối ngủ thời điểm, Lý Lệ Quyên nghe được có người che chăn chống khóc, ngay cả Tần Hiểu Nhụy buổi sáng lên đôi mắt đều là sưng, Lý Lệ Quyên hỏi nàng có phải hay không nhớ nhà, cái này cô nương lúc ấy liền rớt nước mắt, đem Lý Lệ Quyên hoảng sợ, chạy nhanh hướng nàng. Nói thứ bảy thượng xong rồi buổi sáng khóa liền nghỉ về nhà, Tần Hiểu Nhụy luôn mãi đích xác nhận lúc sau, liền bắt đầu bản đầu ngón tay số còn có mấy ngày. Lý Lệ Quyên nói, Hiểu Nhụy A, ngươi nếu là nhớ nhà liền cấp trong nhà gọi điện thoại đi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta cũng không dám, ta sợ hãi vừa nghe ta nương thanh âm liền khóc lên, ta nương muốn lo lắng, nhà của chúng ta nha, ta là nhỏ nhất, ta nương đái ta tốt nhất, không sợ ngươi chê cười A, ta so với ta đại ca gia lão đại còn nhỏ một chút đâu, ta nương nếu là nghe ta khóc, phòng trừng phải ngồi xe lại đây xem ta, xa như vậy lộ, ta nhưng không nghĩ nàng lại đây. Lý Lệ Quyên thực kinh ngạc, Tần Hiểu Nhụy nhỏ giọng nói, ngươi cũng không nên cùng người khác nói à, ta đại cháu trai cũng khảo lại đây, ở 8 ban đâu, hắn học tập hảo, là chính mình khảo lại đây, không giống ta, không khảo hảo còn phải trong nhà tiêu tiền đưa lại đây. Lý Lệ Quyên nói, thật xảo, ta hàng xóm cũng ở 8 ban đâu, không biết hai người có nhận thức hay không. Tần Hiểu Nhụy nói, ai biết được, ai. Ta từ nhỏ đã bị ta đại cháu trai quản, nếu là không có hắn, phỏng chừng ta phải khảo còn không tốt, lấy tiền đều đi không được chúng ta bên kia sở cao trung đâu, chúng ta trường học lão sư đều nói ta mệnh hảo, có cái lợi hại cháu trai. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xác thật là mệnh hảo a, người khác đều là ca ca quản, ngươi là đại cháu trai quản. Như vậy một gián đoạn, Tần Hiểu Nhụy cũng không thế nào nhớ nhà, hiện tại là cơm chiều lúc sau tiết tự học buổi tối phía trước một chút thời gian, đại bộ phận đồng học đều ở phòng học bên trong. Có nhỏ giọng trò chuyện, có ghé vào trên bàn đọc sách. Trong phòng học mặt bàn học đều là hai người ngồi một bàn, sau đó hai bên hai bài dựa vào cửa sổ, trung gian còn có hai bài dựa vào cùng nhau. Lý Lệ Quyên liền ngồi ở đệ nhị bài trung gian dựa phía nam vị trí, chính là như vậy, vẫn là có vẻ thực tế, một cái trong phòng học mặt 50 nhiều người đâu. Lý Lệ Quyên đang xem thư đâu, ngồi ở giữa cửa sổ một bên Trần Giang Nhạn cách lối đi nhỏ nhẹ nhàng chụp Lý Lệ Quyên cánh tay một chút, Lý Lệ Quyên ngẩng đầu vừa thấy. liền nhìn đến Vệ Dương đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, nhìn đến Lý Lệ Quyên nhìn đến chính mình, chạy nhanh vẫy vẫy tay. Lý Lệ Quyên đi đến phòng học bên ngoài, Vệ Dương trong tay dẫn theo một cái phương tiện túi, nói, cho ngươi cái này, ngươi lấy về đi ăn. Lý Lệ Quyên nói, thứ gì a? Vệ Dương nói, hai ngày này ăn đồ vật quá tố, ta gọi điện thoại làm ta nương cấp tặng chút ăn ngon, ta nương cho ngươi cũng cầm một phần, làm ta cho ngươi đưa lại đây, ngươi mau chút lấy về đi thôi. Lý Lệ Quyên chạy nhanh tiếp theo, không nghĩ tới Trần Nhược Cốc cùng Vương Nhất Minh từ nhất ban phòng học cửa sau ra tới, nhìn đến Vệ Dương cấp Lý Lệ Quyên đồ vật, Trần Nhược Cốc liền thò qua tới, nhỏ giọng hỏi Vệ Dương, huynh đệ, có phải hay không có cái gì ăn ngon? Có ăn ngon chớ quên huynh đệ ta a, ta đều ăn hai ngày tố, có chút chịu không nổi. Vệ Dương nói, trong nhà cấp tặng chút, phóng ký túc xá, hạ tiết tự học buổi tối các ngươi lại đây lấy. Trần Nhược Cốc cao hứng đáp ứng một tiếng, nhìn nhìn Lý Lệ Quyên trong tay dẫn theo, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi có thể ăn được sao? Vệ Dương đẩy Lý Lệ Quyên liền hướng trong phòng học mặt đi, nói, nàng đồ vật ngươi cũng muốn sao? Lý Lệ Quyên đối với Trần Nhược Cốc cười cười, dẫn theo đồ vật liền vào phòng học. Đồ vật phóng tới trong hộp bàn mặt, Tần Hiểu Nhụy nhỏ giọng hỏi, Lý Lệ Quyên, đây là ai a? Lớn lên thật là xoáy khí. Lý Lệ Quyên nói, chính là ta cùng ngươi nói ta cái kia hàng xóm a, cùng ngươi đại cháu trai một cái ban đầu. Tần Hiểu Nhụy nói, phải không, ai, ta đều vài thiên không có nhìn thấy ta đại cháu trai, hai chúng ta nguyên lai đều là cùng nhau đi học cùng nhau tan học, này thình lình vài thiên không gặp, ta cảm thấy còn rất không thoải mái đâu. Lý Lệ Quyên nói, hảo, không cần lại suy nghĩ nhiều quá, tám ban ly chúng ta lại không xa, suy nghĩ liền đi gặp một lần a, buổi tối trở về ta thỉnh ngươi ăn ngon a. Tần Hiểu Nhụy nhìn Lý Lệ Quyên phóng tới trong hộp bàn mặt phương tiện túi, nói, cái gì ăn ngon a? Lý Lệ Quyên nói, buổi tối trở về ngươi sẽ biết. Tần Hiểu Nhụy nói, chờ ta về nhà, cũng mang ăn ngon tới cấp ngươi ăn, ta nương làm cơm a, ta muốn thèm đã chết, ta hiện tại liền muốn ăn đến ta nương làm cơm, ai? Ngươi nói ta như thế nào liền đáp ứng rồi tới xa như vậy địa phương niệm thư đâu, nếu là ở chúng ta nơi đó, ta nương làm tốt cơm cưới xe đạp đi cho ta đưa, ta đều có thể ăn thượng to tiếng đâu. Lý Lệ Quyên nói, tới đâu hay tới đó a, tới cũng tới rồi, kia liền hảo hảo học tập đi. Buổi tối, hạ tiết tự học buổi tối lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy nắm tay, Lý Lệ Quyên trong tay dẫn theo Vệ Dương cho nàng đồ vật, hai người theo hướng ký túc xá đi dòng người chậm rãi đi tới. Bên này đại bộ phận là nam sinh ký túc xá nữ liền cái kia tiểu viện tử 6 gian ký túc xá, nữ sinh hồi ký túc xá nếu từ phía tây đi đâu, phải từ nam sinh ký túc xá phòng mặt sau đi, nếu từ phía đông đi đâu, liền từ sân thể dục phía dưới một cái tiểu lối đi nhỏ. Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy đều là vòng đường xa, từ phía đông đi, hiện tại thời tiết nhiệt, từ nam sinh ký túc xá mặt sau đi không phải thực phương tiện, có chút nam sinh trở lại ký túc xá liền cởi quần áo, có nữ sinh tử. Bên kia trải qua thời điểm, trong ký túc xá sẽ có người ồn ào. Sân thể dục thượng có rất nhiều người, có ở chạy bộ rèn luyện, có còn lại là 2-3 cái đồng học cùng nhau theo đường băng đi bộ, thượng một ngày khóa, trong óc tràn đầy, như vậy thả lỏng một chút nhưng thật ra khá tốt. Trong ký túc xá đã có người đã trở lại, Lưu Hồng đem trong ký túc xá mặt 10 cái người chia làm 5 tổ, mỗi một tổ 2 người, phụ trách mỗi ngày ký túc xá dọn dẹp còn có đi office building phía dưới ống nước máy nơi đó để thủy, đại gia chính là dựa vào này một xô nước rửa mặt, cho nên về sớm tới ký túc xá giống nhau đều là cùng ngày phụ trách để thủy người. Hôm nay là Lưu Hồng cùng Trần Giang Nhạn trực nhật, hai người đề ra tràn đầy một số nước. Trần Giang Nhạn là cái tính cách thực hoạt bát người, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy đã trở lại, cười nói, ai nha, hai người các ngươi đã trở lại à, ta và các ngươi nói à, ta cùng Lưu Hồng hôm nay chính là kiếm tiện nghi, để thủy thời điểm gặp được chúng ta ban nam sinh, nhân gia giúp đỡ cấp nhắc tới viện môn khẩu đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, cái này sống lôi phong là ai à? Trần Giang Nhạn nói, ta còn gọi không nổi danh tự tới đâu, cũng không biết là ai, bất quá ngày mai đi phòng học, ta là có thể nhận ra tới, hai người các ngươi như thế nào trở về sớm như vậy à? Lý Lệ Quyên nói, ta trở về cho các ngươi ăn ngon à, tới tới, chúng ta ai gặp thì có phần, đều tới nếm thử. Phương tiện túi bên trong đều là một ít đóng gói chân không, Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, có lỗ chân gà, trứng gà, tàu hủ kỳ, còn có cổ vịt, cái này hẳn là mới vừa thượng sản phẩm mới. Mỗi người phân một cái. Lý Lệ Quyên nói, đều nếm thử. Trần Giang Nhạn lấy chính là một cái cổ vịt, nếm một ngụm, có chút cay, nhưng là ăn thực đã quyển, nói, Lý Lệ Quyên, ăn rất ngon đâu, ngươi ở nơi nào mua à? Lý Lệ Quyên nói, là ta hàng xóm đại nương gia sinh sản. Lưu Hồng có chút ngượng ngùng cầm một cái trứng kho, nói, ta đều vài thiên không có ăn qua nấu trứng gà, ai, ở nhà thời điểm mỗi ngày ta mẹ đều phải cho ta chuẩn bị một cái nấu trứng gà, ta đều có chút nhớ nhà. Tân Hiểu Như nói, ngươi mau đình chỉ đi, buổi chiều Lý Lệ Quyên mới vừa đem ta khuyên ở, ngươi lại ở chỗ này nói muốn ra, ta buổi tối lại nếu muốn ra tưởng ngủ không được đâu. Lưu Hồng nói, ai nha, thật là thực xin lỗi à, ta không biết đâu, kia chúng ta liền không nói cái này, chúng ta nói điểm khác đi. Trần Giang nhận nói cái gì đâu, đúng rồi, về sau các ngươi muốn học văn đâu vẫn là muốn học lý đâu. Trần Giang nhận nói, học lý đi, ta văn khoa không được, bối bài khóa bối đầu đều phải lớn, vẫn là học lý khoa đi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta phải đi học văn, những cái đó vật lý công thức ta nhìn liền cùng xem thiên thư giống nhau, còn không bằng đi bối chính trị lịch sử đâu, còn không phải là 3 năm sao? Chúng ta kiên trì liền đều đi qua. Trần Giang Nhạn hỏi Lưu Hồng, Lưu Hồng, ngươi đâu? Ngươi muốn học cái gì? Lưu Hồng nói, ta còn không biết đâu, đến lúc đó rồi nói sau, không phải còn có hơn 2 tháng mới kỳ trung khảo thí sao, kỳ trung khảo thí kết thúc lại tưởng cũng không chậm. Trần Giang Nhạn liền hỏi đã giặt sạch mặt đang ở giữa chân Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên, ngươi đâu? Ngươi chuẩn bị học cái gì? Lý Lệ Quyên nói, ta nha, ta học lý khoa. Ta muốn ghi danh chuyên nghiệp khoa học tự nhiên tương đối hảo khảo đi. Trần Giang Nhạn kinh ngạc nói, ngươi liền ngươi về sau muốn ghi danh cái gì chuyên nghiệp đều nghĩ kỹ rồi à? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, không được trước có mục tiêu mới có thể đi nỗ lực sao. Ta liền sớm tạo một mục tiêu, sau đó lại hướng tới cái này mục tiêu đi nỗ lực à? Lưu Hồng nói, ta còn phải giống ngươi học tập đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi thành tích như vậy hảo, chúng ta đến hướng ngươi học tập mới đối đâu. Lưu Hồng là trong ban thành tích tốt nhất nữ sinh. Lý Lệ Quyên xem qua trong ban đồng học thành tích, nàng thành tích ở trong ban cũng liền bài cái 10 tên tả hữu, Lưu Hồng ở trong ban bài đệ nhị danh. Lý Lệ Quyên biết chính mình bản lĩnh, không có gì thiên phú, muốn học tập hảo, dựa vào chính là nỗ lực học tập. Lý Lệ Quyên cảm thấy hiện tại chính mình lớn nhất ưu thế chính là có một viên kiên cường tâm, tự hạn chế tính muốn so đời trước hảo, đời trước chính mình, trong nhà sự tình nhiều, phân tán không ít tinh lực, rõ ràng biết học tập mới là chính mình duy nhất đường ra, chính là không thể thực tốt tập trung tinh lực đi học tập. Lần này không giống nhau, Lý Lệ Quyên muốn có một cái không giống nhau nhân sinh, vì cái này tân nhân sinh, phải hảo hảo học tập, nhất định phải thi đậu chính mình lý tưởng trường học. Chương 135 nghỉ lạc. Cái thứ nhất cuối tuần thật sự là quá gian nan, ngay cả một ít nam sinh mặt sau 2 ngày cảm xúc đều có tương đối đến biến hóa, Lý Lao Sư tự nhiên là thấy được đại gia cảm xúc biến hóa, luôn mãi cùng đại gia bảo đảm, thứ 7 buổi sáng thượng xong rồi khóa liền nghỉ về nhà, Lý Lao Sư tuổi trẻ. Trong ban nam sinh hảo chút cùng hắn hòa mình, Lý Lao Sư nói chính mình đây là lần đầu tiên trực ban chủ nhiệm, cho nên đối trong ban mỗi một cái đồng học đều rất có cảm tình, mỗi lần cơm chiều lúc sau. Tiết tự học buổi tối phía trước trong khoảng thời gian này, Lý Lao Sư đều sẽ đến trong phòng học mặt, lấy ra vài phút thời gian tới, cùng trong lớp các bạn học nói một ít học tập ở ngoài sự tình, tỉ như nói sinh hoạt thượng phải chú ý sự tình gì, ăn cơm thời điểm thế nào, còn có chính là làm các bạn học muốn giúp đỡ cho nhau. Lý Lao Sư nói, các bạn học, các ngươi có thể phân đến một cái trong ban, kia thật là rất lớn duyên phận a. Chúng ta nếu là một cái ban đồng học, phải giúp đỡ cho nhau, khác chúng ta không nói, liền nói cái này để thủy đi. Lần trước chúng ta ban nữ sinh lại đây cùng ta nói, luôn mãi làm ta hảo hảo khen ngợi một chút chúng ta ban nam sinh, nói chúng ta ban nam sinh trượng nghĩa, hạ tiết tự học buổi tối gặp được để thủy hồi ký túc xá nữ sinh, không nói hai lời liền giúp đỡ cấp nhắc tới ký túc xá. Nữ sân bên ngoài, về sau a, chúng ta nên như vậy hỗ trợ lẫn nhau. Lý Lao Sư ở trên bục giảng giảng, ngồi ở bà ngoại gia cùng Tần Hiểu Nhụy mặt sau Trình Lâm cùng chính mình ngồi cùng bàn Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, đây là ai à, như thế nào hai ta để thủy thời điểm không tới cấp chúng ta hỗ trợ đâu. Mã Diễm Lệ không nói gì, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy ngồi ở Trình Lâm cùng Mã Diễm Lệ phía trước, như vậy mấy ngày xuống dưới, Lý Lệ Quyên cũng là thói quen Trình Lâm nói nhiều, Mã Diễm Lệ lãnh đạm, Mã Diễm Lệ người này, trừ bỏ học tập, Lý Lệ Quyên liền không gặp nàng đối cái gì đặc biệt cảm thấy hứng thú, Trình Lâm đâu. Không có bị chính mình ngồi cùng bàn đáp lại cũng là thói quen, nghiêng đầu nhìn một chút như cũng là túi đầu đọc sách đồng học, nhẹ nhàng nhíu môi, Trình Lâm kỳ thật thực. Khinh thường từ nông thôn tới đồng học, cảm thấy bọn họ nơi nào đều không tốt. Lý Lệ Quyên cùng Trình Lâm trước sau bàn ngồi vài thiên, nơi nào không rõ ràng lắm Trình Lâm tiểu tâm tư đâu, đảo cũng không thế nào để ý, dù sao cùng nàng cũng chính là ở bên nhau đãi hơn 2 tháng, chờ đến văn lý phân khoa có khả năng không ở một cái trong ban. Thứ 7 buổi sáng 4 tiết khóa lúc sau liền tan học về nhà, đệ nhị tiết khóa lúc sau là thể dục giữa giờ, vườn trường bên trong còn có vườn trường cửa liền bắt đầu dừng lại rất nhiều xe buýt công cộng là đi hướng phía dưới các hương trấn. Lý Lệ Quyên nhìn đến có chút người đã tìm được đi chính mình ra xe buýt công cộng, sau đó phóng chức cặp sách gì đó chiếm vị trí, người nhiều xe thiếu, rất nhiều người đều sẽ đứng một đường về nhà. Tân Hiểu Nhụy buổi sáng đệ nhất tiết khóa liền không ở trạng thái, thất thần, Lý Lệ Quyên nói, ngươi hảo hảo nghe lão sư giảng bài a, dù sao giữa trưa thả học là có thể về nhà. Tần Hiểu Như nói, ngươi nói đợi lát nữa ta muốn hay không đi chiếm vị trí a, không, ta phải chiếm hai cái tòa, nhà của chúng ta Chính Nguyên cùng ta cùng nhau về nhà đâu. Tần Hiểu Như đại cháu trai kêu Tần Chính Nguyên, chính là cùng Vệ Dương một cái ban, nghe nói thành tích thực hảo, lại đây cấp Tần Hiểu Như đưa quá đồ vật. Lý Lệ Quyên gặp qua, là mỗi người tử cao cao xoay ca, bất quá người thoạt nhìn có chút nghiêm túc, không thế nào ái nói chuyện. Lý Lệ Quyên nói, một hồi hạ khóa ta đi theo ngươi tìm, ngươi hảo hảo nghe lão sư giảng bài là được. Hai người liền ngồi ở phòng học đệ nhị bài, xem như ở lão sư mí mắt phía dưới, có cái gì động tác nhỏ lão sư đó là xem rất rõ ràng. Tân Hiểu Như nói, hành hành, ta một hồi trước đem cặp sách thu thập một chút, ta nhận thức về nhà xe, cha ta mang theo ta xem qua. Thật vất vả ngao đến hạ khóa, Tần Hiểu Nhụy bắt lấy chính mình cặp sách phóng vài món thay thế quần áo, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền đi trường học cổng lớn tìm về chính mình ra xe. Trường học cổng lớn tiến vào lúc sau có cái tiểu quảng trường, nơi đó đã đỉnh đầy xe, Lý Lệ Quyên nhìn đến mỗi cái xe phía trước đều phóng một cái bạch đế hồng tự đại thẻ bài, mặt trên viết xe trải qua địa phương, Lý Lệ Quyên biết Tần Hiểu Nhụy ra liền ở phía nam cái kia hương trấn nơi dừng chân, nhìn lúc sau, chạy nhanh lôi kéo hướng bên kia đi. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến xe cửa người, liền hỏi nhân ra, các ngươi là đi Minh Hà Trấn sao? Vác quân màu xanh lục bán phiếu chính là cái 40 tới tuổi gì cả, cười nói, đúng vậy, chúng ta là đi Minh Hà, ngươi là Tần Lão đại gia tiểu khuê nữ đi, đem đồ vật phong chúng ta trên xe, thả học lại đây nơi này ngồi xe là được. Tần Hiểu Nhụy có chút kỳ quái hỏi nàng, ngươi như thế nào biết ta a? Cái kia gì cả cười nói, ngươi nương cùng ta nói nàng tiểu khuê nữ ở chỗ này niệm thư, đều một tuần không về nhà. Ta nếu có thể lại đây kéo học sinh, liền chú ý hạ, giúp đỡ tìm cái tỏa. Tần Hiểu Nhụy cùng nhân gia nói tạ lúc sau, nói, ta phải chiếm hai cái tỏa, không quan hệ đi. Nhân gia cười nói, không quan hệ, ngươi đem đồ vật phóng tới trên chỗ ngồi ta giúp ngươi nhìn là được. Tần Hiểu Nhụy phóng hảo đồ vật, lại lần nữa cùng nhân gia nói tạ lúc sau, liền cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau hướng trong phòng học mặt đi. Vừa đi, Tần Hiểu Nhụy một bên rất là thương cảm nói, ai, ta nương người này à, vì ta thật là trả giá rất nhiều. Ta tới đi học đều không yên tâm ta nói rời nhà gần ở chúng ta bên kia niệm thư là được, mẹ ta nói có thể tới nơi này liền tới nơi này về sau thời điểm có thể thi đậu một cái hảo chút đại học, chờ về sau ta tốt nghiệp, tìm cái hảo công tác, mặt sau hồi nhẹ nhàng rất nhiều, ta cũng biết cha mẹ ta lo lắng chính là cái gì, bọn họ nhà, là lo lắng bọn họ già rồi, về sau không có người hảo hảo chiếu cô ta, nghĩ làm ta chính mình biến lợi hại chút đâu. Lý Lệ Quyên nói, cha mẹ đều là giống nhau. Tần Hiểu Nhụy nhỏ giọng nói, không giống nhau, ta cùng ngươi nói ngươi cũng không nên cùng người khác nói à. Tần Hiểu Nhụy nói những lời này, Lý Lệ Quyên liền muốn cười, cùng người khác nói bí mật thời điểm giống nhau đều là như thế này nói. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi đừng cười, thật sự, ta cũng là nghe người khác nói, không biết thật sự vẫn là giả, liền Mã Diễm Lệ, nàng thành tích hảo đi, nhà bọn họ không muốn nàng tiếp tục đi học, thế nào cũng phải làm nàng đi làm công kiếm tiền đâu, nàng có thể tới niệm thư vẫn là bọn họ trường học lao sư cấp thấu học phí. Mã Diễm Lệ là trừ bỏ Lưu Hồng ở ngoài thành tích đệ nhị tốt nữ sinh, ở trong ban bài thứ 5 danh. Tần Hiểu Nhụy nói, Mã Diễm Lệ trong nhà hài tử nhiều, nàng là trong nhà lão đại, phía dưới còn có hai cái muội muội một cái đệ đệ đâu. Nghe nói cha mẹ nàng năm đó vì muốn cái nam hài đều chạy đến Đông Bắc đi, Mã Diễm Lệ ở nhà đi theo chính mình mãi mãi lớn lên, nàng mãi mãi đối nàng khá tốt, chỉ tiếc cũng làm không được Mã Diễm Lệ cha mẹ chủ. Lý Lệ Quyên nói, đều không có dễ dàng người a. Tần Hiểu Nhụy nói, ai nói không phải đâu, Mã Diễm Lệ thành tích như vậy hảo nàng cha mẹ còn không muốn làm nàng tiếp tục niệm thư, như thế nào liền như vậy thiển cận đâu. Lý Lệ Quyên nói, không phải thiển cận, phỏng chừng là trong nhà thật sự là quá khó khăn đi, bằng không ai không nghĩ trong nhà hài tử hảo hảo tiền đồ, quang tông diệu tổ A. Hai người vừa đi một bên hướng trong phòng học mặt đi, còn chưa tới phòng học cửa đâu, liền nhìn đến Tần Chính Nguyên đứng ở nhị ban phòng học cửa, Tần Hiểu Như thấy, chạy nhanh lại đây, hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây A. Ta đã chiếm hảo chỗ ngồi. Tần Chính Nguyên nói, ta lại đây nhìn xem ngươi đồ vật thu thập hảo không có, không cần về đến nhà mới nhớ tới thứ gì không có mang. Tần Hiểu Nhụy nghe xong Tần Chính Nguyên nói, mặt đều đỏ, nói, hảo hảo, ta đồ vật đều phóng tới trên xe đi, thả học ta trực tiếp đi trên xe chờ ngươi. Tần Chính Nguyên đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên nói, ngươi cái này đại cháu trai nhưng thật ra thực quan tâm ngươi à, còn chuyên môn chạy tới công đạo ngươi không cần kéo xuống đồ vật. Tần Hiểu Nhụy nói, hắn liền ái quản ta nhàn sự. Đệ tam tiết khóa tan học thời điểm, Vệ Dương lại đây, làm Lý Lệ Quyên thả học chờ hắn cùng đi đỉnh xe đạp địa phương đẩy xe đạp, hai người muốn cùng nhau cưới xe đạp về nhà, Tần Hiểu Nhụy nói, hai người các ngươi thanh mai trúc mã, thật tốt. Lý Lệ Quyên nói, là khá tốt, hai chúng ta từ nhỏ học năm nhất liền cùng nhau đi học tan học, ai ra, này đều sắp 10 năm đâu. Tần Hiểu Nhụy rất là hâm mộ nói, lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai. Ta cảm thấy hai người các ngươi thật là làm người hâm mộ, ở bên nhau nhiều năm như vậy, còn cùng nhau đi học cùng nhau tan học, phỏng chừng từ nhỏ liền không có người dám khi dễ ngươi đi. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng rất lợi hại à, ai dám khi dễ ta à, ta chính là cảm thấy ai có đều không bằng chính mình có đâu. Trình Lâm ở phía sau nghe được hai người nói chuyện, liền hỏi các nàng, các ngươi nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Tần Hiểu Nhụy nói, phải về nhà tự nhiên là cao hứng à, ta đều một tuần không có về nhà, nhớ nhà tưởng lợi hại đâu. Trình Lâm nói, lúc này mới một tuần ngươi liền tưởng lợi hại như vậy, về sau đều là một tháng mới về nhà một lần đâu, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ. Tần Hiểu Nhụy không phải thực để ý nói, lúc ấy ta liền thích đứng lại đây à, liền không giống tưởng ở giống nhau như vậy suy nghĩ. Nhà của chúng ta cách khá xa đâu, nhưng không giống nhà các ngươi dường như, cưới xe đạp một hồi liền đến ra. Mã Diễm Lệ vẫn luôn sắc mặt nhàn nhạt nghe ba người nói chuyện, Tần Hiểu Nhụy hỏi nàng, Mã Diễm Lệ, chúng ta hai cái có thể ngồi một chuyến xe trở về đâu, ngươi chiếm tòa không có à? Mã Diễm Lệ nói, không có, ta không trở về nhà. Tần Hiểu Nhụy sửng sốt một chút, nói, a, ngươi không trở về nhà a? Nghe nói còn muốn chuẩn bị quân huấn quần áo đâu, không trở về nhà ngươi như thế nào chuẩn bị a? Mã Diễm Lệ nói, ta tới thời điểm đều mang theo, không cần lại về nhà. Lý Lệ Quyên suy nghĩ một chút liền biết vì cái gì, về nhà qua lại một chuyến ngồi xe tiền xe liền phải mười mấy đồng tiền, này đến đủ Mã Diễm Lệ vài thiên sinh hoạt phí đâu. Vừa lúc chung đi học vang lên, Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy chạy nhanh quay người lại tử tới ngồi xong nghe lão sư giảng bài. Hạ khóa, trong phòng học mặt người hống một chút liền hướng bên ngoài chạy, làm hạ khóa còn không có ra phòng học lão sư khiếp sợ. Đứng ở phòng học trong môn mặt chờ muốn đi ra ngoài học sinh đều đi rồi, lúc này mới có chút lòng còn sợ hãi đối còn ở phòng học học sinh nói, nóng lòng về nhà a, thiếu chút nữa đem ta dâm đến trên mặt đất, làm ta sợ muốn chết. Giáo viên bên trong học sinh phát ra một trận thiện ý tiếng cười, lão sư nói, các ngươi cũng đều chạy nhanh dọn dẹp một chút đi thôi, ra tới một tuần, người trong nhà đều chờ các ngươi về nhà đâu. Lý Lệ Quyên thu hai quyển sách đến cặp sách, nhìn đến ngồi ở chính mình mặt sau đọc sách Mã Diễm Lệ, nói, Mã Diễm Lệ, chính ngươi một người ở ký túc xá được chưa a? Mã Diễm Lệ nghe được Lý Lệ Quyên nói, ngẩng đầu lên nhìn nhìn nàng, nói, không có quan hệ, cao tam không có nghỉ đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta trong ngăn kéo mặt có cái đèn tin, ngươi lấy ra tới dùng. Mã Diễm Lệ hơi hơi cười cười, đối Lý Lệ Quyên nói, cảm ơn ngươi. Vừa lúc Vệ Dương lại đây, Lý Lệ Quyên cóng cặp sách liền đi ra ngoài, đi đến phòng học cửa, nhìn như cũ ngồi ở vị trí thượng đọc sách Mã Diễm Lệ, trong lòng thở dài. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đi tòa nhà thực nghiệm mặt sau cái kia phong bế xe lều, nơi này ngày thường là khóa lên, nghỉ thời điểm mới mở ra, này sẽ bên trong đã có hảo những người này ở tìm chính mình xe, hai người liền nhìn đến Vương Nhất Minh bọn họ mấy cái. Nhìn đến Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên lại đây, Vương Nhất Minh theo chân bọn họ hai chào hỏi, chờ đến mọi người tìm được mọi người xe, vài người liền đẩy xe đi ra ngoài, đi đến phòng học phía trước, Trần Nhược Cốc nói, nếu không lại chờ một chút đi, cửa trường này sẽ nhất định tự đổ. Chúng ta đi qua cũng ra không được. Mạnh Cẩm Nam nói, đi chúng ta phòng học chờ một lát đi, vừa lúc ta còn có điểm đồ vật không lấy đâu. Lý Lệ Quyên chỉ có thể đi theo vài người hướng chính mình phòng học bên kia đi, còn chưa tới phòng học cửa đâu, liền nhìn đến Tần Hiểu Nhụy vội vã hướng trong phòng học mặt chạy. Lý Lệ Quyên quá khứ thời điểm, Tần Hiểu Nhụy còn ở chính mình trong hộp bàn mặt lay đồ vật. Lý Lệ Quyên hỏi nàng, ngươi tìm cái gì à? Tần Hiểu Nhụy nói, ta tiền bao không thấy. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không phóng tới ngươi cặp sách bên trong sao? Tần Hiểu Nhụy nói, không đâu, ta nhớ rõ phóng tới trong túi mặt không có à, ta chạy nhanh lại đây nhìn xem có phải hay không kéo xuống. Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy ngươi đại cháu trai đi theo ngươi, thật là rất nhọc lòng. Tần Hiểu Nhụy rốt cuộc ở trong hộp bàn mặt lay đến chính mình tiền bao, nghe được Lý Lệ Quyên nói nàng, cười nói, ai còn không có cái kéo đồ vật thời điểm à, ta đi rồi à, xe đều phải khai. Chương 136 phản giáo. Trong phòng học mặt không có gì người, Lý Lệ Quyên nhìn còn đang xem thư Mã Diễm Lệ, hỏi nàng, ngươi không đi mua cơm sao? Mã Diễm Lệ nói, ta buổi sáng nhiều mua mấy cái màn thầu, đợi lát nữa trở về ăn là được. Lý Lệ Quyên nói, chính ngươi ở trong ký túc xá mặt nhất định phải khóa kỹ môn A, chúng ta bên kia có chút yên lặng, không an toàn. Mã Diễm Lệ ngẩng đầu, đối với Lý Lệ Quyên cười cười, nói, cảm ơn ngươi A, ta biết. Mạnh Cẩm Nam mang theo Vệ Dương bọn họ mấy cái ở phòng học mặt sau chính mình trên chỗ ngồi. Không biết đang xem cái gì, Lý Lệ Quyên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, đối với Vệ Dương vẫy vẫy tay, Vệ Dương liền cong bao lại đây, nói, làm sao vậy? Lý Lệ Quyên nói, ta xem thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Vệ Dương nói, hành, kia chúng ta liền đi thôi. Phòng học mặt sau, Mạnh Cẩm Nam nhỏ giọng nói, nhìn đến không có, Vệ Dương thật nghe Lý Lệ Quyên nói đâu, ta chính là nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ Vệ Dương liền nghe Lý Lệ Quyên nói đâu, đều nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không có thấy Vệ Dương nhị Lý Lệ Quyên a. Trần Nhược Cốc nói, ngươi nói bừa cái gì à, cũng đừng làm cho Vệ Dương nghe được à, nghe được hắn thật sự cùng ngươi cấp, Vệ Dương người này, ngươi cùng hắn thế nào hắn đều không thế nào so đo, chính là giống nhau, không cần liên lụy Lý Lệ Quyên, liên lụy đến Lý Lệ Quyên hắn liền cùng ngươi cấp, liền hắn kia vũ lực giá trị, 10 cái ngươi đều không phải đối thủ. Mạnh Cẩm Nam nói, ai, các ngươi đều nói Vệ Dương lợi hại, thực sự có như vậy lợi hại sao? Trần Nhược Cốc nói, ta này vẫn là nghe Vệ Dương đệ đệ nói đâu. Hắn nói Vệ Dương mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều phải đi ra ngoài huấn luyện, đặc biệt là nghỉ hè thời điểm, đi theo bộ đội thượng cùng nhau, cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, ngươi nói ngươi có thể cùng nhân ra so sao. Mạnh Cẩm Nam nói, so không được, thật so không được. Vệ Dương đối với phòng học mặt sau người kêu, các ngươi có đi hay không? Chúng ta phải đi a. Mạnh Cẩm Nam nói, đi a, như thế nào không đi, này liền đi. Cổng trường xe đã không nhiều lắm, Lý Lệ Quyên cưới xe đạp, đi theo Vệ Dương phía sau. Chậm rãi hướng trong nhà đi, mau về đến nhà thời điểm, cùng Vương Nhất Minh bọn họ chia tay, Vệ Dương đối Lý Lệ Quyên nói, hai ta một tuần không có đã trở lại, cũng không biết trong nhà làm chút cái gì ăn ngon. Lý Lệ Quyên nói, phòng trừng bao sủi cảo đi, ta mẹ ngươi còn không biết sao, ở nàng cho rằng rất quan trọng thời điểm là nhất định phải bao sủi cảo. Vệ Dương nói, mấy ngày nay ăn cơm không có gì nước luộc, ta cảm thấy thực sự có chút chịu không nổi, tưởng tượng đến còn muốn như vậy quá 3 năm, cảm thấy rất gian nan. Lý Lệ Quyên nói, thói quen thì tốt rồi à, chúng ta còn hảo, gia ly đến gần, trong nhà làm tốt hơn cấp đưa lại đây còn có thể cải thiện đâu, nhưng cái đó rời nhà xa, một tháng mới về nhà một lần, cái kia mới khó chịu đâu. Vệ Dương nói, đúng vậy, đúng rồi, chúng ta ban Tần Chính Nguyên tiểu cô cùng ngươi là ngồi cùng bàn đi. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ngươi cùng Tần Chính Nguyên rất quen thuộc sao. Vệ Dương nói, hai chúng ta một cái ký túc xá, mặt sau biết hai người các ngươi là thông bàn, lúc này mới đi gần một ít. Tần Chính Nguyên cái này tiểu cô so với hắn tuổi còn nhỏ đâu, cũng là không nhiều lắm thấy. Lý Lệ Quyên nói, Tần Hiểu Nhụy cũng nói nhân ra hỏi chính mình đều ngượng ngùng, nàng so với hắn đại cháu trai tiểu một ít, nàng nương 40 vài mới có nàng, là trong nhà bảo bối của cưng, ngươi không thấy Tần Chính Nguyên đối nàng thực chiếu cô sao, đây là từ nhỏ chiếu cố lại đây, hai người đều thói quen. Hai người về đến nhà thời điểm, Vệ gia như cũng là khóa môn, Vệ Dương khai giảng lúc sau, Lam gia gia nói là đi thăm bạn. Đi cách vách trong huyện vị kia bằng hữu trong nhà, Vệ Dương cho hắn đánh quá điện thoại, nói chờ đến Tết Trung Thu thời điểm lại trở về. Vệ Chiêu từ Lý gia chạy ra, nói, hai người các ngươi nhưng đã trở lại, chúng ta đều đợi một hồi lâu, ca, ta nương cùng ta cha đều đi trong xưởng làm việc, làm hai ta ở Lý Thúc trong nhà ăn cơm đâu. Vệ Dương đáp ứng, cùng Lý Lệ Quyên đẩy xe vào sân, Lý Lệ Quyên thế nhưng nhìn đến tiểu cô mang theo hai cái bảo bảo cũng ở. Lý Lệ Quyên buông cặp sách, kinh ngạc hỏi tiểu cô, ngươi như thế nào lại đây a? Đây là da trăng tròn sao? Tiểu cô nói, đúng vậy, da trăng tròn không phải muốn dịch một chút nước tiểu hoa sao? Ta cùng ngươi mãi mãi liền mang theo hải tử tới nhà các ngươi. Lý Mậu nói, ngươi cùng Vệ Dương chạy nhanh đi rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Lý Lệ Quyên nói, ai nha, ngươi xem ta, nguyên lai còn chuẩn bị kích động tâm tình đâu, vừa thấy ta tiểu cô liền đều cho ta đã quên, mẹ, ta đều một tuần không gặp ngài, tưởng ngài. Lý Mậu cười nói, đi, không phải một tuần à, mới 6 ngày đâu, các ngươi chủ nhật khai giảng, đến ngày mai mới tính một tuần đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, thấy không, ta mẹ cũng là tưởng ta đâu, nhật tử tính như vậy rõ ràng. Lý Mậu nói, chạy nhanh rửa tay đi thôi, không thấy được cả gia đình đều đang chờ ngươi sao, còn ở nơi này cùng ta bẩn. Lý Lệ Quyên thẻ lưỡi, chạy nhanh đi toilet rửa tay. Cơm trưa thực phong phú, gà vịt thịt cá đều có, còn bao sủi cảo, Cố Hướng Nam đi theo cùng đi đến, Cố Mậu đã đi trở về. Các nàng trường học khai giảng, nàng còn phải đi công tác, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi chính mình đại bảo tôn, luôn mãi công đạo ăn Tết thời điểm mang theo hải tử về nhà đi qua năm. Lý Phụ rất khó đến ở nhà ăn cơm trưa, nhìn ăn ngấu nghiến Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương, cười nói, ta liền không gặp này hai hải tử như vậy ăn cơm xong, xem ra ở trong trường học thật là mệt miệng. Lý Lệ Quyên nói, ba, ta này không phải ở nhà ăn thói quen sao, nhà chúng ta tuy rằng không phải mỗi bữa cơm đều là vài cái mâm. Kia cũng là thực chú trọng dinh dưỡng chay mặn, chúng ta ở trường học trừ bỏ màn thầu chính là màn thầu, muốn ăn chút ăn ngon cũng chưa mà mua đâu, này còn may mắn Vệ đại nương cấp tặng một lần cơm, ta mới có vài thứ liền ăn màn thầu, chúng ta ban hảo những người này chính là liền dưa muối ăn màn thầu đâu. Lý Phụ nói, đi học phải chịu khổ a, không cần khổ chung khổ, làm khó nhân thượng nhân. Lý Mậu nói, kia về sau ta thường xuyên cho các ngươi đưa chút ăn ngon quá khứ, vẫn là trương thân mình thời điểm đâu, mệt chính là cả đời sự tình. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, không cần, người khác có thể bị khổ chúng ta cũng có thể a, ngươi đi một chuyến xa như vậy, vẫn là không cần thường xuyên đi. Lý Mậu nói, đúng rồi, các ngươi sau cuối tuần liền quân huấn, ta muốn hay không cho ngươi chuẩn bị quần áo giày a. Lý Lệ Quyên nói, nếu không ta cũng chuẩn bị một bộ đi, bất quá hẳn là không đi theo đi tham gia huấn luyện, ta chân còn không được, như vậy đại cường độ có chút chịu không nổi. Lý Mậu nói, ăn cơm ta mang theo ngươi còn có Vệ Dương đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu. Tiểu cô nói, ta cũng muốn đi. Mãi mãi nói, ngươi lúc này mới vừa ra ở cữ ngươi đi làm cái gì? Ngươi đây là sinh hai đâu, nhân gia chú ý nhân gia đến làm 42 thiên ở cữ đâu. Tiểu cô nói, nương à, ta đều hơn một tháng không có đến trên đường nhìn xem, chỉ đi Bách Hóa Đại Lâu, lại không đi địa phương khác, ta liền đi theo đi một chuyến đi, ta lái xe mang theo bọn họ còn nhanh đâu. Lý Mậu nói, Bách Hóa Đại Lâu nếu là không có còn phải đi thương trường đâu. Tiểu cô nói, sơ mi trắng đi trong xưởng tìm cái thích hợp hào là được, làm quần sao, thật sự không được liền mua một bộ đồ thể dục a, quá chút thời gian thiên lạnh xuyên cái kia áo khoác vừa lúc đâu. Ăn cơm xong, Lý Mẫu công đạo Lệ Viện soát chén thu thập phòng bếp, Lệ Viện không vui nói, nương, ta cũng muốn đi theo đi xem đâu. Lý Mẫu nói, ta này còn rất bận đâu, bồi ngươi tỷ còn có Vệ Dương mua xong rồi đồ vật phải chạy nhanh đã trở lại, ngươi cho rằng chúng ta mất đi đi dạo phố a, chạy nhanh soát chén đi, đều lớn như vậy cô nương. Về sau muốn học cần mẫn chút. Tiểu cô chạy nhanh lái xe mang theo Lý Mẫu còn có Lý Lệ Quyên, Vệ Dương đi xưởng quần áo, trong xưởng kho hàng còn có một ít đọng lại sơ mi trắng, tìm hai kiện thích hợp, lại đi trên đường mua màu lam đồ thể dục, cái kia quần ngoại quần phùng còn mang theo một cái bạch giang, Lý Lệ Quyên thử, ăn mặc nhưng thật ra thực thích hợp, nguyên liệu cũng không phải rất dày trọng, có thể xuyên đến quốc khánh tiết kia sẽ. Lý Mẫu nói, chạy nhanh đi thương trường mua giày, mua mau chút về nhà, trong nhà còn có hai hải tử chờ ngươi đâu. Tiểu cô nói, đại tẩu, ta xem ngươi đối hải tử so với ta đối hải tử còn để bụng đâu, chúng ta lúc này mới ra nhiều một hồi a. Lý Mậu nói, ngươi này mới vừa đương nương, còn thể hội không đến đương nương tâm a. Đương nương, đi đến nơi nào cũng là vướng bận chính mình hải tử, ra tới mua điểm đồ vật hận không thể cầm liền đi, chờ hải tử hơi chút đại chút, có thể mang này ra tới thì tốt rồi. Tiểu cô nói, phỏng chừng ta còn phải chờ một chút, ta liền cảm thấy này một tháng a, ở nhà đãi người đều phải múc. Ta là hận không thể ra tới đi một chút đi dạo a, thiên lại nhiệt, còn không thể tắm rửa gội đầu, ta cảm thấy đều phải xú, mặt sau ta có thể chính mình uy hài tử, trên người lại nhiều nãi mùi tanh, càng khó nghe thấy đâu. Lý Mậu nói, đều là như thế này lại đây thì tốt rồi, ngươi còn hảo, ta nương còn có ngươi bà đều lại đây giúp đỡ chiếu cấu ngươi, hơn nữa ngươi lại làm phẫu thuật lớn, vì làm ngươi hảo hảo dưỡng hài tử nửa đêm lên đều không cho ngươi tỉnh, chúng ta kêu hội, hài tử sinh hạ tới. Cả đêm muốn tỉnh rất nhiều lần, mỗi ngày ngóng trông ngủ cái ngủ ngon. Tiểu cô nói, cái này thật đúng là đâu, chính là hiện tại buổi tối cũng là không cho ta lên, đều là ta nương cùng cố hướng nam ôm hải tử tới làm ta huy mãi, huy hảo mãi lại ôm trở về ngủ, ta cũng không cần lên. Lý Mậu nói, tuy rằng ngươi động phẫu thuật lớn, bất quá vẫn là hưởng phúc, mặt sau hảo hảo dưỡng, thân thể khôi phục lại thì tốt rồi. Tới rồi trong nhà, Lý Lệ Quyên đem quần áo mới đều phóng tới máy giặt bên trong giặt sạch một lần. Sau đó quải đến trong viện phơi, Vệ Dương Lý Lệ Quyên cùng nhau cấp giặt sạch, Vệ Dương phải cho Lý Mẫu mua quần áo tiền, Lý Mẫu không muốn, nói, cho ngươi mua thân quần áo không tính cái gì, ngươi không cần cùng thím khách khí, chúng ta hai nhà à, nhưng không thèm để ý điểm này đồ vật đâu. Vệ Chiêu nói, đúng vậy, ca, ngươi mau đừng lấy tiền ở chỗ này chê cười thím, có vẻ nhiều không hảo a. Buổi tối Vệ Đại Nương trở về, chuyên môn lại đây cảm tạ Lý Mẫu, nhưng thật ra làm Lý Mẫu hảo một đồn nói. Ở nhà trên giường ngủ thế nhưng có chút mất ngủ, Lý Lệ Quyên trợn tròn mắt mãi cho đến đã khuya mới ngủ, buổi sáng sớm lên lúc sau, liền bắt đầu lầu trên lầu dưới quét tước vệ sinh, bận việc một buổi sáng, ăn cơm trưa, phải chuẩn bị muốn đi trường học. Lý Mẫu cấp nấu hột vịt muối, xào dưa muối điều, Vệ Đại Nương trực tiếp cấp đưa quá một đại túi đóng gói chân không tốt món kho, tối hơn đều có, làm Lý Lệ Quyên liền ăn màn đầu. Lý Lệ Quyên chính mình xào mặt, nhiều hơn chút muối, dùng nước sôi vọt lên tới uống thực hảo uống, nhiều xào rất nhiều. Dùng một cái trang bánh quy thùng cấp Vệ Dương Thịnh một đại thùng, buổi chiều 3 giờ nhiều, hai người liền cưỡi xe đạp hướng trong trường học mặt đi. Trên đường gặp được hảo chút Hồi giáo, buổi tối muốn ở trường học thượng tiết tự học buổi tối, chờ đến trải qua bến xe lúc sau, trên đường có hành lý Vương trường học đi học sinh liền nhiều lên, bất quá bởi vì mới vừa vào học một tuần, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không có nhận thức. Đem xe đạp đình hảo, dẫn theo đồ vật đi ký túc xá, trong ký túc xá mặt trở về không nhiều lắm, ngay cả không có về nhà Mã Diễm Lệ cũng không có ở ký túc xá. Lý Lệ Quyên khai ký túc xá môn, phóng hảo tự mình đồ vật lúc sau, liền khóa môn, nàng nghĩ đến vườn trường bên trong dạo một dạo. Phản giáo buổi chiều, vườn trường có vẻ thực nhẹ nhàng, đây là đối với về nhà cao một tân sinh tới nói, cao nhị cùng cao tam nhưng không có nghỉ đâu, này sẽ bọn họ đều ở phòng học bên trong đi học. Từ ký túc xá đến cổng trường một đoạn này trên đường, rất nhiều mang theo hành lý từ trong nhà trở về học sinh, cũng có một ít cùng Lý Lệ Quyên giống nhau, buông hành lý lúc sau liền đến chỗ dạo một dạo. Đây là chính mình sắp sửa đãi 3 năm vườn trường, tuy rằng đã ở trường học đãi một tuần, nhưng là này một tuần thời gian phi thường khẩn trương, mọi người đều là căng thẳng chính mình thần kinh đi theo trường học tiết tấu tới, khó được có cái thả lỏng thời điểm, tự nhiên là muốn tới chỗ dạo một. Đi dạo. Lý Lệ Quyên đi đến office building phía trước tiểu quảng trường, rất xa liền nhìn đến Tần Hiểu Nhụy cùng nàng đại cháu trai Tần Chính Nguyên. Tần Hiểu Nhụy nhìn đến Lý Lệ Quyên, rất xa liền kêu nàng, Lý Lệ Quyên đến gần trước. Nhìn đến Tần Hiểu Nhụy dẫn theo một cái rất lớn hành lý túi, chạy nhanh qua đi giúp đỡ dẫn theo, thật đúng là trầm đâu. Lý Lệ Quyên hỏi nàng, ngươi mang thứ gì à, như thế nào như vậy trầm? Tần Hiểu Nhụy nói, đều là ăn à, chạy nhanh hồi ký túc xá, ta cho ngươi lấy ăn ngon. Tần Chính Nguyên đối với Lý Lệ Quyên gật gật đầu, Lý Lệ Quyên đối hắn cười cười, nói, còn không phải là một tuần sau. Ngươi như thế nào mang nhiều như vậy? Tần Hiểu Nhụy nói, trong trường học mặt cơm ta thật sự là ăn không quen à. Ta nương cho ta làm thật nhiều ăn ngon, còn làm gà rán, chiên cá hố đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong, kinh ngạc nói, ai ra, đây là đem ăn Tết làm đồ ăn đều chỉnh ra tới a. Tần Hiểu Nhụy nói, vài thứ kia có thể phóng chủ a, chính là thiên quá nhiệt, nhiều nhất ăn cái 2-3 thiên liền không được, nếu là mùa đông thì tốt rồi, có thể ăn một tháng đâu. Tần Chính Nguyên nói, ngươi chạy nhanh ăn xong rồi, không cần kéo dài ăn được mấy ngày a, đừng đến lúc đó hỏng rồi nháo ngươi bụng. Chương 137 chuẩn bị. Trở lại ký túc xá, Mã Diễm Lệ đã trở lại, bưng chính mình chậu rửa mặt, bên trong phóng một ít đã rửa sạch sẽ quần áo, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy cùng nhau dẫn theo hành lý tiến vào, cười nói, các ngươi đã trở lại à. Tần Hiểu Nhụy cao hứng nói, Mã Diễm Lệ, ngươi lượng hảo quần áo mau tới đây, ta cho ngươi ăn ngon. Lý Lệ Quyên thực thích Tần Hiểu Nhụy tính cách, có chút kiểu nhu, nhưng là thực dứt khoát, đối người thực chân thành, còn đặc biệt thích chia sẻ, có thứ tốt chưa bao giờ tư tàng. Mã Diễm Lệ cười gật gật đầu. Ở trong sân mặt hai cây trung gian xả một cái dây thừng, đem rửa sạch sẽ quần áo đều lượng đến dây thừng thượng. Tần Hiểu Nhụy trở lại ký túc xá, liền bắt đầu từ mang đến hành lý túi bên trong giống nhau ra bên ngoài đào đồ vật, có chút là dùng bao ni lon trang, có chút sử dụng pha lê đồ hộp bình trang, một hồi công phu Lý Lệ Quyên bàn nhỏ mặt trên liền bãi tràn đầy. Tần Hiểu Nhụy nhìn trên bàn đồ vật, thỏa mãn thở dài, nói, nhìn trong lòng liền kiên định, ta chính là tìm người hỏi thăm, quân huấn rất mệt, buổi sáng sớm phải lên đi huấn luyện. Buổi tối còn phải huấn luyện đâu, đúng rồi, Lý Lệ Quyên, ngươi chuẩn bị quần áo không có a? Lý Lệ Quyên nói, ta chuẩn bị, bất quá ta không tham gia quần huấn, ta chân trước 2 tháng bị thương, bác sĩ cấp khai chứng minh, có thể không tham gia. Tần Hiểu Nhụy nghe xong, thực hâm mộ nói, thật tốt, có thể không cần tham gia huấn luyện, ai, nghe nói rất nhiều người bị huấn cùng tôn tử dường như, gặp phải một cái tính tình tốt huấn luyện viên còn hảo, gặp phải một cái tính tình không tốt, ngươi xem đi, mệt đều mệt chết ngươi. Mã Diễm Lệ cầm không chậu rửa mặt vào ký túc xá, Tần Hiểu Nhụy chạy nhanh lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trên giường, nói, Mã Diễm Lệ, mấy thứ này đều cho ngươi, ngươi lưu trữ chính mình từ từ ăn a. Mã Diễm Lệ nhìn cái kia bao nylon, nói, ta không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn liền hảo. Tần Hiểu Nhụy không khỏi phân trần liền nhét vào tay nàng, nói, cho ngươi ngươi liền cầm, liền chúng ta ba cái biết, ta không cùng người khác nói, ta bảo đảm Lý Lệ Quyên cũng không cùng người khác nói, ngươi nếu là ngươi nhận lấy. Ngươi chính là xem thường ta. Mã Diễm Lệ nhìn Tần Hiểu Nhụy vẻ mặt giám định, thoải mái hào phong nói, cảm ơn ngươi, ta nhận lấy. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đem chính mình một bao xào tốt dưa muối sợi cho nàng, nói, ta chính mình xào, đừng ngại không thể ăn. Mã Diễm Lệ cũng chỉ có thể đem dưa muối sợi nhận lấy. Tần Hiểu Nhụy nói, Mã Diễm Lệ, ngươi quân huấn trang phục chuẩn bị tốt không có. Mã Diễm Lệ nói, ta chuẩn bị một kiện, không biết thích hợp không thích hợp. Tần Hiểu Nhụy nói, vậy ngươi lấy ra tới chúng ta nhìn xem a. Mã Diễm Lệ từ chính mình giường ngủ thượng một cái bao ni lon bên trong lấy ra một cái màu lam quần, một kiện màu trắng áo sơ mi, quần có chút dài rộng, mấu chốt là quần khấu vẫn là ở eo sườn, nếu áo sơ mi không chắt đến đai lưng bên trong còn hành, nếu là cần thiết chắt đến đai lưng bên trong, vậy không phải rất đẹp, hơn nữa áo sơ mi không biết mượn ai, vì dài rộng đại, còn có hai cái túi áo, nhan sắc đã phát hoàng, vừa thấy chính là kiểu nam. Tần Hiểu Nhụy nói, cái này không thế nào thích hợp đi. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, đây đều là ta khai giảng phía trước tìm người mượn A, nếu là không thích hợp, ta cũng không có cách nào. Lý Lệ Quyên nhìn Mã Diễm Lệ 1m67 nhiều vóc dáng, nói, ta nơi này nhưng thật ra có một bộ, bất quá ta vóc dáng so Mã Diễm Lệ lùn A, bằng không ngươi thử xem nhìn xem đi. Lý Lệ Quyên từ ba lô tìm ra chính mình chuẩn bị kia một bộ, cái này là chuẩn bị vạn nhất trong trường học an bài đại gia cùng huấn luyện viên chụp ảnh chung thời điểm chính mình muốn xuyên, nếu Mã Diễm Lệ cái kia không thích hợp Lý Lệ Quyên liền nghĩ đem quần áo của mình mượn cho nàng xuyên. Tân Hiểu Nhụy nhìn Lý Lệ Quyên lam quần sơ mi trắng, đặc biệt là cái kia lam quần, nhìn đến quần thượng tiêu chí, sao líu lưỡi, nói, Lý Lệ Quyên, ngươi cái này quần là mua vẫn là mượn a? Lý Lệ Quyên cười nói, mượn, cùng chúng ta hàng xóm mượn. Ngươi không thấy ta mặc vào tới có chút trường sao? Áo sơ mi chính là bình thường khoản đúng vậy sơ mi trắng, phía trước còn mang theo một cái túi, nhưng là bởi vì là nữ khoản, trên eo làm đường cong, Mã Diễm Lệ mặc vào tới, thế nhưng mang theo một tia tắc khí. Lý Lệ Quyên hâm mộ nói, nhìn xem, người lớn lên đẹp, vóc dáng cũng hảo, dáng người cũng thon thả, chính là phê khối bao tải phiến tử đều đẹp a. Tân Hiểu Nhụy tiến đến Lý Lệ Quyên bên người, đem chính mình cầm gác ở Lý Lệ Quyên trên vai, nói, ai nói không phải đâu, cũng không biết hai ta về sau còn trường không dài cái đâu, ta nếu là vẫn luôn như vậy lùn, làm sao bây giờ à? Lý Lệ Quyên 1m6 nhị, Tần Hiểu Nhụy so Lý Lệ Quyên hơi chút lùn như vậy một chút, trong ban còn có mấy cái so các nàng hai còn lùn đâu, nhưng là cũng có mấy cái vóc dáng rất cao, Lưu Hồng đến có 1m7, Tần Hiểu Nhụy thường xuyên nói, cũng không biết nhân ra ăn cái gì lớn lên, vóc dáng như vậy cao. Mã Diễm Lệ có chút ngượng ngùng thay Lý Lệ Quyên quần, quần hơi chút có chút đoạn, mặc vào lúc sau ống quần đến chân trên mặt, nhưng là bởi vì ống quần có chút dài rộng, thoạt nhìn thế nhưng dị thường đẹp. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ăn mặc ta quần áo đi, ta không tham gia quần huấn, ăn mặc cũng là lãng phí. Mã Diễm Lệ ngượng ngùng nói, kia chờ ta dùng xong rồi ta cho ngươi rửa sạch sẽ a. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, ngươi xuyên là được. Trong ký túc xá mặt người tới càng ngày càng nhiều, trải qua một tuần ở chung, tuy rằng còn không có thăm dò rõ ràng từng người tính tình tính cách, nhưng là ít nhất tên đều có thể đủ kêu ra tới. Đối với không phải rất quen thuộc người, đại gia kết giao lên đều vẫn là có điều giữ lại, đại gia từ trong nhà trở về, đều mang theo một ít ăn ngon, lúng ta lúng túng ăn cơm chiều lúc sau, đại gia liền chạy nhanh đi phòng học thượng tự học. Buổi tối chủ nhiệm lớp mang theo trong ban huấn luyện viên lại đây, đem huấn luyện viên giới thiệu cho các bạn học, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, đại gia phải buổi sáng rời giường lúc sau tập hợp đi sân thể dục chạy thao, sau đó tiến hành cơ bản đội ngũ huấn luyện. Lý Lệ Quyên trong ban huấn luyện viên là cái trung đẳng cái đầu thoạt nhìn cười tủm tỉm tiểu chiến sĩ, có chút thẹn thùng đứng ở trên bục giảng, chính mình giới thiệu nói họ Đào, chủ nhiệm lớp làm hắn cấp trong ban các bạn học nói một chút mặt sau mấy ngày quân huấn an bài, Đào huấn luyện viên cầm một chương giấy, đứng ở bục giảng mặt sau gập gềnh niệm một lần, nhưng thật ra làm phòng học mặt sau mấy cái nam đồng học phát ra vài tiếng cười nhạo thanh. Lý Lao Sư nói, các bạn học, các ngươi không cần coi thường Đào huấn luyện viên. Chúng ta Đào huấn luyện viên là trước đó vài ngày mới từ chống lũ một đường thượng triệt hạ tới anh hùng, Đào huấn luyện viên quân sự tu dưỡng rất cao, thể năng huấn luyện cũng là đối nổi bật. Lý Lệ Quyên nhìn đến Đào huấn luyện viên chỉ là có chút ngượng ngùng đứng ở một bên nhìn Lý Lao Sư nói chuyện, cảm thấy cái này huấn luyện viên, thật là một cái người thành thật. Giới thiệu xong rồi huấn luyện viên lúc sau, Lý Lao Sư liền mang theo Đào huấn luyện viên đi ra ngoài, Lý Lao Sư đến đem trong bàn cơ bản tình huống cùng Đào huấn luyện viên làm giới thiệu. Bao gồm lần này trong ban không tham gia quân huấn người cùng với không tham gia quân huấn nguyên nhân, bất quá Đào huấn luyện viên kiến nghị làm Lý Lệ Quyên không thể luôn là ở giáo viên bên trong đợi, vẫn là đến tham gia một ít tập thể hoạt động, Lý Lao Sư một cái kính đáp ứng. Chủ nhiệm lớp đi rồi lúc sau, trong phòng học mặt có chút nho nhỏ xôn xao, Trình Lâm dùng bút chọc chọc phía trước Tần Hiểu Nhụy bối, Tần Hiểu Nhụy quay đầu lại đi, hỏi nàng, làm sao vậy à? Trình Lâm nói, các ngươi cảm thấy chúng ta này huấn luyện viên thế nào a? Như vậy tuổi trẻ có thể ép tới trụ chúng ta trong ban những người này sao? Tân Hiểu Nhụy nói, ép tới trụ áp không được còn không phải là mấy ngày sự sao. Chờ thêm quân huấn, phỏng chừng chúng ta liền ai đều không quen biết ai. Trình Lâm nói, ai, cái này huấn luyện viên lớn lên không xoáy a. Tân Hiểu Nhụy cười nhạo một tiếng, nói, lớn lên xoáy làm cái gì, cả ngày cho các ngươi phát hoa si a. Còn muốn hay không huấn luyện a? Trình Lâm khí nhẹ nhàng đấm Tân Hiểu Nhụy bả vai một chút, nói, không nói chuyện với ngươi nữa. Cùng ngươi nói chuyện thật không có tiếng nói chung. Trình Lâm cùng Mã Diễm Lệ đồng học, Mã Diễm Lệ trừ bỏ học tập cái gì đều không quan tâm, Trình Lâm cùng nàng nói chuyện, chỉ cần không phải về học tập, nàng đều không phản ứng, cũng là làm Trình Lâm đã không có tính tình, cho nên, Trình Lâm giống nhau đều là cùng Tần Hiểu Nhụy nói chuyện, Tần Hiểu Nhụy là cái thực thích bắt quái người, hai người tiến đến cùng nhau đảo cũng là có thể giải giải buồn. Buổi tối tam tiết tiết tự học buổi tối, hạ tiết tự học buổi tối liền 9 giờ, đại gia chạy nhanh hồi ký túc xá, trong ký túc xá mặt đèn đều là thống nhất chốt mở, tới rồi 10 giờ chung đúng giờ tắt đèn, cho nên đại gia chạy nhanh trở về rửa sạch chuẩn bị ngủ. Hôm nay là Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy đề thủy, hai người thượng tiết tự học buổi tối thời điểm liền đem thùng nước nhắc tới phòng học, hạ tiết tự học buổi tối chạy nhanh đi office building phía trước thủy quản phía trước tiếp thủy, một xô nước cũng đến 4-5 chục cân trọng đâu. Thùng nước đầy Lý Lệ Quyên cùng Tần Hiểu Nhụy một người dẫn theo một bên, đi rồi hai bước liền không được, Tần Hiểu Nhụy nói, đi nơi nào tìm cái gậy gỗ à, hai ta dùng gậy gỗ dẫn theo liền rất nhẹ nhàng. Lý Lệ Quyên không dám để thực trọng đồ vật, nàng chân tuy rằng khôi phục thực hảo, nhưng là vẫn là không dám làm thực kịch liệt vận động, không dám ra rất lớn lực, đặc biệt là như vậy để trọng vật sự tình. Hai người liền thủ một số nước, đứng ở office building phía trước quảng trường biên, Tần Hiểu Nhụy nói, tính, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi ký túc xá kêu cá nhân lại đây giúp chúng ta, ngươi này chân ta cũng không dám làm ngươi dùng sức. Lý Lệ Quyên liền một người thủ một số nước, đại không một hồi, Vệ Dương cùng Tần Chính Nguyên từ nơi này hướng phía nam đi, nhìn đến Lý Lệ Quyên, Vệ Dương chạy nhanh lại đây, hỏi nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Lý Lệ Quyên nói, ta cùng Tần Hiểu Nhụy đề thủy đâu, không có gậy gộc dẫn theo không dễ chịu, Tần Hiểu Nhụy trở về tìm cá nhân tới giúp chúng ta. Vệ Dương một phen nhắc tới thùng nước, nói, về sau để thủy cùng ta nói một tiếng, ta giúp ngươi để trở về. Lý Lệ Quyên nói, ly đến xa như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ qua đi tìm ngươi a? Vệ Dương nói, chính ngươi chú ý điểm a, chân còn không được, còn không thể để quá nặng đồ vật. Lý Lệ Quyên đi theo từ cái kia gần nói đi, từ một lưu nam sinh ký túc xá mặt sau đi, Lý Lệ Quyên không có không biết xấu hổ ngẩng đầu, túi đầu đi theo Vệ Dương vùi đầu đi phía trước đi, thật vất vả đi đến ký túc xá tiểu viện cửa, Vệ Dương nói, ngươi nhìn xem làm ai giúp ngươi để đi vào, ta không có phương tiện đi vào, ta đi rồi à. Lý Lệ Quyên vừa muốn đi ký túc xá kêu cá nhân, liền nhìn đến Tần Hiểu Nhụy cầm một cây gậy, căn mã diễm lệ từ nhất ban phòng học ra tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên thủ một xô nước đứng ở sân cửa, Tần Hiểu Nhụy nói, ai nha, đây là ai đương sống lôi phong à, chúng ta đến hảo hảo cảm ơn hắn đâu. Lý Lệ Quyên nói, vừa lúc Vệ Dương thấy được liền cấp đề đã trở lại, đúng rồi còn có Tần Chính Nguyên, hai người bọn họ đi theo cùng đi đến. Tần Hiểu Nhụy nói, sớm biết rằng ta cùng Tần Chính Nguyên nói một chút, làm hắn cấp chúng ta để thủy trở về lại hồi ký túc xá A, ngươi một bên đi, ta cùng Mã Diễm Lệ để trở về là được. Nay một số nước, buổi tối phải dùng tới rửa mặt đánh răng rửa chân, buổi sáng còn phải dùng để rửa mặt rửa tay, bởi vì để một lần không dễ dàng, đại gia dùng thực cẩn thận, đơn giản rửa mặt lúc sau, liền lên giường chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau liền phải mặc vào quân huấn trang phục đi huấn luyện, Tần Hiểu Nhụy tìm ra phóng tới gối đầu biên, mới vừa phóng hảo. Đèn liền tắt. Tần Hiểu Nhụy nói, cũng không biết ngày mai Thái Dương phơi không phơi, thật hy vọng mấy ngày nay đều là đại trời đầy mây, trời mưa cũng đúng à, nghe nói trời mưa liền không ở sân thể dục huấn luyện. Chu Tố Vân nói, sân thể dục thượng nơi nơi đều là thổ, chúng ta này sơ mi trắng có thể xuyên mấy ngày à. Nếu là ô hế làm sao bây giờ à? Tần Hiểu Nhụy nói, ô hế liền tẩy à, lúc này như vậy nhiệt, cả đêm còn làm không được sao. Chu Tố Vân nói, ta tìm người trong thôn mượn một cái sơ mi trắng đâu. Còn mang theo một cái hoa cổ áo, cũng không biết được chưa. Tần Hiểu Nhụy nói, được chưa dù sao chúng ta cũng chỉ có này đó quần áo, không được trường học như thế nào không đề cập tới trước cấp chúng ta định giáo phục A, đừng sợ, ngày mai ăn mặc đi là được, không được rồi nói sau. Lưu Hồng nói, hảo, đều đừng nói chuyện, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm tới đâu. Tần Hiểu Nhụy nói, thật là, sớm như vậy liền tắt đèn ngủ, ta nghỉ hè vẫn luôn ngủ đến vãn, đều thói quen, này sẽ nằm đảo ngủ không được đâu. Không có người tiếp nàng lời nói, Tần Hiểu Nhụy nhẹ nhàng thở dài, cũng không có nói cái gì nữa, Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường, nhìn đen tuyển cửa sổ, hiện tại ban ngày thực nhiệt, buổi tối kỳ thật đã có chút lạnh, rốt cuộc đã nhập thu thật dài thời gian, ngẫm lại đại gia muốn tiếp thu nắng gắt cuối thu lễ rửa tội, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy trên mặt phơi đến hoảng, thật hy vọng ông trời có thể giống Tần Hiểu Nhụy nói như vậy, không phải trời đầy mây chính là trời mưa, có thể làm đại gia thiếu. Chịu điểm tội. Chương 138 ăn cơm. Lý Lệ Quyên không cần đi tham gia quân huấn, nhưng là buổi sáng đến cấp đi theo sớm lên, các đồng học đi sân thể dục huấn luyện, nàng liền ở phòng học bên trong thượng tự học, ăn cơm sáng lúc sau, người khác đi sân thể dục huấn luyện, nàng cũng ở phòng học thượng tự học. Trong ban đồng học ngay từ đầu còn rất hưng phấn, tới rồi ngày hôm sau, liền có người chịu không nổi, đứng ở đại thái dương trong đất, vừa động không thể động, bằng không chính là luyện tập đi đều bước, huấn luyện phi thường đơn điệu buồn thể. 10 cái lớp, một cái ban một chỗ. Liền vây quanh sân thể dục thượng có bóng cây địa phương, nhưng là luôn có phơi thời điểm A. Tần Hiểu Nhụy trở về cùng Lý Lệ Quyên nói, bọn họ ban cùng 8 ban ly thật sự gần, nghỉ ngơi thời điểm còn có thể dựa gần cùng nhau nghỉ ngơi đâu. Tần Hiểu Nhụy nói Vệ Dương động tác so huấn luyện viên còn tiêu chuẩn, hiện tại 8 ban đều là lôi kéo Vệ Dương ra tới làm mẫu, Vệ Dương vẫn luôn không có cái sắc mặt tốt đâu. Ban ngày huấn luyện, buổi tối liền ở phòng học bên trong học tập trường học điều lệ chế độ, khác không quan trọng, ít nhất học sinh hành vi quy phạm đến bối quá. Tiết tự học buổi tối thời điểm Lý Lao Sư liền tới đây, bồi đào huấn luyện viên cùng nhau nhìn học sinh thượng tự học. Tần Hiểu Nhụy từ trong nhà mang lại đây những cái đó ăn đều không có ăn 2 ngày, lượng vận động một lớn, lượng cơm ăn đi theo liền đại, hơn nữa ở nhà ăn quán mỡ lợn thủy đồ vật, lại ăn màn thầu liền dưa muối liền cảm thấy có chút thích ứng không được, cho nên, Tần Hiểu Nhụy mỗi bữa cơm ăn đều rất nhiều. Hôm nay buổi sáng, nhìn xem chính mình mang đến đồ vật chỉ đủ ăn một đốn, Tần Hiểu Nhụy đối Lý Lệ Quyên nói, Lý Lệ Quyên, nghe nói nam nhà ăn bên kia giữa trưa buổi tối đều có xào rau, chúng ta đi xem đi, lại như vậy ăn xong đi, ta cảm thấy ta thật sự chịu không nổi. Lý Lệ Quyên nói, người khác có thể chịu được ngươi cũng đến chịu được à, ngươi phải biết rằng, còn có 3 năm đâu, hơn nữa ngươi nếu là đi văn khoa ban ký túc xá ở phía bắc bắc nhà ăn bên kia, ngươi còn có thể mỗi ngày đại thật xa đi nam nhà ăn đánh đồ ăn múc cơm lại trở về ăn sao. Tân Hiểu Như nói, này không phải mấy ngày nay lượng vận động thật sự là quá lớn sao, ta không ăn chút mang nước luộc đồ vật chịu không nổi. Lý Lệ Quyên liền hỏi Trình Lâm, Trình Lâm, giữa trưa đi nam nhà ăn đi xem một chút không đi. Trình Lâm nói, này không hảo đi, nghe nói nữ sinh không có đi nam nhà ăn múc cơm A. Tân Hiểu Như nói, kia cũng không có quy định không cho chúng ta nữ sinh đến nam nhà ăn múc cơm A. Trình Lâm, chúng ta liền đi xem đi. Trình Lâm nói, vậy được rồi, chúng ta giữa trưa trở về mang theo cả men đi nam nhà ăn múc cơm đi. Tân Hiểu Nhụy nói, ai, đúng rồi, Lý Lệ Quyên không phải không cần huấn luyện sao, Lý Lệ Quyên nếu không ngươi đi cho chúng ta đem đồ ăn đánh trở về đi, ngươi sớm chút đi, đánh hảo cho chúng ta mang về ký túc xá tới. Lý Lệ Quyên nói, ta đây cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì a. Tân Hiểu Nhụy nói, hiện tại không câu nệ là cái gì đồ ăn, chỉ cần là bên trong có điểm nước luộc, cho dù là làm ta màn thầu chấm đồ ăn canh ăn đâu, ta cũng cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, kia hành. Ta đây liền sớm một chút đi phía nam nhà ăn nhìn xem, có thích hợp ta liền cho các ngươi mua. Trong ký túc xá mặt khác mấy cái nghe xong, cũng lấy qua chính mình cả men, Lý Lệ Quyên thấy, thở dài, nói, ta này một chuyến cũng chưa về à, tính, ta chạy hai tranh đi. Trịnh Ninh Ninh tìm hai cái hảo phóng liền mang, nói, còn dùng đến ngươi chạy hai tranh sao. Chúng ta đem cả men đều đắp lên cái, ngươi đều phóng tới cái này phương tiện mang bên trong, dẫn theo không phải được rồi sao. Lý Lệ Quyên nói, may mắn không nặng. Nếu là trọng ta nhưng để không trở lại, ta này chân chính là không thể để trọng vật, không thể làm kịch liệt hoạt động mới không tham gia quân huấn. Trịnh Ninh Ninh cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy ngày nay đại gia quen thuộc càng nhiều, lẫn nhau chi gian cũng có thể đủ hi hi ha ha chỉ đùa một chút. Lưu Hồng đem chính mình hộp cơm đưa cho Lý Lệ Quyên, nói, Lý Lệ Quyên, cảm ơn ngươi à, chờ ta về nhà ta cho ngươi mang quả táo ăn, nhà của chúng ta chính mình loại, ăn rất ngon. Lý Lệ Quyên nhận lấy Lưu Hồng hộp cơm. Đối với trong ký túc xá mặt khác mấy cái, nói, chạy nhanh, ta nhìn xem các ngươi thế nào không lô đai ta, ta vừa lòng liền cho các ngươi mua đồ ăn đi. Đại gia hi hi ha ha liền đem chính mình hộp cơm phóng tới Lý Lệ Quyên trên bàn, Lý Lệ Quyên tìm cái trong suốt băng dán, đem hộp cơm thượng đều dính thượng mọi người tên, dùng một trương giấy đem mỗi người không ăn cái gì cấp nhớ kỹ. Trình Lâm nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ngươi làm việc rất có kết cấu à, còn ghi nhớ chúng ta không ăn cái gì. Lý Lệ Quyên nói, cái này là ít nhất đi, ta mua một hồi đồ ăn, cũng rất không dễ dàng, phải làm đại gia ăn cái cao hứng, mua cái ngươi không yêu ăn, ngươi không cao hứng, ta hao tâm tổn trí càng không cao hứng, nếu phải làm, chúng ta liền làm mọi người đều vui vẻ đều cao hứng, không phải càng tốt sao. Lưu Hồng nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp đương xá trường đâu, bằng không ta làm hiền đi. Lý Lệ Quyên vẫy vẫy tay, nói, vẫn là đừng, ta chí không ở này, ngươi chính là làm ta cũng làm không tốt. Mọi người đều nhìn xem, không có khác cái gì sơ hở đi, không đúng sự thật ta đây giữa trưa liền tự do phát huy à. Sân thể dục thượng một buổi sáng đều là rung trời kêu ký hiệu thanh âm, ly buổi sáng đệ tứ tiết khóa tan học còn có 20 phút, Lý Lệ Quyên liền chạy nhanh hồi ký túc xá để cà men, mang hảo buổi sáng đại gia cấp đồ ăn phiếu, chạy nhanh hướng nam nhà ăn đi. Trong trường học mặt ăn cơm liền cùng đoạt giống nhau, đặc biệt là nam nhà ăn, từ trước đến nay đều là nam sinh ở bên này mua cơm. Lý Lệ Quyên liền nghĩ tận lực tại hạ khóa phía trước đem đồ ăn để trở về, như vậy liền không cần cùng tan học lại đây mua cơm người gặp gỡ. Là không có cùng tan học học sinh gặp gỡ, nhưng thật ra gặp gỡ mấy cái lại đây mua cơm lão sư, nhìn đến Lý Lệ Quyên dẫn theo hai cái hào phóng liền túi, cầm 10 cái cà mên tử, đều cùng nhìn cái gì hiếm lạ sự tình dường như nhìn. Tuy rằng cũng là nồi to đồ ăn, nhưng là nam nhà ăn chủng loại so giá nhiều a. Lý Lệ Quyên cầm cà mên tử, cầm kia tờ giấy, chỉ cần không phải mỗi người không thích ăn, đều là tùy tiện tới thượng một phần, mua xong rồi, lại mua 20 cái màn thầu. Nhà ăn bên trong bán màn thầu gì cả xem Lý Lệ Quyên mua nhiều, chủ động cấp tìm cái phương tiện túi trang. Lý Lệ Quyên hai tay để tràn đầy liền hướng trong ký túc xá mặt đi. Mới vừa đi ra nhà ăn, trung tan học vang lên, Lý Lệ Quyên liền nhìn đến cao tam cao nhị trong phòng học mặt học sinh từ phòng học môn ra tới lúc sau phong giống nhau hướng nhà ăn chạy, hô ù ù nhất ba người, làm người nhìn rất là trong lòng run sợ. Lý Lệ Quyên thực may mắn chính mình trước thời gian lại đây, bằng không, chính mình nhất định đoạt bất quá những người này.